Triệu Nhã Chi bảo dưỡng thích đáng trên mặt không thấy vẻ tươi cười, giữa mày hơi hơi nhăn lại, sống lưng thẳng thắn, giống dùng thước đo lượng quá giống nhau, cả người khí thế mười phần, cảm giác gáp bách thẩm thấu không khí dương nhanh múa vuốt hướng Ly Âm đánh tới. Ly Âm thân thể bản năng co rúm lại, mũi đau xót, trong ánh mắt đã có ướt át. Nàng chạy nhanh cúi đầu, đến nôi trước người đôi tay khẩn trương mà xoắn chặt, thật lâu sau, lấy hết can đảm nhút nhát mà kêu một tiếng mẹ, sau đó nhặt cái ly Triệu Nhã Chi xa nhất vị trí ngồi xuống. Hào hủy khuất, muốn khóc. Ly Âm chớp chớp mắt, đem trong mắt hai phao nước mắt nghẹn trở về, sau đó không nhịn xuống mắt trợn trắng. Nguyên chủ trước khi chết di nguyện là hy vọng có thể cùng Lục Gia Minh hành phu thê chi thật, hơn nữa cấp Lục Gia Minh sinh nhi dục nữ, cùng hắn ân ân ái ái đến đầu bạc. Ly Âm có dự cảm, cái này tiểu khóc bao thuộc tính sẽ tăng lớn nàng nhiệm vụ khó khăn. Rốt cuộc không có ai thích động bất động liền khóc nữ nhân, đương nam nhân ái ngươi khi, ngươi ngẫu nhiên làm lũng khóc khóc, đó là tình thú, đương hắn không yêu ngươi khi, ngươi khóc, đó chính là làm ra vẻ, lệnh người cảm thấy phiền chán. Ly Âm hồi ức phía trước kia hai ngày nguyên chủ cùng Lục Gia Minh gặp mặt khi phản ứng, tức khắc đau đầu, nàng không có tới phía trước, nguyên chủ hoàn toàn là thả bay tự mình, bị Triệu Nhã Chi nói một câu lúc sau, nước mắt tựa như vỡ đê con sông cuồn cuộn mà ra. Chờ Lục Gia Minh trở về, liền nhìn đến một trương đôi mắt sưng đến cùng hạch đảo dường như mặt. Ly Âm cảm thấy một trận tuyệt vọng, hiện tại ở Lục Gia Minh trong lòng, nàng hảo cảm độ phỏng trừng đã hàng tới rồi số âm. Đối diện Triệu Nhã Chi tên bắn lén giống nhau tầm mắt còn dừng ở trên người nàng, quả thực như bóng với hình, Ly Âm không ngẩng đầu xem qua đi, nàng hiện tại còn không thể thực tốt khống chế nguyên chủ lưu lại cảm xúc, này vừa thấy qua đi đối thượng Triệu Nhã Chi tầm mắt, bảo không chuẩn nước mắt liền không chịu khống chế. Cũng không biết qua bao lâu, người hầu chào hỏi thanh âm, chọc thùng này chật trội đến làm người thở không nổi không khí. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Một nhà chi chủ Lục Gia Minh rốt cuộc đã trở lại. Ly Âm đối cái này chính mình sắp muốn cùng chi cộng độ cả đời nam nhân rất tò mò, không nhịn xuống dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến kia nói từ xa cực gần, đĩnh bạt như tùng thân ảnh. Nam nhân rất cao, góc cạnh rõ ràng hàm dưới đường cong nhẹ dương, thân thể đường cong từ vai đến eo lại đến chân, không một không hoàn mỹ. Hắn làn da thực bạch, lại không phải bệnh trạng tái nhợt. Đen nhánh phát phục tùng trải vướt sau đầu, mi nùng đen như mực tuấn dật, hốc mắt thâm thúy, nhìn qua ánh mắt cực kỳ nhạt nhẽo, thậm chí có thể xương được với lạnh nhạt. Hắn môi hình thực mỹ, nhan sắc thiền nhuận, lúc này hơi hơi nhấp, gợi cảm môi châu lệnh người không khỏi mà tưởng khẽ liếm thiền mút. Đây là một cái rất có mị lực nam nhân. Ly Âm cảm giác được chính mình tiếng tim đập thất thường, đầu ngón tay tê dại, gương mặt không chịu khống chế mà nóng lên, muốn cùng chi thân cận ý niệm rất cường liệt. Đây là nữ nhân nhìn đến thích nam nhân phản ứng. Nguyên thân thực cái người nam nhân này, tầm mắt cùng cặp kia đen nhánh lại hàm chứa tiểu nữ nhi kiểu thái đôi mắt chạm nhau, Lục Gia Minh trên mặt hiếm thấy hiện lên một tia kinh ngạc. Tựa hồ để ý ngoại, liên tục hai ngày đều là dùng khóc mặt nên đón chính mình tiểu khóc bao, thế nào không khóc. Ly Âm từ sững sờ trung phục hồi tinh thần lại khi, Lục Gia Minh đã ở Triệu Nhã Chi đối diện ngồi xuống, hai người rõ ràng là phu thê, trung gian lại cách xa nhau hai cái vị trí, đảo không phải nói Lục Gia Minh không muốn cùng nàng ly thân cận quá. Hắn chỉ là ngồi quán vị trí này. Đời trước nguyên chủ cùng Lục Gia Minh chỉ làm một tháng phu thê, Lục Gia Minh chỉ ngẫu nhiên trở về ăn cơm, ngày thường đều là ở bên ngoài giải quyết, buổi tối cũng trở về thật sự vãn, hắn trở về thời điểm, nguyên chủ giống nhau đều ngủ. Buổi sáng hắn muốn lên tập thể hình, nguyên chủ tỉnh lại thời điểm, đã không thấy được người khác, hai người chi gian câu thông cơ bản bằng không, này liền dẫn tới nàng đối Lục Gia Minh tập tính cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Ly Âm nhưng thật ra biết một ít. Lục Gia Minh một thân quy củ nghiêm cẩn, hành sự có nề nếp, tỉ như từ nơi nào lấy tới vật phẩm, nhất định phải thả lại chạy đi đâu. Hơn nữa rất cường thế, hạn chế định quy củ, không cho phép người khác đánh vỡ, cũng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào thay đổi. Ly Âm trộm ngắm liếc mắt một cái nam nhân trên người nồng đậm đến ở sáng lên màu tím hoàng dương thánh khí, trong lòng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, người nam nhân này là nàng người muốn tìm, liền chứng minh thế giới này nàng sẽ không tay không mà hồi. Triệu Nhã Chi nhìn giống căn đầu gỗ giống nhau ngồi bất động, lấm la lấm lét nhìn nhà mình nhi tử Ly Âm, mi một túc, lại làm khó dễ, xem cái gì? Không ăn cơm. Gả lại đây phía trước, không có người đã dạy ngươi như thế nào phụng dưỡng trượng phu bà. Lục gia không thiếu người hầu, Triệu Nhã Chi muốn người hầu hạ, thật cũng không cần sai xử Ly Âm, nhưng nàng chính là xem cái này con dâu không vừa mắt. Một bộ sầu khổ tướng, còn không trải qua nói, nói một câu liền khóc sướt mướt, tựa hồ bị thiên đại hủy khuất. Rốt cuộc là ai hủy khuất? Con của hắn bị người tính kế, bị bắt cưới nàng, cũng chưa kêu hoan đâu. Nàng còn có mặt mũi bị khuất. Ai ai ai, vừa muốn khóc, Ly Âm đôi mắt chớp đến bay nhanh, tưởng đem nước mắt nghẹn trở về. Lục Gia Minh cầm lấy chiếc đũa, dư quang nhìn về phía tiểu khóc bao, hắn đối nhu nhược đến pha lê giống nhau, một chạm vào liền toái nữ nhân không tồn tại bất luận cái gì thành kiến, đương nhiên cũng không tồn tại bất luận cái gì hảo cảm. Nữ nhân này trở thành hắn thê tử, kỳ thật hắn cũng không có quá lớn cảm giác, bởi vì thân thể có bệnh nhẹ, nguyên bản đời này hắn là không tính toán cưới vợ. Ngày ấy tỉnh lại trên giường nhiều cái nữ nhân, hắn biết chính mình bị người tính kế, lại không có cái gì mặt trái cảm xúc, bởi vì hắn biết chính mình cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người hành vi. Nhưng nữ nhân này lúc ấy khóc đến đầy mặt là nước mắt, một bộ hắn không phụ trách liền khóc ròng không ngừng tư thế làm hắn cảm thấy phi thường đau đầu, ở dò hỏi nàng ý kiến, biết được nàng nguyện ý gả cho chính mình lúc sau, hắn liền làm người xử lý hôn lễ. Nay lúc sau, Lục Gia Minh minh bạch một sự kiện, nữ nhân là thủy làm những lời này quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Nữ nhân cho hắn duy nhất cảm giác, chính là có thể khóc. Việc lớn việc nhỏ đều phải khóc, nói hai câu liền khóc, cũng không biện giải. Tâm thái tốt đẹp hắn, cũng khó tránh khỏi có vài phần không kiên nhẫn. Ly Âm Hoa vài giây đem nước mắt nghẹn trở về, nắm tay nhỏ đứng lên vòng đến Triệu Nhã Chi bên cạnh người, cầm lấy cái thìa cho nàng trong chén thịnh canh. Triệu Nhã Chi mi một trọn, Ly Âm nhạy bén cảm giác được nàng muốn làm khó dễ, đuổi ở nàng làm khó dễ phía trước mở miệng, ta mụ mụ đi đến sớm, ba ba mệt mỏi sinh kế, rất nhiều chuyện ta đều là dựa vào chính mình sờ soạn lại đây. Gả cho Gia Minh, ta chính là nhà này một phân tử, là ngài nữ nhi, có một số việc ta không hiểu, làm được không đúng địa phương, hy vọng bà ngài có thể đề điểm ta, không cần cho ta lưu mặt mũi. Mẹ chồng nàng dâu ở chung vĩnh viễn đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ, Lục Gia Minh thân là trượng phu đứng ở trung gian sẽ thế khó xử, nếu là không giúp thê tử sẽ cảm thấy thương tâm ủy khuất, nhưng nếu là giúp thê tử, bà sẽ không cao hứng, cho rằng con dâu là hồ ly tinh mê hoặc con của hắn. Một chữ miệng, nàng liền có thể hơi chút hóa giải một ít mâu thuẫn, có đôi khi túi đầu cũng không phải yếu thế, nam nhân không thấy được liền thích ngoan ngoan thuận theo nữ nhân, nhưng nhất định không thích chống đối hắn mẫu thân nữ nhân. Dĩ vãng bị Triệu Nhã Chi làm khó dễ, nguyên chủ cũng không vì chính mình bịa giải, chỉ một mặt khóc, thấy Lục Gia Minh không giúp nàng, cảm thấy ủy khuất, khóc đến lợi hại hơn. Nhưng chính ngươi không biết cố gắng không biện giải, người khác lại bằng cái gì giúp ngươi. Khóc có đôi khi cũng không thể giải quyết vấn đề, kinh doanh một gia đình, một đoạn cảm tình, câu thông ắt không thể thiếu. Lục Gia Minh mi mắt buông xuống, thâm u trong ánh mắt có chút biến hóa, hắn rôi đua cấp Triệu Nhã Chi gắp khối thịt kho tàu xương sườn, thanh âm từ tính thả thư hoãn, mang theo vớt phẳng người lửa giận kỳ dị ma lực, mẹ, ngài như vậy gì lý nên ghen. Gì lý là Triệu Nhã Chi của hồi môn nha hoàn, vẫn luôn là nàng ở hầu hạ Triệu Nhã Chi. Nghe nói Lục Gia Minh nói, nàng rất có nhãn lực thấy mở miệng, thanh âm mang theo chút che giấu không được ghen tuông, ta tâm tư nhà, quả nhiên trốn bất quá thiếu ra đôi mắt. Tiểu thư ngài có phải hay không phải ghét bỏ ta lão lạp, chân tay vụng về hầu hạ không hảo ngài. Ta đây liền đi, không ý kiến ngài mắt lạp. Triệu Nhã Chi bị nàng một phen ghen tuông rồi lại rất là ủy khuất nói cho cười, được rồi, đều bao lớn người còn chơi rời nhà trốn đi, ngồi xuống ăn cơm đi. Một hồi mẹ chồng nàng dâu chi gian nguy cơ. Hơi không một tiếng động hóa giải. Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dị vãng ăn cơm quả thực là nguyên chủ ác mộng, từ lấy chiếc đũa đến gắp đồ ăn đến nhấm nuốt, đều bị Triệu Nhã Chi phê đến không đúng tí nào. Nhưng bởi vì Lục Gia Minh lần này hát đệm, nàng về sau không cần hầu hạ Triệu Nhã Chi không nói, còn có thể an tâm mà ăn cái hảo cơm. Ly âm nghĩ thầm, người nam nhân này là cái hảo nhi tử hảo trượng phu, cũng sẽ là một cái hảo phụ thân, bởi vì hắn lòng dạ rộng lớn, lời nói việc làm có độ. Từ lúc bắt đầu, Ly Âm liền không trông cậy vào Lục Gia Minh sẽ giúp nàng nói chuyện, bởi vì nàng cái này Lục Thái Thái là tính kế tới, Lục Gia Minh mặc dù là chán ghét nàng, hận nàng, nàng đều cảm thấy là theo lý thường hẳn là. Nhưng cố tình người nam nhân này ra tay giúp nàng. Ly Âm lại nhìn lén liếc mắt một cái Lục Gia Minh, tự cho là thần không biết quỷ không hay mà ở hắn bên cạnh người ngồi xuống, dựa gần như vậy gần khoảng cách, nàng tựa hồ nghe thấy được nam nhân trên người hơi thở. Trên thực tế lại là nàng ảo giác. Nhưng là tim đập thực mau là sự thật, mai con dường như loạn đâm, này nếu như bị nam nhân ôm một cái, thân thân. Nàng trái tim không được từ lồng ngực nhảy ra cùng nàng chào hỏi. Này ngâm lại liền rất khủng bố hảo sao. Lục Gia Minh dư quang nhìn đến bên cạnh người nhiều ra tới thân ảnh, đôi lông mày hơi hơi một trọn, lại không nói gì. Sau khi ăn xong Lục Gia Minh đi thư phòng, Triệu Nhã Chi tắc mở ra TV xem game show, nguyên chủ muốn lấy lòng bà, cho dù Triệu Nhã Chi thỉnh thoảng đảo qua tới một cái lạnh băng đến xương ánh mắt. Nàng vẫn như cũ kiên quyết mà bồi bà xem tivi. Nhưng Ly Âm xem, ở cái này trong nhà, Triệu Nhã Chi đối nàng cái nhìn cố nhiên quan trọng, nhưng Lục Gia Minh đối nàng cái nhìn càng vì quan trọng, bởi vì Lục Gia Minh đối đãi nàng thái độ quyết định bởi với Triệu Nhã Chi đối đãi nàng thái độ, cùng với lấy lòng Triệu Nhã Chi, không bằng trước làm tốt cùng Lục Gia Minh chi gian quan hệ. Chuyện vừa rồi chính là một cái thực tốt ví dụ, nếu là nàng cùng Lục Gia Minh chi gian quan hệ cải thiện, tái ngộ đến Triệu Nhã Chi làm khó dễ, Lục Gia Minh nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chờ cắm bá quảng cáo thời điểm, Ly Âm vô tâm không phổi mà tìm cái lấy cớ lưu trở về phòng mở ra máy tính nhìn sẽ TV, sau đó nàng liền bắt đầu đối với tủ quần áo phát ngốc. Đời trước có lẽ là Lục Gia Minh săn sóc, sợ nguyên chủ cái này tân hôn thê tử miên man suy nghĩ, cho nên cho dù đối nguyên chủ không có cảm tình, cũng không có phân phòng ngủ, nhưng cho dù là cùng ngủ một chiếc giường, nguyên chủ vẫn là Lục Gia Minh hợp pháp thê tử, hắn đều không có coi đây là từ hành phu thê việc. Nguyên chủ bởi vì gia đình cùng thân thể nguyên nhân, nhát gan tự ti, đối mặt người yêu, đừng nói làm nàng chủ động, liền nhiều xem Lục Gia Minh liếc mắt một cái nàng đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Hai người một cái vô tâm, một cái cố ý lại không dám, ngủ một tháng còn không có được việc. Cuối cùng vẫn là nguyên chủ phụ thân đã nhận ra manh mối, sau đó cấp nguyên chủ ra mưu kế hoạch. Lục Gia Minh lần thứ hai bị tính kế. Hắn phỏng chừng cũng không dự đoán được đã trở thành chính mình thê tử nữ nhân sẽ cho hắn hạ dược, cho nên một chút phòng bị đều không có. Nguyên chủ cấp Lục Gia Minh hạ xuân dược thời điểm, chính mình cũng ăn, nhưng xuân dược phát huy tác dụng thời điểm Lục Gia Minh cũng không có chạm vào nàng, làm người đem nàng đưa về nàng phụ thân nơi đó, kia dược tính rất mạnh, là nguyên chủ phụ thân nhờ người từ nước ngoài mang về, hắn không liêu Lục Gia Minh lựa chọn là đem hắn nữ nhi đưa về tới, cho nên cũng chưa từng chuẩn bị giải dược. Lục Gia Minh đem người đưa về tới ý tứ thực rõ ràng, người ta từ bỏ. Cuối cùng nguyên chủ ba cân nhắc lợi hại, đem nguyên chủ đưa đến sinh ý phía đối tác trên giường. Nửa tháng lúc sau, nguyên chủ đã ở cái kia ngủ nàng nam nhân trong nhà định cư xuống dưới, Lục Gia Minh mới đăng báo tuyên bố ly hôn. Nguyên chủ đương nhiệm trượng phu, không phải cái lương xứng, xưa nay thích trai ôm phải ấp, ăn chơi đàng điếm, phong lưu nợ một đồng lớn, đối với bị thân ba đưa đến chính mình trên giường nguyên chủ, cũng không có cho bất luận cái gì cảm tình, duy nhất có thể cho nguyên chủ chỉ có phong phú vật chất sinh hoạt. Nhưng này lại không phải từ nhỏ liền khát khao tình yêu nguyên chủ muốn. Từ nay về sau nhật tử, nàng mỗi ngày đều ở hồi ức hối hận, chính mình không nên nghe phụ thân nói cấp Lục Gia Minh hạ dược, dẫn tới nàng mất đi có thể thân cận hắn, làm bạn hắn cả đời cơ hội. Lục Gia Minh này ba chữ, thật sâu dấu vết đến nguyên chủ cốt nhục, hắn thành nguyên chủ vĩnh viễn vô pháp chạm đến đau, thẳng đến chết, nguyên chủ còn niệm người nam nhân này. Ly Âm mở ra tủ quần áo, nhìn chiếm cứ tủ quần áo bên trái một loạt số lượng khả quan tình thú áo ngủ, lâm vào trầm tư chung, này đó áo ngủ đều là nguyên chủ mẹ kế, ở nàng xuất ra phía trước cho nàng chuẩn bị. Nguyên chủ tuy rằng ở đối mặt Lục Gia Minh thời điểm bởi vì khẩn trương sợ hãi chưa từng chủ động, lại không ngu ngốc, biết xuyên tình thú áo ngủ câu dẫn Lục Gia Minh, chỉ tiếc Lục Gia Minh chưa bao giờ thượng bộ. Ly Âm đoán Lục Gia Minh không thượng bộ nguyên nhân có hai cái, một, giống Lục Gia Minh như vậy nam nhân cái gì oanh oanh yến yến chưa thấy qua, lại không gặp hắn có cái gì tình ái tin tức, đại để là không thích người khác ba ba dán lên tới. Nhị, bởi vì hắn tính vô năng. Nhưng là Ly Âm thực mau liền lật đổ cái thứ hai suy đoán. Có được như vậy nồng đậm màu tím hoàng dương thánh khí nam nhân, thế nào có thể là tính vô năng sao? Ly Âm phiên phiên tủ quần áo ngủ, từ bên trong lấy ra một kiện tương đối bảo thủ quy củ trang phục áo ngủ. Bọn họ là tân hôn phu thê, lẫn nhau gian chưa quen thuộc, không thích hợp xuyên quá mức với bại lộ quần áo, sẽ làm người cảm thấy phóng đãng tùy tiện. Đương nhiên cái này cách nói cũng không phải tuyệt đối, nhưng đối phó Lục Gia Minh, lại cần thiết như vậy. Bởi vì nam nhân kia chính là như vậy cái xuyên pháp. Rõ ràng có được một cái lệnh nữ tính huyết mạch phấn trương cường kiện thân thể, lại ăn mặc trang phục quần áo ở nhà, cúc áo quy quy củ củ khấu đến trên cùng một viên, cùng cái cổ giả dường như. Cho nên Ly Âm hoàn toàn là đối người hạ đồ ăn. Ban đêm 9 giờ rưỡi, phòng ngủ môn bị người đẩy ra. Ly Âm chính cầm máy sấy ở thổi tóc, nghe nói tiếng vang, vội vàng tắt đi máy sấy nghiêng đầu xem qua đi, ánh mắt ở giữa không trung cùng nam nhân chạm nhau, trên mặt nàng lập tức phiêu khởi hai đóa dạng mây đỏ, nàng nắm chặt máy sấy tóc. Nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy khẩn trương, Lục tiên sinh, yêu cầu ta giúp ngươi phóng thủy sao? Lục Gia Minh mặc mi một trọn, tựa hồ đối Lục tiên sinh cái này xưng hô không tỏ ý kiến, không cần vội, ngươi trước đem đầu tóc làm khô. Ly Âm gãi gãi chính mình có chút ướt đuôi tóc, nghe lời mà mở ra máy sấy, tiếp tục cho chính mình thổi tóc. Lục Gia Minh ánh mắt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc ở trên người nàng du tẩu một vòng, không có nhiều làm dừng lại liền thu hồi tầm mắt. Sau đó mở ra tủ quần áo cầm bộ áo ngủ tiến vào phòng rửa mặt. Ly Âm thổi hào tóc, đem máy sấy thả lại tại chỗ, sau đó lên giường ghé vào gối đầu thượng nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng tắm tiếng nước còn ở tiếp tục, qua hồi lâu, môn mở ra, Ly Âm không ngẩng đầu đi xem, chờ đến giường bên kia bị người xâm chiếm, nàng mới chậm rãi nghiêng đi mặt, một khuôn mặt ở ánh đèn hạ bạch ở sáng lên, lông mi nhỏ dài, đen nhánh con ngươi tựa đá quý thuần túy, lại ở chạm đến hắn ánh mắt thời điểm, hiện lên nhợt nhạt thẹn thùng. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, Lục Gia Minh trong mắt hình như có chút bất đắc dĩ, không còn sớm, ngủ đi. Ta tưởng dựa vào ngươi ngủ, có thể chứ? Nàng nói được rất nhỏ thanh, nếu không phải Lục Gia Minh thính lực kinh người, sợ là nghe không được. Lục Gia Minh nhìn nàng, nàng ánh mắt bằng phẳng sáng ngời, quần áo quy củ, không có bất luận cái gì trêu chọc chi ý. Thấy hắn hồi lâu không trả lời, nàng nhuận hồng cái miệng nhỏ ủy khuất mà bẹp bẹp, đôi mắt tràn ngập ra một tầng ướt át. Mau khóc, lại còn ở cố nén. Lục Gia Minh làm ra thỏa hiệp, hắn vô vô bên người vị trí. Ly Âm lập tức giống thảo đến kẹo hai đồng, chân vừa dẫm, hình người cái thon thả cầu giống nhau lăn qua đi, mắt thấy muốn tạp thượng nam nhân ngực, cổ áo lại bị người từ sau ninh trụ, lăn lộn thân thể bị bắt ngừng lại. Ly Âm dương mắt xem hắn, tựa hồ là ở chất vấn hắn vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Lục Gia Minh nhìn xem nàng đôi mắt, bên trong lệ ý đã không có, tinh lượng, giống bầu trời sao trời. Thực hảo, không khóc, này nếu là đụng phải tới, đâm đau cái mũi, tiểu khóc bao phỏng trừng liền phải khóc. Ngủ đi. Lục Gia Minh tắt đầu giường đèn. Khi còn nhỏ ba ba nếu là không trở về nhà, buổi tối mụ mụ liền sẽ cùng ta ngủ, nàng sẽ cho ta sướng khúc hát dù, chúng ta bồi hống ta đi vào giấc ngủ. Đây là thuộc về nguyên chủ ký ức, Ly Âm nói ra không phải muốn cho nam nhân làm chút cái gì, chỉ là muốn cho hắn có thể hơi chút hiểu biết chính mình một chút. Khúc hát dù. Lục Gia Minh mày nhăn lại, người đã không nhỏ. Đã qua yêu cầu người sướng khúc hát dù tuổi tác. Ly Âm ừ một tiếng, ta đã trở thành nhân thê. Lục Gia Minh mày buông lỏng. Ly Âm có điểm mệt nhọc, không nói nữa, một lát sau, thuộc về nam nhân hơi thở bao phủ nàng, nàng phía sau lưng dán lên chỉ ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng chậm chạp chụp đánh nàng gối. Khúc hát du không có khả năng, nhưng là vô vô bối hống tiểu khóc bao đi vào giấc ngủ, còn ở hắn có khả năng tiếp thu phạm vi. Nghe nam nhân trên người hơi thở, Ly Âm lông mi kịch liệt rung động, trái tim một chút đánh lồng ngực, nàng liền tại đây kịch liệt tiếng tim đập, lâm vào điểm mỹ ngủ mơ. Lục Thái Thái, rời giường. Trong lúc ngủ mơ bên thai vang lên nam nhân từ tính kêu giường thanh, Ly Âm bất mãn mà nhíu mi, tay hướng trên người một sờ, bước lên điều hòa bị mê đầu một cái, sau đó hướng giường bên trong lăn lăn tiếp tục ngủ. Nửa con eo Lục Gia Minh hơi hơi sửng sốt, tựa hồ là không tiếp xúc quá một màn này. Lục phụ trên đời khi là hôn hắc, gây thủ chuốc oán rất nhiều, lo lắng nhà mình nhi tử tao ngộ nguy hiểm khi vô pháp tự bảo vệ mình, cho nên từ nhỏ liền đối Lục Gia Minh triển khai ma quỷ thức huấn luyện. Từ lúc còn nhỏ khởi, Lục Gia Minh ấn hành tự ức, đến giờ liền lên, cũng không biết ngủ nướng là vật gì. Hôm nay, nhưng thật ra trường kiến thức. Lục Gia Minh ngóng nhìn trên giường một đoàn, khó xử mà nhăn lại mi. Ý gì hề nữ nhân khóc bao thuộc tính, hắn nếu là trực tiếp đem người ninh lên, phỏng trừng nàng sẽ lập tức khóc nhẹ. Nghĩ đến cặp kia như khóc như tố, so trực tiếp khóc lực sát thương còn muốn đại đôi mắt, Lục Gia Minh đẻ giữa mày. Một lát sau, Lục Gia Minh xoay người trống ở trên giường, thò người ra qua đi. Lục Thái Thái, mau tỉnh lại. Cái đầu chăn bị người kéo ra, bên hai lại truyền đến nam nhân kêu giường thanh, vành hai bị nhéo nhẹ nhàng xoa ấn, Ly Âm mơ mơ màng màng mở to mắt, mơ hồ tầm mắt, xoa ấn vành thai ôn nhu lực độ, làm nàng theo bản năng hô thanh lão công. Thanh âm mềm mềm mại mại, lôi cuốn làm nũng cùng nùng liệt tình cảm, làm người vừa nghe, là có thể nghe ra nàng thâm ái nàng trong miệng lão công. Lục Gia Minh không tin nhất kiến trung tình, trước đây hắn cùng nàng chưa từng gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt là nàng ở hắn trên giường tỉnh lại ngày ấy. Nàng cùng hắn kể ra nàng nỗi lòng. Hắn từ nàng đôi câu vài lời nghe ra, bọn họ trước đây từng tương ngộ quá. Nàng đối hắn nhất kiến trung tình. Lục Gia Minh không tin. Hiện giờ, hắn nhìn trước mặt này trương còn buồn ngủ khuôn mặt nhỏ, thần sắc không rõ. Chờ Ly Âm đôi mắt từ thất tiêu trạng thái ra tới, thấy rõ trước mặt người là ai khi, hô hấp tức khắc cứng lại, trở tay kéo chăn che lại chính mình mặt. Không khí không lưu thông không gian, nàng tim đập như sấm, nhớ tới vừa rồi hai người thấu như vậy gần. Không khỏi miên man suy nghĩ. Nam nhân dựa như vậy gần là làm gì tới? Thường thân nàng. Ly Âm lắc đầu, không đúng không đúng, nhìn không giống. Lục Gia Minh nhìn bị chăn ấn ra tới điên cuồng lắc lư đầu nhỏ, trong ánh mắt cảm xúc tan đi, Lục Thái Thái, rời giường ăn bữa sáng. Ly Âm lắc lư đầu một đốn, nàng nghĩ tới, nam nhân là ở kêu nàng rời giường, trong lòng mới vừa dâng lên kia một tí xíu vui sướng, lập tức bị hể vải thay thế được. Nàng hít sâu một hơi, xúc lên chăn ngồi dậy. Hữu khí vô lực nói, Lục tiên sinh chào buổi sáng. Lục Gia Minh thấy nàng rũ đầu, vẻ vải hiệu sự bộ dáng, kỳ dị nhìn ra tới nàng tâm tình không tốt. Lục Thái Thái, hôm nay là chúng ta hôn sau cái thứ ba sáng sớm. Ly Âm bị mang chạy suy nghĩ, cho nên đâu? Lục Gia Minh nhìn nàng. Ly Âm nghĩ đến chính mình mới vừa tỉnh ngủ, cũng không biết tóc loạn, không được tự nhiên mà lột bái tóc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, phải về câu đối hai bên cánh cửa không đúng. Chính là nàng không nghĩ trở về a. Ở Chu gia, chân chính quan tâm nguyên chủ chỉ có mẫu thân của nàng, chính là nguyên chủ mẫu thân sớm đã ở nàng 7 tuổi thời điểm qua đời. Sau lại Chu phụ khắc cưới, khiến cho nguyên chủ cùng Chu phụ vốn là mới lạ phụ tử tình càng thêm nguy ngập nguy cơ. Cũng bởi vậy, nguyên chủ mới có thể chờ đợi có một cái gia, hoàn toàn thoát ly cái kia sinh nàng dưỡng nàng gia đình. Lục Gia Minh nhìn ra nàng không nghĩ trở về, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, có thể đem nữ nhi đưa đến chính mình trên giường nam nhân, phẩm hạnh hắn không đáng đánh giá, nhưng là cùng tiểu khóc bao cha con tình, tất nhiên không hảo, lên đi rửa mặt, chúng ta đi sớm về sớm. Ly Âm đánh răng thời điểm, còn đang suy nghĩ hồi môn chuyện này. Lục Gia Minh dụng ý nàng minh bạch, gả tới rồi Lục Gia, thân phận của nàng địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, về sau ra ngoài giao tế là ắt không thể thiếu. Nếu là Lục Gia Minh hôm nay không bồi nàng hồi môn, người khác sẽ cho rằng nàng không chịu nhà chồng đãi thấy, ở trong giới quý tộc, rất khó chạm được chân. Người nam nhân này, thật là cẩn thận săn sóc đến làm người tưởng bị ngày nào đó. Dùng khăn lông xoa xoa mặt, Ly Âm cảm thấy, cái này khởi điểm quá cao, phỏng trừng tạm thời vô pháp hoàn thành. Vẫn là, từ hôn môi bắt đầu làm khởi đi. Ly Âm ngắm lại nam nhân kia trương màu sắc thiện nhuận môi, nuốt nuốt nước bọt. Đẹp, muốn ăn. Ở trên lầu cọ tới cọ lui một phen. Ly Âm xuống lầu liền chậm. Triệu Nhã Chi nhìn đến nàng thời điểm, sắc mặt thật không đẹp, một mở miệng liền giận mắng, thân là người tức, nhân thề, thức dậy so trượng phu bà còn vãn, một chút thời gian quan niệm đều không có. Ly Âm hướng Lục Gia Minh bên kia đi bước chân lập tức chậm lại, đầu đạp đạp, giống viên mấy ngày không bị nước mưa dễ chịu hoa nhi giống nhau héo. Triệu Nhã Chi vừa thấy nàng cái dạng này, liền tới khí, đang muốn lại nói, Lục Gia Minh lại đột nhiên mở miệng, mẹ, ta cảm thấy ngài hôm nay đặc biệt không giống nhau. Triệu Nhã Chi theo bản năng xoa xoa cắm ở trên đầu châm cài. Trước kia chưa thấy qua này chi châm cài, là mẹ ngài là tân mua đi, mẹ ngài ánh mắt vẫn là như vậy hảo. Lục Gia Minh dư quang nhìn mắt đã ngồi vào chính mình bên cạnh người tiểu nữ nhân, đầu là nâng, eo lưng thẳng thắn, không khóc, thâm u trong mắt tức khắc có một chút ý cười, ngài nếu là cùng tiểu âm cùng nhau đi ra ngoài, người khác nhất định cho rằng ngài là nàng tỷ tỷ. Lời nói gian không có nói đến đẹp hai chữ, lại làm người cảm thấy hắn chính là ở khen chính mình dung nhan xinh đẹp, Triệu Nhã Chi lập tức liền cười khai. Ly Âm mở to có chút hồng đôi mắt xem qua đi, Triệu Nhã Chi thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi, cho dù lời nói khắc nghiệt, cũng không làm nàng ý nhị giảm mảy may, là cái mị phụ nhân, đều nói nhi giống mẫu, trước kia ta còn chưa tin, nhìn thấy mẹ ngài mới biết được, câu này nói đến thật không sai, Gia Minh như vậy xoái, đều là bởi vì kế thừa ngài hảo gen. Này nếu là trực tiếp khen Triệu Nhã Chi, phỏng chừng nàng còn sẽ thư trở về. Nhưng là bên trong có nàng nhi tử liền không giống nhau, Triệu Nhã Chi nhìn xem nhà mình nhi tử, nhìn nhìn lại Ly Âm, cảm thấy cái này con dâu cũng không phải như vậy lệnh người cảm thấy chán ghét. Đương nhiên, cái này ý tưởng cũng chỉ là tạm thời, mẹ chồng nàng dâu chi gian ma hợp kỳ cũng sẽ không như vậy dễ dàng qua đi. Lục Gia Minh tựa hồ không dự đoán được tiểu khóc bao sẽ tiếp lời, ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, tựa hồ là có điều giác, Ly Âm cũng quay đầu đi nhìn về phía hắn, cùng hắn ánh mắt chạm nhau lúc sau. Lập tức tiểu nữ nhi kiểu thái thu hồi ánh mắt. Muốn mệnh, lại bắt đầu tim đập nhanh hơn, miệng khô lưỡi khô. Chu gia bên kia, nghe nói con rể muốn bồi nữ nhi hồi môn, Chu Cảnh Mậu rạng sáng 4 điểm liền dậy, sai sử người hầu trong ngoài quét tước Chu gia. Buổi sáng 10 điểm 20 phân, tam chiếc toàn cầu hạn lượng bản siêu xe chậm rãi xử vào cảnh Đức tiểu khu. Chu Cảnh Mậu cùng này tục huyền thê tử cùng với nhi tử sớm chờ ở gia môn, như vậy ngẩng đầu chờ đợi tư thế, không giống như là nên con rể. Nhưng thật ra giống ở nghênh đón quốc gia nguyên thủ. Chu phụ kéo kéo trên cổ cà vạt, tổng cảm giác có điểm oai, liền hỏi bên cạnh nhi tử, Văn Thành, nhìn xem ta cà vạt có phải hay không đánh oai. Chu Văn Thành nghĩ đến đợi lát nữa là có thể nhìn thấy chính mình vẫn luôn coi đây là tấm gương, truy tìm nam nhân, so chu phụ còn khẩn trương kích động, nghe vậy theo bản năng chỉnh chính mình cà vạt, lại nhìn về phía hắn ba, không ai, chính đâu. Tiểu âm kia nha đầu lần này nhưng cấp chúng ta mặt dài. Cứ nhiên có thể làm đại danh đỉnh đỉnh Lục gia gia chủ cùng đi hồi môn, việc này nói ra đi chúng ta trên mặt đều có quang. Mẹ kế cầm bàn tay đại gương bổ trang, lại không quên đề điểm nhi tử, nhi tử, đợi lát nữa ngươi nhưng đến thu liễm điểm ngươi tiểu tính tình, đừng nói bậy chọc đến ngươi muội phu không mau. Ly Âm từ ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua bên ngoài, bĩu môi, đi theo Lục gia mình mặt sau xuống xe. Vừa xuống xe, Chu gia phụ tử hai liền kích động mà nảy lên tới, đem Lục gia mình vây quanh. Mẹ kế không có hướng lên trên thấu, quay người lại đây thân thiết mà giữ chặt Ly Âm tay, không biết còn tưởng rằng các nàng hai cảm tình cực đốc. Ly Âm nhìn vị này đầy mặt ân cần liền kém không ở trên mặt viết thượng lấy lòng hai chữ mẹ kế, nội tâm không lý do mà cảm thấy bài xích, vị này mẹ kế quán sẽ thổi bên gối phong, cũng nguyên nhân chính là vì có nàng, nguyên chủ cùng Chu phụ quan hệ mới có thể nháo đến như vậy cương. Hiện tại như vậy không so đo hiểm khích trước đây ba ba thỏ qua tới, không cần tưởng cũng biết là bởi vì Lục Gia Minh quan hệ. Các nam nhân nói chuyện thiếm, chúng ta nữ nhân liền bất quá đi xen miệng, đi, chúng ta mẹ con cũng nói chút thể mình. Mẹ kế hướng Chu phụ bên kia nhìn thoáng qua, nắm lấy Ly Âm thủ đoạn lực độ tăng thêm, muốn kéo nàng đi. Ly Âm không nghĩ cùng nàng qua đi, ánh mắt theo bản năng truy tìm Lục Gia Minh. Cùng Chu phụ hàn huyên Lục Gia Minh tựa hồ là tùy thời đều ở chú ý nàng, nàng vừa thấy lại đây liền phát hiện, lo lắng hỏi, thân thể không thoải mái sao? Ly Âm nháy mắt đã hiểu, làm bộ thực suy yếu bộ dáng. Lục Gia Minh xảo diệu mà tránh đi Chu gia phụ tử, bước nhanh đi tới, cánh tay dài một tay đem nhà mình suy yếu tiểu kiều thê kéo vào trong lòng ngực. Mẹ kế thấy vậy, cũng không hảo lại lôi lôi kéo kéo, liền buông lỏng tay ra. Lục Gia Minh giữa mày khó nén nôn nóng quan tâm, lại vẫn là có lê nói, tiểu âm thân thể không khỏe, chúng ta này liền đi về trước, ngày khác lại tới cửa bài kiến. Chu phụ sợ người thật sự đi rồi, gấp đến độ tiến lên, tiểu âm phòng đã quét tước sạch sẽ, ngươi trước mang nàng lên lầu nghỉ ngơi, ta lập tức liên hệ gia đình bác sĩ. Lục Gia đã mời chuyên môn bác sĩ vì tiểu âm điều trị thân thể, liền không nhọc phiền nhạc phụ, gặp lại. Nói xong, Lục Gia Minh dứt khoát lưu loát một phen bế lên Ly Âm, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Đặt quà tặng xe còn ngừng ở cửa, bọn bảo tiêu chính đem quà tặng hướng Chu ra dọn, chở chủ nhân chiếc xe kia, cũng đã tuyệt trần mà đi. Ly Âm ngồi ở trong xe, hồi tưởng khởi Chu ra người muốn đóng cửa đem bọn họ ngăn lại lại không dám nghẹn khuất lại nôn nóng bộ dáng, nhịn không được phụt cười ra tiếng. Theo sau tựa hồ là nhớ tới cái gì, trên mặt tươi cười đọc lại. Đời trước, Lục Gia Minh cũng không có bồi nguyên chủ hồi môn, thậm chí đều chưa từng nhắc tới việc này. Nàng đã đến, tựa hồ thay đổi một ít việc. Ngay sau đó tưởng tượng, nàng lại cười khai, trước mắt xem ra, này thay đổi, là hướng tốt phương diện phát triển. Nàng không cái gì hảo lo lắng. Bên cạnh Lục Gia Minh xem nàng một hồi cười một hồi lại nhăn lại mi, sau đó làm như nghĩ thông suốt cái gì, cười tủm tỉm bộ dáng, trong lòng không khỏi vừa động. Nguyên bản hắn hành trình bên trong, cũng không có bồi nàng hồi môn chuyện này. Hôm nay sẽ bồi nàng trở về, là làm khen thưởng nàng tối hôm qua ngoan ngoãn hiểu chuyện lễ vật. Đối, ở Lục Gia Minh trong lòng, ngậm miệng không nói chỉ biết một cái kính khóc chính là ở vô cớ gây rối. Ngày hôm qua tiểu khóc bao không có khóc nháo, nhất định phải cho khen thưởng. Nay hoàn toàn là đem Ly Âm coi như hài đồng đối đãi. Nhìn nhìn lại khỏe miệng vẫn luôn hướng lên trên kiểu tiểu khóc bao, Lục Gia Minh cảm thấy đây là cái thích hợp tâm sự thời cơ, liền nói, Lục Thái Thái, ta tưởng chúng ta yêu cầu chính thức giới thiệu hạ chính mình, để gia tăng đối lẫn nhau hiểu biết. Ly Âm hơi hơi sửng sốt, đây là muốn tâm sự ý tứ. Nàng nhịn không được nhìn về phía nam nhân, nhìn thấy nam nhân nghiêm túc sườn mặt, theo bản năng kẹp chân thu bụng, ngồi nghiêm chỉnh, tốt Lục tiên sinh, xin hỏi là ngươi trước tới, vẫn là ta trước tới. Lục Gia Minh nhìn thấy nàng đặt ở đầu gối nắm tay tay nhỏ, cố tình thả chậm ngữ khí, làm nàng không đến mức như vậy khẩn trương, nữ sĩ ưu tiên, Lục Thái Thái thỉnh. Nghe hắn nhu hòa ngữ khí, Ly Âm quả nhiên không có như vậy khẩn trương, ta Chu Ly Âm, năm nay 22 tuổi, tính cách văn tính nội hướng, yêu thích đồ ngọt, không có sở thích xấu. Lục Gia Minh nhìn mắt nàng nhu mỹ sơn mặt, không phát biểu ý kiến, Lục Gia Minh, năm nay 31 tuổi, không hút thuốc lá, ngẫu nhiên uống rượu, không có bất lương ham mê. Ly Âm ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ biết. Lục Gia Minh cong lại điểm điểm đầu gối, bắt đầu thiết nhập chính đề, nếu chúng ta đã cho nhau giới thiệu quá chính mình, kế tiếp ta có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Vở kịch lớn tới. Ly Âm theo bản năng nín thở. Lục Gia Minh nói, trên pháp luật ngươi là của ta hợp pháp thế tử, như vô tình ngoại chúng ta sẽ cộng đồng sinh hoạt đến đầu bạc, như vậy, quá vãng ân oán như vậy xóa bỏ toàn bộ. Lục Thái Thái nhưng có cái gì yêu cầu bổ sung? Đây là không ngại Chu phụ cho hắn hạ dược sự, Ly Âm vui dạo dược lắc đầu tỏ vẻ không có. Ân, tốt. Lục Gia Minh tiếp tục nói, thân là ngươi trượng phu, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ngươi phiền não chính là ta phiền não. Sau này nhật tử, nếu là Lục Thái Thái gặp được cái gì bối rối, làm ơn tất báo cho ta, không cần ủy khuất chính mình. Nguyên chủ đời trước sẽ lựa chọn cấp Lục Gia Minh hạ dược, mà Lục Gia Minh tình nguyện chịu đựng dược tính phát tác thống khổ cũng không chạm vào nàng, đại bộ phận đều là bởi vì hai người chi gian khuyết thiếu câu thông, không có cảm tình, cuối cùng thù đầu người lạ. Thông qua nguyên chủ đời trước trải qua, Ly Âm đã thân thiết mà nhận thức đến câu thông tầm quan trọng, tự nhiên không có dị nghị. Hơn nữa nam nhân như vậy nói, chính là muốn cùng nàng hảo hảo sinh hoạt ý tứ, nàng càng thêm không ý kiến. Nói khai lúc sau, Ly Âm cảm thấy nhật tử đều có hy vọng, cũng càng thêm nỗ lực đi dung nhập cái này gia đình. Hôm nay ăn qua bữa tối, Ly Âm ánh mắt liền chờ mong mà nhìn về phía nam nhân. Nàng tới vị diện này nửa tháng có thừa, cùng nam nhân quan hệ đã phát triển đến ngày thường dắt dắt tay, buổi tối có thể thực tự nhiên loa ở trong lòng ngực hắn ngủ trình độ. Có thể nói là phi thường thong thả. Sau khi ăn xong tản bộ, là Ly Âm vì bồi dưỡng hai người cảm tình đề nghị, Lục Gia Minh cũng không có cự tuyệt. Mà cái này thói quen, vẫn luôn duy trì xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn chỉ điểm xuyết mấy viên ngôi sao màn đêm, Ly Âm dắt lấy nam nhân tay, há mồm liền nói ban ngày hiểu biết, để hóa giải nội tâm khẩn trương. Nam nhân tay nàng đã không phải lần đầu tiên dắt, lại vẫn là mỗi lần đều mặt đỏ tim đập. Thật không tiền đồ, Ly Âm ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình. Lục Gia Minh tay nhẹ nhàng một vòng, trở tay đem tiểu thê tử tay bao vây đến lòng bàn tay, căng chặt giữa mày, thế nhưng hiển lộ ra vài phần thanh thản. Hiển nhiên cũng không cảm thấy tiểu thê tử đề tài có nửa phần buồn thẻ. Hôm nay ta nhìn đến Trương Thái Thái Nhi tử, lớn lên thực đáng yêu. Nàng tươi cười đầy mặt, tựa hồ thực thích tiểu hài tử, dùng đường đậu hắn còn không mắc lửa, nói là mụ mụ nói, không thể ăn người xa lạ cấp đồ vật, liền tính ta lớn lên xinh đẹp cũng không được, nhưng đem ta mừng rỡ không được. Nửa tháng, Ly Âm đã đánh vào giới quý tộc, cũng nhận thức mấy cái trí thú hợp nhau bằng hữu, Trương Thái Thái chính là nàng nhận thức bằng hữu bên trong đó một cái, Ly Âm cùng nàng quan hệ tốt nhất, ngầm còn sẽ chia sẻ lẫn nhau tiểu bí mật. Lục Gia Minh nghe vậy bước chân hơi hơi một đốn, thật dài lông mi ở trên mặt hắn rũ xuống một bóng râm, che đậy hắn trong mắt thần sắc. Ly Âm không có chú ý tới bên người đã dừng bước chân, còn ở lại nhải nói Trương Thái Thái nhi tử. Một lát sau, không được đến nam nhân đáp lại, nàng nghiêng đầu vừa thấy, mới phát hiện bên người thiếu cá nhân. Ly Âm dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lại. Nam nhân an tĩnh mà đứng ở thật dài hành lang, ấm áp ánh đèn đánh vào trên người hắn, lại đuổi không đi bao phủ ở hắn chung quanh hắc ám khí tức. Đầu thu ban đêm, độ ấm hợp lòng người, Ly Âm lại không khỏi tới rụt rụt cổ, bất an mà đi qua đi, có phải hay không còn có công tác yêu cầu xử lý? Phải đi về sao? Cảm nhận được nàng bất an, Lục Gia Minh ngự khí bình tĩnh nói, không có việc gì, chúng ta đi hoa viên đi dạo. Ly Âm thấy hắn không giống như là có việc bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra, thân mật mà vãn trụ cánh tay hắn đi theo hắn đi. Kế tiếp, nàng không nhắc lại có quan hệ tiểu hài tử đề tài, hai người chi gian không khí càng thêm hòa hợp. Lại qua hai ngày, Ly Âm đã quên mất ngày đó tản bộ khi tiểu nhạc đệm, buổi tối tắm rửa thời điểm nàng nghĩ, lấy ra kiện hơi chút gợi cảm áo ngủ. Đến bây giờ, bọn họ đều không có hôn môi quá, đêm nay, nàng nhất định phải hung hăng thân thượng hắn môi. Ly Âm ảo tưởng thời điểm khí thế mở rộng ra, chờ nhìn thấy nam nhân thời điểm, lập tức túng thành cầu. Mới từ phòng tắm ra tới Lục Gia Minh nhìn trên giường ăn mặc màu đen tơ tằm váy ngủ, lộ ra hoánh bạch thon dài hai chân cùng nửa tròn trịa bộ ngực sữa tiểu thê từ khi, hơi thở rối loạn. Lục Gia Minh, muốn hay không ta giúp ngươi thổi tóc? Ngầm hai người quan hệ cũng từ mới lạ khách khí Lục tiên sinh Lục Thái Thái, phát triển đến thẳng hô kỳ danh. Nàng lúc này ngồi quỳ, cực hắc đầu tóc rũ ở khuôn mặt nhỏ hai sườn, lộ ra tới da thịt trắng non trơn trượt, tựa một khối tốt nhất bạch ngọc. Lục Gia Minh nỗ lực khắc chế hô hấp không thể bình phục, thâm thúy đôi mắt tựa hắc trầm màn đêm, nhìn không tới một chút ánh sáng. Ly Âm bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà Lục Gia Minh một mở miệng, về điểm này bắt giữ không đến nguy hiểm hơi thở liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ta chính mình tới, ngươi chưa ngủ, nghe lời. Ly Âm hể vải nga thanh, ngoan ngoãn nằm hồi trên giường. Vừa mới nàng hướng nam nhân dưới hám nhìn, không có phản ứng, thật sự một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ nàng dáng người không tốt? Ly Âm du mắt thấy xem chính mình miêu tả sinh động vũ, trắng non bóng loáng, nàng chính mình nhìn đều tưởng xoa bóp. Kia vì cái gì nam nhân không có nhào lên tới? Chờ Lục Gia Minh nằm đi lên, Ly Âm lập tức dịch lại đây, cùng lúc đó, đầu giường đèn tắt, Ly Âm trước mắt một mảnh hắc ám. Lục Gia Minh trước mắt cũng đồng dạng một mảnh hắc ám, hắn nhắm hai mắt lại phát hiện vừa rồi kia phó cảnh đẹp, không cần đôi mắt cũng có thể nhìn đến, bởi vì nó đã dấu vết ở hắn trong đầu. Lục Gia Minh. Ly Âm hướng nam nhân trong lòng ngực xúc, đầu nâng lên tới, môi đụng tới hắn hằng dưới, tiểu mềm trong thanh âm có dĩ vãng không có mị ý, ngươi thế nào không giúp ta chụp bối lạc. Tiểu thê tử kiều mềm thân thể liền ở trong lòng ngực hắn. Hai luồng mềm như bông tô thịt dán khẩn hắn ngực, đầy đủ mà thi triển tứ chi dụ hoặc, nếu là nửa tháng trước, Lục Gia Minh có thể làm được nội tâm không hề gợn sóng, nhưng giờ phút này, Lục Gia Minh hầu kết lan lan, hắn làm không được. Trong cơ thể tựa hồ có cổ khôn kể ngọn lửa ở đấu đá lung tung, hắn cảm giác được máu ở da tốc lưu động, có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra, nhưng nên có phản ứng kia chỗ, lại một chút phản ứng đều không có. Đáng chết. Lục Gia Minh thật sâu hút khí, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Vỗ nàng bối dụ hống, hảo, ngủ đi. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, hiển nhiên đã động tình. Ly Âm vừa nghe âm thầm mừng thầm, nhưng bởi vì có nguyên chủ vết xe đổ nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoan chờ đợi nam nhân chính mình chủ động xuất kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ly Âm hưng phấn chờ mong tâm tình đã bị tiêu ma đến còn thừa không có mấy, Lục Gia Minh vẫn như cũ không có tiến thêm một bước hành động. Ly Âm trong lòng nhịn không được sinh ra một ít hoài nghi, nếu là nam nhân không chạm vào nàng là bởi vì đối nàng không có hứng thú, này hoàn toàn nói được qua đi, nhưng hắn rõ ràng động tình. Một cái bình thường nam nhân đối một nữ nhân động tình, lại còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Không phải gây chính là bất lực. Trong lòng một khi có hoài nghi, Ly Âm liền vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ, nửa đêm, xác định nam nhân đã ngủ say, Ly Âm ở trong lòng ngực hắn chờ mình, tay làm bộ không cẩn thận đáp đến nam nhân thủ đoạn, đầu ngón tay hơi điểm, cấp nam nhân bắt mạch. Sau đó Ly Âm trên mặt biểu tình dần dần đọng lại, mạch đập biểu hiện Lục Gia Minh nhiều năm trước chịu quá trọng thương, khả năng bởi vì chịu hoàn cảnh có hạn, miệng vết thương không có kịp thời xử lý, thương tới rồi căn bản. Cho nên, nam nhân không chạm vào nàng không phải bởi vì là gay, mà là bởi vì bất lực. Cái này bất hạnh tin tức đương nhiên không thể đánh sập Ly Âm, hoàn toàn đánh sập Ly Âm chính là cho dù nàng ra tay, cũng chỉ không hết nam nhân. Đến nỗi thế giới này chữa bệnh trình độ, vậy càng không cần phải nói, nếu là có thể trị, nói vậy Lục Gia Minh đã sớm thoát khỏi người nam nhân này trong lòng không thể miêu tả đau xót. Nghĩ đến này thế giới chính mình chỉ có thể dựa hôn môi nam nhân đạt được năng lượng, Ly Âm liền khó chịu đến muốn khóc, cơ hồ là bức thiết mà muốn cùng hệ thống chia sẻ chính mình tuyệt vọng tâm tình. Hệ thống, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Hệ thống thanh âm có chút mơ hồ, tựa hồ là trong lúc ngủ mơ bị Ly Âm đánh thức, ngươi nói. Ly Âm nghẹn ngào, ta mới vừa phát hiện, chúng ta kim chủ bất lực. Hệ thống sợ tới mức thanh tỉnh, hệ thống thương thành có dược, bất quá. Nó chưa nói xong, Ly Âm cũng đã mở ra hệ thống thương thành xem thương phẩm, sau đó càng tuyệt vọng, 9999 điểm năng lượng, bán đi ta đều không đủ mua. Hệ thống cổ vũ nói, ký chủ tỉnh lại điểm, có lẽ loại tình huống này còn có điều chuyển cơ. Tưởng tượng đến chính mình sắp sửa ở cái này vị diện sống ngủng thời gian vài thập niên, Ly Âm hoàn toàn vô pháp tỉnh lại. Hệ thống trầm mặc một hồi, cấp ra tương ứng kiến nghị, ký chủ, ngươi còn có 3 cái tâm tưởng sự thành túi gấm vô dụng, có lẽ nó có thể giúp được ngươi. Ly Âm nghe vậy một giây sống lại, cũng bất chấp đau lòng túi gấm, chạy nhanh mở ra một cái. Đinh, thân thể mẫn cảm độ tăng lên %50. Chú, chỉ vị diện này hữu hiệu. Ly Âm nguyên bản đối cái này túi gấm ký thác kỳ vọng cao, trông cậy vào nó thời khắc mấu chốt cứu mạng, cái này vừa thấy cái này phần thưởng, trong lòng tương đương thất vọng, thân thể mẫn cảm độ điều cao 50%, đối nàng tới nói giống như dâu dịa, còn không bằng cho nàng một bộ cường hiệu xuân dược tới hữu dụng đâu. Nhìn dư lại 2 cái túi gấm, Ly Âm đã hoàn toàn không ôm hy vọng, tùy tay cờ lạc mở một cái. Đinh! Đặt được bàn tay vàng một cái. Chú, chỉ vị diện này hữu hiệu. Ly Âm nhìn lần này phần thưởng, cảm thấy đầu có điểm đau, tóm tắt đều không có. Ai biết này bàn tay vàng chỉ chính là cái gì a? Bị hạn chế năng lực hệ thống cũng có chút ốc, có thể là làm kim chủ đại nhân một chạm vào ngươi liền ngạnh, hoặc là nghe thấy tới ngươi mùi thơm của cơ thể liền ngạnh bàn tay vàng. Ly Âm vừa nghe hệ thống như vậy nói, thế nhưng cũng cảm thấy nói có sách mách có chứng, dù sao cũng là tâm tưởng sự thành túi gấm sao. Tuy rằng cái thứ nhất xuất hiện như vậy một đinh điểm nho nhỏ sai lầm, nhưng là cái thứ hai vừa thấy tên này liền rất cao lớn thượng. Bàn tay vàng. Trong tiểu thuyết nam nữ chủ chuẩn bị, Ly Âm bảo bối dường như nhìn mắt cuối cùng một cái túi gấm, hưng phấn mà trở mình mặt dán hồi nam nhân ngực, này nếu không phải nửa đêm, nàng tuyệt đối muốn đem nam nhân đánh thức, thử xem có phải hay không thật giống hệ thống nói như vậy. Thiên hơi hơi lượng, Ly Âm liền rời giường, tiến đến Lục Gia Minh bên thai thấp giọng kêu to, Lục Gia Minh, rời giường lạp. Lục Gia Minh mày giật giật, mở to mắt, trong mắt còn có chút buồn ngủ. Ly Âm thấy hắn tỉnh, đỡ hắn bả vai, cả người đè ở Lục Gia Minh trên người. Cùng hắn mặt đối mặt dán thật sự gần, tranh thủ làm nam nhân có thể toàn phương vị cảm thụ nàng kiểu mềm thân thể cùng mê người mùi thơm của cơ thể. Vài giây qua đi, nàng không cảm nhận được Lục Gia Minh trên người có cái gì biến hóa. Lục Gia Minh đã tỉnh táo lại, thần sắc bình tĩnh ngóng nhìn trước mắt tiểu thê tử, trong lòng vạn phần bất đắc dĩ. Tiểu thê tử tối hôm qua đến bây giờ phản ứng đều ở mịt mờ nói cho hắn, nàng ở hướng chính mình cầu hoan. Nếu là bình thường phu thê, trượng phu gặp được loại tình huống này, tất nhiên hoan thiên hỷ địa không nói hai lời đem thê tử ấn đảo. Nhưng là hắn không thể, cũng không được. Trước kia hắn nghe được chính mình ngày sau đều không thể nhân đạo khi, cũng từng hạ xuống quá, lại rất mau liền tiêu tan. Khi đó hắn ý tưởng thực quan côn, cùng lắm thì đời này không cưới vợ. Sau lại hắn cưới nàng, cũng từng nghĩ tới, nếu là nàng về sau hối hận, muốn chạy, hắn tuyệt không ngăn trở. Nhưng hôm nay, một khi nghĩ đến nàng cùng nam nhân khác cùng chung chăn gối, kêu nam nhân khác lão công, ở nam nhân khác dưới thân thừa hoan, Lục Gia Minh liền hận không thể lộng chết nam nhân kia. Trong lòng hiện lên thô bạo chi khí làm Lục Gia Minh ngẩn người, hắn đã thật lâu không có như vậy khống chế không được chính mình cảm xúc lúc. Tiểu thế tử, cái này chính mình ngay từ đầu ôm không sao cả tâm thái cưới tới tiểu nữ nhân, tựa hồ có thể tả hữu hắn cảm xúc. Ly Âm xem nam nhân ánh mắt có chút tan rã, cho rằng hắn không hoàn toàn tỉnh ngủ, không khỏi nhìn về phía nam nhân gợi cảm trên môi. Hệ thống nói hai cái khả năng tính nàng đều thỏa mãn, bàn tay vàng còn không có kích phát, có lẽ yêu cầu thân thân mới có thể kích phát. Ý niệm chợt lóe ra tới, Ly Âm theo bản năng nuốt nuốt nước bọt, quyết định thuận theo chính mình tâm ý, môi đỏ hôn lên đi. Lục Gia Minh bị trên môi mềm mại ôn hương xúc cảm lôi trở lại suy nghĩ, nhận thấy được nàng ở làm cái gì, hô hấp tức khắc biến trọng. Lục Gia Minh. Nàng thanh âm thấp mềm, tựa mèo con từ trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh, có chí mạng lực hấp dẫn. Lục Gia Minh mất khống chế mà vươn tay đè lại nàng cái gáy, gia tăng nụ hôn này. Hơi thở giao triền, nước bọt gắn bó, hai người hô hấp hoàn toàn rối loạn. Lục Gia Minh. Ly Âm không tự giác ôm Lục Gia Minh cổ, thân thể một chút, khó nhịn cọ chạm đất Gia Minh. Lục Gia Minh xoay người, lấy tuyệt đối chủ đạo vị trí bá đạo mà đem tiểu kiều thê đè ở dưới thân, trong cơ thể có cái gì ở kích động, muốn chúa tể hắn dục vọng, Lục Gia Minh hô hấp tiệm trọng, đem trong cơ thể không chiếm được phát tiết dục vọng gia tăng ở môi nàng. Môi bị nam nhân cắn đến sinh đau, Ly Âm lại không bỏ được đẩy hắn, nàng như là ở lão hổ trong miệng đoạt thực, không muốn sống mà đem chính mình đầu lưỡi rôi đến Lục Gia Minh khoang miệng, đem hắn nước bọt hàm mút đến chính mình trong miệng. Lục Gia Minh trong cổ họng phát ra manh thú kêu rên, tay phủ lên nàng trước ngực tiểu nhũ thượng, chân trượt tựa tô cảm xúc dậy hắn không tự giác tăng lớn lực độ xoa bóp, Ly Âm tựa hồ là đã chịu kịch liệt kích thích, thân thể run rẩy lên, vũ thượng khoái cảm rất cường liệt, làm nàng cảm thấy chính mình muốn hóa ở nam nhân trong tay. Nơi riêng tư như là khai van long đầu, một cổ dâm dịch phun trào ra tới, ướt nhẹp quần lót, nhiễm khăn trải giường. Nàng có chút mê loạn tưởng, thế nào như vậy thoải mái, chỉ là bị như vậy đùa bỡn, nàng đều phải cao trào. Lục Gia Minh xem nàng sắc mặt từng hồng, đôi mắt phiếm nước mắt, cho rằng nàng là bị thân đến thiếu oxy, rốt cuộc ngưng hẳn cái này dài lâu lại tình cảm mãnh liệt bốn phía hôn. Nam nhân môi vừa ly khai, Ly Âm liền cảm thấy vắng vẻ, Lục Gia Minh. Lục Gia Minh sờ sờ nàng đầu, từ trên người nàng lên. Ly Âm tay chân nhún ra, váy ngủ hỗn độn cuốn đến trên đùi, một con tròn trịa vũ lộ ở bên ngoài, tiểu núm vu sinh sắn lở, phá lệ nhận người đau, núm vu bên cạnh da thịt lại có điểm thảm, tất cả đều là ái muội chỉ ngân. Vừa rồi Ly Âm không cảm thấy đau, nay sẽ tình dục làm lạnh, nàng đau đến nhẹ nhàng hút không khí, Lục Gia Minh, nơi này đau quá. Lục Gia Minh nhìn tiểu kiểu thê quần áo hỗn độn, ủy khuất ba ba kỳ thật lại nơi trốn lộ ra liêu nhân phong tình bộ dáng, hô hấp cứng lại, cảm thấy nếu là ở nào đó thời điểm, nàng anh khóc lóc xin tha, tựa hồ. Cũng không tồi. Tiếp nhận người hầu đưa tới thuốc mỡ, Ly Âm đóng lại cửa phòng, kỳ thật vừa rồi nàng muốn hỏi một chút Lục Gia Minh thân thể có hay không cái gì cảm giác. Lại sợ thương đến nam nhân lòng tự trọng, rốt cuộc ở nam nhân trong lòng, chính mình cũng không biết hắn thân thể có bệnh nhẹ. Bài trừ một chút thuốc mỡ đổ đến bị véo ra chỉ ngân vũ thượng, Ly Âm đảo qua lúc trước vẻ ngoài, ý chí chiến đấu sục sôi mà tưởng, không quan hệ, nàng còn có cơ hội thí nghiệm. Kế tiếp nhật tử, Ly Âm mỗi ngày đa dạng trồng chất treo chọc Lục Gia Minh, Lục Gia Minh không bị liêu ra cái gì phản ứng, ngược lại là nàng, bởi vì dục vọng lâu dài không chiếm được phát tiết, trong miệng dài quá cái phao, làm cho nàng ăn cơm cũng chưa ăn uống. Đầu lưỡi không cẩn thận phun đến trong miệng phao khiến cho đau đớn, Ly Âm lại nghĩ tới nam nhân nhà mình bất lực sự tình, nhịn không được thật dài thở dài, thần sắc đồi héo mà đi vào phòng tắm, chờ tắm rửa xong, nàng mới phát hiện chính mình quên lấy áo ngủ, không cần nghĩ ngợi mở ra phòng tắm môn. Lục Gia Minh giống nhau đến 9 giờ rưỡi mới có thể về phòng, hiện tại mới 9 giờ không đến, nàng cũng không sợ chính mình không manh áo che thân bộ dáng bị Lục Gia Minh nhìn đến, hơn nữa liền tính nhìn đến cũng không có việc gì. Nàng nhưng vẫn luôn đều ngóng trông phát sinh điểm cái gì. Nàng chân mới vừa bán ra phòng 8, phòng ngủ môn cũng bị người mở ra, một cái không tưởng được thân ảnh xuất hiện ở Ly Âm tầm nhìn. Ly Âm đôi mắt đột nhiên trừng lớn, tự hỏi năng lực nháy mắt bị đoạt đi, thân thể vô pháp cực khi làm ra ứng đối, người liền cương ở tại chỗ. Đinh, bàn tay vàng đã bị kích phát. Trong đầu đống chốc vang lên nhắc nhở âm, Ly Âm bởi vì bị nguyên chủ cảm xúc chi phối, nhất thời phản ứng không kịp. Lục Gia Minh thần sắc bình tĩnh mà đóng cửa lại. Chỉ có cặp kia thâm thúy đôi mắt, đen kịt, tiết lộ hắn cảm xúc. Ly Âm đôi mắt giật giật, tay chân như cũ cứng đờ, nàng hiện tại là muốn chạy về phòng tắm đóng cửa lại đâu. Vẫn là hào phóng mà chạy vội qua đi bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực đâu. Nàng còn ở suy xét, nam nhân cũng đã từng bước một đã đi tới, xâm lược tính 10 phần ánh mắt tựa săn thú trung lợi báo, nếu là nàng dám động, hắn liền sẽ lập tức nhào lên tới cắn đứt nàng cổ. Ly Âm trái tim nhỏ nhịn không được co rúm lại, có sợ hãi, cũng có chờ mong. Nhưng mà thân thể của nàng so nàng tâm càng thẳng thắn thành khẩn, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình hai viên tiểu núm vú nổi lên tới, không có bị người xâm phạm quá hoa vách tường ở chậm rãi mấp máy, phân bố xuất động tình ái dịch. Thân thể mẫn cảm độ điều chỉnh đến 50%, thật là muốn mệnh. Cao lớn thân ảnh mới vừa tới gần, Ly Âm liền cảm giác được thân thể của mình ở nhũn ra, dây tiếp theo vòng eo bị kìm sắt dường như bàn tay to bóp chặt, Lục Gia Minh đẩy nàng thân thể sau này đỉnh đầu, nàng cả người đã bị ấn ở trên tường, kẹp ở vách tường cùng hắn chi gian. Hắn hơi hơi rũ mắt ngóng nhìn nàng, khúc đầu gối đỉnh ở nàng giữa hai chân, thân thể trước khuynh không nói lời nào hung hăng ngậm trụ nàng ngôi. Lục Gia Minh Ly Âm động tình mà thấp gọi, nhận thấy được đỉnh ở chính mình bụng nhỏ kia đoàn cưng rắn, nóng bỏng tựa bàn ủi thật lớn, nàng cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc, hai tay nhiệt tình mà vãn thượng Lục Gia Minh cổ, đem chính mình chủ động đưa lên đi cấp Lục Gia Minh. Lục Gia Minh ánh mắt am hiểu sâu, đen nhánh con ngươi ảnh ngược nàng nhu huyền mặt, bên trong có muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống dục vọng. Cho tới bây giờ, hắn đều không rõ chính mình thế nào ngạnh lên, chỉ nhớ rõ ở nhìn đến nàng trần truồng thời điểm, trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cổ thô bạo muốn làm nhục nàng dục vọng, sau đó hạ bụng căng thẳng, rất nhiều năm không có phản ứng kia chỗ, có phản ứng. Nô! Lục! Gia Minh Ly Âm trong cổ họng phát ra đứt quãng rên rỉ, thời gian dài hôn môi làm nàng trước mắt trắng bệnh, đầu não phát vượng, thân thể mềm mại không có sức lực. Lục Gia Minh đỉnh ở nàng giữa hai chân chân giống cây cột giống nhau tạp ở nơi đó, thừa nhận rồi nàng thân thể trọng lượng, so với nữ nhân mềm nhắn da thịt, quần tây vải dệt có vẻ thô ráp nhiều, lúc này kia thô ráp vải dệt dán ở nàng hoa huyệt, thông thả cọ sát, làm nàng cảm thấy thoải mái cực kỳ, nhịn không được kẹp kẹp chân, làm chính mình đã ướt rầm rề hoa huyệt càng gần sát hắn chân. Lục Gia Minh chân một khi hướng về phía trước đỉnh lộng, nàng thân thể liền thoải mái đến co rút. Thật là dâm đãng lại đáng yêu phản ứng. Lục Gia Minh buông ra nàng đôi môi, Ly Âm đầu ngửa ra sau, ánh mắt nhi mê mang, khẽ nhếch thở dốc môi hồng diễm diễm, chảy một vết nhỏ, càng thêm câu nhân. Lục Gia Minh hai ngón tay khơi mào nàng hàm dưới, câu dẫn ta. Tay cởi bỏ khóa quần, phóng xuất ra thô tráng, gân xanh trải rộng dương cụ, hắn nắm tiểu thê tử tay ấn đi lên, căng chặt đến mấy dục nổ mạnh dương vật một bị mềm mại đến quá mức tay nhỏ bao vây, hắn đôi mắt hoàn toàn tối sầm xuống dưới, sờ nó. Mệnh lệnh ngữ khí, làm người theo bản năng thần phục. Ly Âm tiểu khiếp khiếp mà nhéo nhéo trong tay cự vật, lắp bắp nói, thật, thật đại. Tin tưởng ta, nó có thể làm người thoải mái. Lục Gia Minh cười khẽ thiện mổ nàng ngôi, sau đó một tay nắm lấy nàng một bên kiểu nhũ, túi đầu ngầm lấy. Nàng ngôi bị nam nhân thân quá, vũ bị nam nhân sờ qua, chính là không bị hắn miệng hàng quá, lúc này bị ấm áp ướt át bao vây, làm nàng thân thể run lên, bị trà đạp đến sưng đỏ giữa môi tràn ra thanh sảng khoái tiểu xuyễn. À. Lục Gia Minh. Lục Gia Minh nắm lấy tay nàng vuốt ve chính mình thật lớn, hai mảnh đỏ thắm môi bao bọc lấy nàng cứng rắn đầu vú cùng phấn nộn quần vú mút mút, thật lớn hấp lực tựa hồ có thể đem người hồn đều hút đi. Ly Âm hai chân run rẩy, từng ngụm thở dốc, dâm dịch một đại cổ tràn ra, thẩm thấu nam nhân quần tây, bị đùi đè dẹp lép hai mảnh hoa môi kiểu kiểu co rúm lại, Ly Âm trong miệng phát ra thấp khóc, "Lục Gia Minh, không cần, không cần hút như vậy dùng sức. Quá sung sướng, thật là khó chịu." Lục Gia Minh ác liệt mà dùng chân thật mạnh hướng về phía trước đỉnh đầu hoa huyệt, hàm răng nhẹ nhàng một cắn bị chính mình đùa bỡn đến càng lúc càng lớn tiểu núm vú, trong nháy mắt từ thân thể các nơi nổ tung khoái cảm làm Ly Âm thét chói tai, hai chân hung hăng một kẹp đạt tới cao trào. Một cổ dâm dịch giống nước tiểu giống nhau phun trào ra tới, bị Lục Gia Minh chân lấp kín, một chút chảy ra, từ Lục Gia Minh ống quần nhỏ dọn, chảy đầy đất. Đầy đủ hướng Lục Gia Minh triển lãm cái gì gọi là thủy làm nữ nhân. Lục Gia Minh duỗi thẳng chân, tay tìm được nàng giữa hai chân, mới vừa cao trào thân thể thập phần mảnh mai mẫn cảm, huống chi là mẫn cảm độ gia tăng rồi 50% thân thể. Lục Gia Minh ngón tay mới vừa đụng tới ướt rầm rề hoa môi, Ly Âm lập tức kẹp chặt chân, đừng, đừng chạm vào. Lục Gia Minh trả lời là trực tiếp nắm nàng hai chân, đem nàng cả người nâng lên tới đinh ở trên tường, Ly Âm toàn bộ huyệt môn rộng mở, nơi đó tinh lượng, như là xoát tầng trong suốt mật, tản ra lệnh người dục hỏa sôi trào hương thơm. Ly Âm theo bản năng rũ mắt thấy đi xuống. Một cây hùng hiên ngang khí oai hùng dương cụ cứ như vậy xâm nhập nàng tầm mắt, Ly Âm mặt càng đỏ hơn. Lục Gia Minh theo nàng tầm mắt nhìn lại, nhìn đến cảnh đẹp lại cùng nàng hoàn toàn bất đồng, hắn theo bản năng động thân, bóng loáng thạc viên quy đầu dán lên kia trương hấp dẫn hắn tầm mắt hoa huyệt, Ly Âm thấp thấp rên rỉ, ngực kịch liệt phập phồng. Lục Gia Minh gần sát nàng mặt, thấp giọng phun tức, "Dâm oa." Ly Âm đối thượng hắn mỉm cười đôi mắt, nói không nên lời lời nói. "Chuẩn bị tốt sao?" "Tiểu cô cưng." Lục Gia Minh cong cong môi, dùng một bộ cùng hắn ngày thường lý chính kinh nghiêm túc hoàn toàn bất đồng liêu nhân miệng lưỡi nói. Ly Âm trái tim bỗng nhiên nhanh hơn, Lục Gia Minh đã động thân không chút do dự xâm nhập hoa vách tường, chưa kinh nhân sự thịt non bị mạnh mẽ đỉnh khai, Ly Âm đau đến hút không khí, dương vật lại không có chút nào tạm dừng, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phá khai lá mỏng, đỉnh nhập chỗ sâu nhất. Lục Gia Minh Ly Âm hai mắt là nước mắt, cánh mũi kích thích, thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Lục Gia Minh nhìn chằm chằm nàng trong ánh mắt có cái gì ở quần quật. Thái Dương đổ mồ hôi, tựa hồ ở cực lực gáp chế cái gì, ngón tay sờ đến hoa huyệt, ở kia viên nổi lên tiểu hoa hạch chỗ trà sát, Ly Âm căng chặt thân thể lập tức mềm, ướt rầm rề đôi mắt phiếm nhu mị phong tình. Cùng nàng dĩ vãng liêu hắn khi bộ dáng giống nhau như lúc, cực kỳ thiếu thao. Lục Gia Minh mạnh mẽ đem nàng hai mảnh mông bẻ ra đến mức tận cùng, động thân làm chính mình hoàn hoàn toàn toàn đi vào bên trong, ướt át, khẩn trí, như là bị số trương cái miệng nhỏ liếm mút khoái cảm làm hắn không chịu khống chế tăng thêm thở dốc, cơ bắp căng chặt, đôi mắt bỏ mãn tơ máu. Giây tiếp theo, hắn khởi sướng mãnh liệt tiến công. Thô tráng côn thịt một chút lại một chút phá khai mị thịt, phá vỡ hẹp hòi tử cung, ở bên trong nghiêng trời lệch đất quái, mãnh liệt toan lưu che trời lấp đất vọt tới, thẳng thoán đầu góc, Ly Âm trong đầu ầm ầm vang lên. Nam nhân ẩn nhận khuôn mặt ở nàng trước mắt biến mơ hồ một mảnh. A ha! Chậm một chút, quá nhanh. Không cần vào bên trong. Tử cung hỏng rồi. Làm ngươi cầu dẫn ta. Lục Gia Minh mười ngón mạnh mẽ bóp chặt nàng tuyết trắng ngông, ngón tay hãm sâu thịt, bị côn thịt thao cảm giác thế nào dạng, thoải mái hay không? Ân. Thoải mái, a ha. Ly Âm bị khoái cảm chi phối thân thể, cánh tay giống xà giống nhau quấn lên Lục Gia Minh cổ, thân mình đi theo hắn tiết tấu phập phập phồng phồng. Lục Gia Minh ngóng nhìn nàng ửng hương mặt, khép không được miệng, thô xuyến thân đi lên, Ly Âm cầm lòng không đậu đáp lại, hai người thân đến khó khăn chia lịa. Dính nhớp tiếng nước, dần dần tràn ngập toàn bộ trong nhà. Nam nhân sau lưng áo sơ mi ướt một mảnh, nhị quăng đầu cơ phình phình căng mạn ống tay áo, tinh tráng long eo cuồng chịu mánh đưa, côn thịt đem tiểu thê tử nộn huyệt căng thành nắm tay đại viên động, cửa động chung quanh phấn hồng thịt non bị căng thành hơi mỏng một tầng, tựa hồ tùy thời đều sẽ xé rách. Chất lỏng trong suốt không ngừng bị đảo lộn ra tới. Đem nam nhân giữa háng nồng đậm ngăm đen lông xê lộ ướt. Nô ha. Không được. Quá sung sướng, Ly Âm treo ở nam nhân thiết cánh tay chân đột nhiên loạn đặng, thân thể chấn động, xương to núm vu tràn ra màu trắng ngà sữa. Từ nam nhân cắm vào đi vào hiện tại, thời gian cũng không trường, nàng có thể xác định không vượt qua 5 phút, nhưng nàng đã cao trào 2 lần, thường xuyên đến làm người cảm thấy hư thoát. Dính đầy dâm dịch dương vật lại lần nữa cường thế tiến vào, hùng hổ phá vỡ tử cung, Ly Âm thân thể đột nhiên chấn động, đạt tới đỉnh. Vẫn luôn ở miễn cưỡng gác tinh quan Lục Gia Minh chỉ cảm thấy sống lưng tê dần, căng chặt kia căn huyền bỗng nhiên banh đoạn, hai tay mang theo tiểu thê tử hướng chính mình trước người thâm ấn, đồng thời thẳng lưng đột nhiên về phía trước đỉnh lộng, dung nham dường như tinh dịch một cổ bắn nhanh đến tử cung, sau đó chậm rãi tràn ra, đôi đầy toàn bộ đang ở kịch liệt co rút lại hoa vách tường, một giọt liên tiếp một giọt rơi xuống mặt đất. Ly Âm hồng hộc thở dốc, tinh bì lực tẫn. Lục Gia Minh gần sát nàng trên trán tuấn mi chậm rãi hợp lại khởi. Đối chính mình kéo dài độ cảm thấy không hài lòng, có nghĩ thầm muốn lại đến một lần, nhìn tiểu thê tử tình sự qua đi lười biếng dung nhan cũng phá lệ tâm động, nghề hà giữa hàng kia vật phi thường không biết cố gắng, không bao lâu liền mềm mại từ nhỏ thê tử lệnh người muốn ngừng mà không được hoa huyệt trượt ra tới. Lục Gia Minh sắc mặt có chút khó coi, giữa mày bao phủ một tầng khói mù, lực áp bách 10 phần. Ly Âm thấy vậy, trái tim nhỏ thình thịch thẳng nhảy, đầu lưỡi đều thắt, Lục Gia Minh. Lục Gia Minh đem nàng buông xuống. Khẽ vuốt thượng nàng mặt, làm ngươi chịu ủy khuất. Ly Âm vẻ mặt dấu chấm hỏi. Lục Gia Minh lại không có muốn giải thích gì tứ, chờ tiểu thê tử ngủ, liền đưa tới chính mình tin được, đồng thời y thuật lợi hại phụ thân cũ bộ. Kiểm tra kết quả ra tới, thiếu chủ bệnh cũ cũng không có khỏi hẳn, thân thể cũng chưa từng phục quá bất luận cái gì dược vật. Hơn nữa chỉ bằng thiếu chủ thương, mặc dù dùng dược cũng không có khả năng trọng trấn hùng phong, lời này tuổi già bác sĩ không có nói ra, lựa chọn tương đối uyển chuyển cách nói, ở ta hữu hạn tri thức cũng không có gặp qua thiếu chủ loại này trường hợp. Cho nên nói bị chuyên gia tuyên án cuộc đời này vĩnh viễn không thể giao hợp nam nhân, đột nhiên trọng trấn hùng phong, quả thực là không có khả năng sự, nhưng cố tình phát sinh ở Lục Gia Minh trên người. Lục Gia Minh chỉ chảo trọng điểm, loại tình huống này còn có khả năng lại phát sinh sao? Tuổi già bác sĩ không có đem nói chết, lý luận đi lên nói là không thể có thể. Lục Gia Minh nhăn nhăn mày, kỳ tích có lần đầu tiên, còn sẽ có lần thứ hai sao? Mấy ngày kế tiếp, cho Lục Gia Minh đáp án. Kỳ tích chỉ sợ sẽ không lại đã xảy ra. Thực tùy biết vị Ly Âm lại lần nữa nhấm nháp tới rồi tuyệt vọng tư vị, nàng bàn tay vàng, giống như chỉ có thể dùng một lần. Đen nhánh màn đêm, hạt mưa tí tách rơi xuống, gió lạnh từ cửa sổ rót vào, cuốn đi trong nhà khô nóng. Ly Âm mềm mại nằm xoài trên giường, Lục Gia Minh sốc vác như sắt tháp thân hình đè ở trên người nàng. Lúc này nàng ánh mắt mê mang, môi anh đào mỹ lệ sung huyết, một bộ bị người hung hăng trà đạp quá bộ dáng. Ngày gần đây, một màn này không thiếu phát sinh. Lục Gia Minh muốn thử xem kỳ tích có thể hay không lần thứ hai xuất hiện, Ly Âm muốn thử xem bàn tay vàng còn ở đây không, hai người mục đích nhất trí, mỗi ngày đều nhưng dùng sức trêu chọc đối phương, nhưng mà kết quả lại mỗi lần đều làm người hoàn toàn thất vọng. Lục Gia Minh nhìn chằm chằm dưới thân tiểu thế tử, ngăm đen con ngươi tựa ngoài cửa sổ bóng đêm, ai cũng không biết giây tiếp theo xuất hiện chính là thiên sứ, vẫn là ác ma. Ly Âm hô hấp không tự giác phóng thấp, tựa hồ sợ quấy nhiều đến trước mắt nam nhân, lần lượt thử, lần lượt thất vọng, nam nhân xem ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng kỳ quái, làm Ly Âm cảm thấy sợ hãi. Hiện tại nam nhân lại dùng cái loại này đen tối không rõ ánh mắt nhìn chính mình, Ly Âm đại khí cũng không dám ra, dị vãng thí nghiệm không chiếm được hảo kết quả, nam nhân liền sẽ giúp nàng sửa sang lại hảo quần áo, tiếp theo hống nàng đi vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay, Ly Âm trong tầm mắt có thể nhìn đến chính mình bị nam nhân ngực ép tới biến hình vũ, mà nam nhân, tựa hồ không có giúp nàng đem quấn đến xương quai xanh váy ngủ liêu xuống dưới ý tứ. Ly Âm có dự cảm, đêm nay nhất định sẽ phát sinh chút cái gì? Có điểm sợ hãi? Thích ta hôn ngươi sao? Lục Gia Minh tựa hồ cảm giác đến nàng cảm xúc, ánh mắt ám sắc tất cả rút đi, nhẹ nhàng mà, phá lệ ôn nhu mà mút hôn nàng ngôi. Ly Âm vô pháp kháng cự như vậy ôn nhu, trong cổ họng phát ra như là tạc mao miêu mễ bị thuận mao ngâm khẽ. Lục Gia Minh ánh mắt càng nhu, đè ở nàng bên cạnh người tay sờ đến nàng trên đầu, ngón tay thon dài cắm đến nàng phát gian nhẹ nhàng xoa áp, Ly Âm thoải mái đến hít mắt, Lục Gia Minh vươn hai ngón tay khơi mào tiểu thê tử núm vú, xoa nắn xoay tròn, nhìn nàng càng thêm động tình khuôn mặt nhỏ, trong lòng có cái gì ở ấp ủ. Nô, a Lục Gia Minh bị hắn làm cho thoải mái, nàng cầm lòng không đậu cùng khởi bối đem chính mình đưa đến trong tay hắn, Lục Gia Minh ở trên giường xưa nay bá đạo, cho dù là bình thường hôn môi cũng muốn chiếm cứ chủ đạo vị trí. Mà hắn xác thật có bá đạo tư bản, cao siêu hôn kỹ cùng thủ pháp, mỗi lần đều có thể làm nàng dục tiên dục tử. A, Lục Gia Minh, lại dùng lực điểm. Thật thoải mái, nô nha nàng thanh âm mềm mại, đôi mắt bởi vì động tình trở nên ướt át, là lướt hấp dẫn ngọc thể hướng về phía trước cùng thành nhu mỹ hình cung. Nàng đôi tay bắt lấy khăn trải giường, hai viên đầu vú ở một mảnh bông tuyết giường như trên da thịt nổi lên, song trắng non chân đạp trên khăn trải giường, chân khúc khởi, hơi hơi rộng mở chân trái tim. Hai mảnh màu sắc mê người hoa môi dính dính hợp lại, hoa huyệt mở ra thật nhỏ động, chất lỏng trong suốt tựa dòng suối từ cửa động lan tràn đến danh ngông, cuối cùng cùng khăn trải giường hòa hợp nhất thể. Mỹ đến làm nhân vi nàng phát cuồng. Lục Gia Minh thở dốc tiệm trọng, xem ánh mắt của nàng hung ác dị thường, như là đói bụng vài thiên manh thú. Ly Âm thở dốc dần dần trở nên dồn dập, thân mình run rẩy, như là sắp đạt tới cực hạn. Lục Gia Minh từ trên người nàng lên ngồi vào nàng bên cạnh, song méo nàng núm vú ngón tay càng xoa càng nhanh. Mãnh liệt khoái cảm phong giống nhau đánh út lại, Ly Âm trương đại miệng hô hấp, cảm thấy chính mình muốn chết ở nam nhân trên tay. Hắn đột nhiên buông ra hai viên bị chính mình xoa xương xoa ngạnh núm vú, cong lại đặt đi, Ly Âm thân thể bỗng nhiên banh thành cung hình dạng, treo không chấn động số hạ, cuối cùng như là thoát lực giống nhau tạp hồi trên giường, hồng hộc thở dốc. Bị chơi núm vú mà thôi, cư nhiên cũng có thể cao trào. Ly Âm hư thoát mà khép lại tầm mắt mơ hồ đôi mắt, không dám nhìn bên người người thần sắc, sợ nhìn đến nam nhân vẻ mặt hài hước bộ dáng. Nàng có thể khống chế chính mình tầm mắt, lại khống chế không được nam nhân tay, một con ấm áp ẩm ướt bàn tay to theo nàng bóng loáng âm phụ, sờ đến ướt rầm rề hoa huyệt, như vậy ướt. Nam nhân thanh âm không có cái gì cảm xúc, Ly Âm lại có thể cảm giác được bên trong sở bao hàm dục vọng. Hắn muốn nàng. Ý thức được điểm này, Ly Âm tay chân càng thêm mềm miên, một loại mãnh liệt cơ khát cảm từ thân thể chỗ sâu trong chảy ra, xuyên thấu chỉnh trương hoa vách tường, tầng tầng lớp lớp mị thịt nháy mắt động lên, tản ra đói khát tin tức. Nàng cũng muốn hắn. Cái này ý niệm vừa ra, nháy mắt cướp đoạt nàng ý chí, Ly Âm theo bản năng kẹp chân, Lục Gia Minh đặt ở nàng giữa hai chân tay đã bị nàng gấp vừa vặn. Muốn sao? Lục Gia Minh hắt trầm ánh mắt nhìn tiểu thê tử, trong cơ thể không chỗ phát tiết dục vọng chuyển biến thành một cổ giữ dằn lệ khí, hắn biết hầu lăn lăn, trước mắt cảnh sắc tựa hồ biến thành huyết mạc. Lục Gia Minh khỏe miệng gợi lên chua xót độ cung, nếu không phải hắn tâm trí cường đại, nhìn thấy nhà mình tiểu thê tử dục cầu bất mãn, mà chính mình lại bất lực bộ dáng, chỉ sợ sẽ làm ra một ít thương tổn chuyện của nàng. Ly Âm mới vừa cao trào quá một lần, tinh thần đúng là lơi lỏng thời điểm, cũng không có nhận thấy được bên người nguy hiểm hơi thở. Chỉ dư lý trí làm nàng nghĩ đến nam nhân nhà mình vô pháp nhân đạo sự, sợ xúc phạm tới nam nhân lòng tự trọng, rõ ràng thân thể rất muốn, nàng lại lắc đầu, vừa rồi đã thoải mái qua, hiện tại không nghĩ muốn. Thô cứng đầu ngón tay ở nàng ướt lộc cộc cửa động chọc chọc, tựa hồ ở phân rõ nàng lời nói thật giả. Ly Âm suýt nữa không chế không được muốn đoạt khẩu mà ra rên rỉ. Giây tiếp theo, nam nhân cứng rắn ngón tay xâm nhập bên trong, tầng tầng lớp lớp mị thịt tranh tiên vọt tới bao quanh vây quanh Lục Gia Minh ngón tay. Lục Gia Minh cảm giác ngón tay tiến vào một mảnh đại dương mênh mông, toàn bộ hoa vách tường đều là sền sệt thủy, lại không có vẻ mềm suốt, kẹp đến hắn một bước khó đi. Hắn sốc sốc môi, nhẹ thở xuất khẩu cho khí, ngón tay bắt đầu ở tiểu thê tử trong cơ thể thọc vào rút ra lên. A ha, Lục Gia Minh, đừng. Đừng như vậy, Ly Âm dùng sức bắt lấy gối đầu, hai chân khẩn kẹp Lục Gia Minh thủ đoạn, khó chịu đến mau khóc, ngón tay kia ở nàng trong cơ thể ra ra vào vào, không có giảm bớt đến nàng một tia dục vọng. Hư không cảm giác một chút từ trong cơ thể lan tràn khai, trước khi chỉ là hoa vách tường nội ngứa, như là bị số căn lông chim quét qua giống nhau, nhưng mà loại này ngứa còn không phải nhất tra tấn người, nàng phát hiện ngứa là sẽ khuyết tán, đến bây giờ nàng là toàn thân đều ngứa. Nam nhân là cố ý không chạm vào nàng mẫn cảm điểm, cố ý đem nàng dục vọng khơi mào tới. Nếu là nam nhân có thể ngạnh, Ly Âm khả năng sẽ không nói hai lời kỵ đến trên người hắn dùng chính mình cơ khát huyệt nuốt rớt hắn con thịt, nhưng là nam nhân cố tình bất lực. Vì chiếu cố hắn lòng tự trọng, nàng còn không thể nói chính mình muốn, quả thực không có so này càng làm giận. Có nghĩ ăn lại thô lại đại dương vật. Lục Gia Minh ngữ khí có chút không xong hỏi. Ly Âm nghe vậy huyệt nội mị thịt theo bản năng rụt rụt, lại là cắn môi lắc đầu. Lục Gia Minh ra vào ngón tay ra tốc, bắt đầu như có như không trêu chọc nàng mẫn cảm điểm. Ly Âm thực mau khóc lóc tước vũ khí đầu hàng, tưởng. Ta tưởng. Tưởng cái gì? Muốn dương vật. Cắm ta. Nàng giọng nói rơi xuống, ở nàng trong cơ thể ra vào ngón tay đột nhiên dừng lại, sau đó rút ra, bên tai vang lên tủ đầu giường bị mở ra, lại bị khép lại thanh âm. Lục Gia Minh nói, mở to mắt nhìn xem. Ly Âm trong lòng cũng ở tò mò hắn đang làm cái gì tên tuổi, nghe vậy lập tức mở to mắt, Lục Gia Minh bên người nhiều ra cái hình chữ nhật hộp, bên trong nằm. Ly Âm hô hấp dồn dập, ánh mắt như là bị dính ở giống nhau, chết sống rời không ra. Số căn dài ngắn, phẩm chất không đồng nhất mô phỏng dương cụ nằm ở hộ bên trong, còn có hậu đỉnh keo trâu, khiêu đản. Toàn bộ đều là có thể mang cho nàng vui sướng đồ vật. Lục Gia Minh thấy nàng phản ứng, liền biết nàng không mâu thuẫn trừ bỏ chính mình ở ngoài dương cụ tiến vào nàng trong cơ thể, trong lòng một trận tích tụ, lại không thể phát hỏa, bởi vì vấn đề bản thân liền ra ở trên người hắn. Hơi chút điều chỉnh hạ chính mình tâm thái. Hắn dùng không được xía vào ngựa khi nói, dùng đại vẫn là tiểu nhân, chính ngươi tuyển. Ly Âm này sẽ bắt đầu ngượng ngùng, quay mặt đi, nhỏ giọng hừ hừ, tiểu nhân. Lục Gia Minh cầm căn thô nhất, mệnh lệnh nói, liếm ướt nó. Ly Âm nhìn này căn lớn nhỏ cùng chính mình lựa chọn khác nhau như trời với đất dương cụ, rất muốn kháng nghị, nhưng đối thượng nam nhân tầm mắt lúc sau, nàng thức thời mà đem chính mình bất mãn nuốt trở lại đi. Anh! Dục cầu bất mãn nam nhân thật đáng sợ. Dương cụ bị liếm ướt lúc sau. Cắm vào thực thuận lợi, hoa vách tường bị quen thuộc thô to căng ra, lấp đầy, Ly Âm thoải mái đến thẳng dùng mình. Lục Gia Minh không có cho nàng thích hướng cơ hội, đem chỉ dư thân gậy hướng hoa huyệt đẩy đẩy, đương vị điều đến tối cao, liền nắm lấy dương cụ cái bậy hướng nàng huyệt đưa đẩy. Nô lên giữ tợn gân xanh, bắt trước chân nhân nhiệt độ cơ thể độ ấm, không có làm Ly Âm cảm thấy quá khó chịu, nhưng thân gậy kịch liệt chấn động, quy đầu cực nhanh xoay tròn, còn có kia quá dài quá thô kích cỡ, đều làm Ly Âm nhất thời khó có thể tiếp thu. Nàng nhíu mày, đôi mắt phân bố ra trong suốt nước mắt, nhuyễn thanh nước nở, lại không có thể làm cầm dương cụ tay dừng lại, Lục Gia Minh. Quá nhanh, ân ân a. Hảo cương liệt, tử cung bị đỉnh khai, không cần chuyển. A a. Lục Gia Minh nhìn nàng bởi vì không chịu nổi quá nhiều khoái cảm mà nhảy đánh không ngừng thân thể mềm mại, thái dương gân xanh bỗng nhiên phát ra, chỉ cảm thấy trong cơ thể có đoàn hỏa ở thiêu, hắn giơ tay đẩy ra quần áo ở nhà, lộ ra trắng non rắn chắc ngực, lại khó tiêu trong lòng chi hỏa. Hắn rôi tay đem buông xuống trên trán tóc ướt bát đi lên, gần như thô bạo mà đem tiểu thê tử ném đi qua đi, thiết cánh tay chế trụ nàng hai chân liền đem nàng ngông nâng lên tới, dương cụ thoát ly tay, chấn động lại không có đỉnh, thô dài một cây thật sâu cắm đến tiểu thê tử trong cơ thể, chỉ để lại ngắn ngủn đế đoan, hoa huyệt bốn phía đổ mãn thanh lượng dâm dịch, cúc non phấn phấn nộn nộn, chung quanh nếp nhăn chính không ngừng co rút lại. Cùng tiểu thê tử huyệt giống nhau mê người rồi lại cực kỳ thiếu thao. Lục Gia Minh vươn một lòng tay. Liền cúc khẩu dâm dịch cắm đi vào, Ly Âm mặt chính chôn ở trong chăn thở dốc, kinh này kích thích, cả người run lên, tiếng thét chói tai buột miệng thốt ra, xuyên thấu chăn, truyền ra tới. Vận chuyển tới cực hạn dương cụ bởi vì kịch liệt co rút lại mị thịt kẹp đến tạm thời đình chỉ vận tác, âm tinh đại cổ phun ra, lại bởi vì đổ ở huyệt nội dương cụ quá thô to, bắn không ra, đổ đến Ly Âm bụng phồng lên khó nhịn. Ô ô. Lục Gia Minh nàng nửa người trên hoàn toàn hãm ở giường, mông nhỏ một chút chấn động. Trong miệng phát ra đứt quáng nước nở, ta khó chịu, bụng hào trướng. Ngươi đừng như vậy lộng ta hảo sao. Lục Gia Minh nội tâm bực bội, bởi vì nàng này vừa khóc tan thành mây khói, duy dư một tiếng thở dài, hắn rôi tay kéo dài qua quá tiểu thê tử trước ngực, cánh tay hơi dùng một chút lực đem nàng túm lại đây làm nàng nằm sấp đến chính mình trên đùi. Ly Âm nhận thấy được hắn thái độ buông lỏng, mềm mại mà khởi động nửa người trên, đầu tiên lại đây xem hắn. Cặp kia nhìn qua mắt phiếm hồng, mũi cũng là hồng hồng. Cùng dĩ vãng nàng khóc nhẹ khi giống nhau. Lục Gia Minh trái tim chịu, đau lòng. Cái gì làm nàng ở chính mình dưới thân khóc thút thít xin tha ý tưởng toàn bộ không có, chỉ có đau lòng. Lục Gia Minh nhắm mắt giấu đi chính mình cảm xúc, lại mở to mắt, trong mắt mang ra ba phần ý cười, nhìn ngươi, khóc đến như vậy ủy khuất, không biết còn tưởng rằng ta ở khi dễ ngươi, ta hoàn không oan. Ngươi cũng không phải là ở khi dễ ta sao, Ly Âm nhíu môi. Lục Gia Minh nhướng mày, Ly Âm lập tức túng, tựa hồ là bị nàng phản ứng lấy lòng, Lục Gia Minh gợi lên môi. Hắn không cười thời điểm thoạt nhìn thập phần đứng đắn nghiêm túc, giống cái cổ giả, cười thời điểm lãnh ngạnh ngũ quan trở nên có sức sống lên, mang theo không đứng đắn tà bĩ mị lực. Người bình thường rất khó chống cự hắn loại này mị lực. Ly Âm trái tim nhỏ thực không tiền đồ mà nhanh hơn nửa nhịp, ánh mắt che che giấu giấu không dám nhìn hắn. Lục Gia Minh cười khẽ, hai ngón tay khơi mào tiểu thê tử cằm, thấy nàng trên mặt đỏ ửng so chi lúc trước thâm hồi lâu, càng là sung sướng, động tình mà hôn lên đi. Ly Âm đối hắn hơi thở thập phần mê luyến, nhận thấy được môi mềm nũng, lập tức mê mê hoặc hoặc mà há mồm làm Lục Gia Minh tiến vào. Nam nhân đầu lưỡi đảo qua nàng hàm dưới khi, nàng trong cổ họng phát ra rất nhỏ ngâu nô thanh, làm người càng muốn yêu thương nàng. Lục Gia Minh một mặt liếm mút tiểu thê tử đầu lưỡi, một mặt giật giật bị chàng đạo chặt chẽ vây quanh ngón tay, thô cứng khớp xương cỏ qua chàng đạo, mang cho Ly Âm khó có thể miêu tả khoái cảm. Chờ Lục Gia Minh bất động, nàng thậm chí chính mình nhẹ lay động nổi lên ngông, làm ngón tay thon dài tiếp tục cọ sát nàng ngứa chàng đạo, dính nhớp chàng dịch cùng dâm dịch, xối Lục Gia Minh một tay. Ân nha, Lục Gia Minh, thật thoải mái, cho ta lại nhiều một chút, còn muốn chấn động dương cụ không biết khi nào bị Lục Gia Minh đóng. Hắn ngón trỏ cắm ở Ly Âm lỗ đít, ngón giữa cùng ngón áp út nâng dương cụ đế đoan, lấy cực kỳ thong thả biên độ treo chọc tiểu thê tử. Nghe nàng kiều kiều cầu chính mình, nhìn nàng ý loạn tình mê mặt, trong thân thể hắn dục vọng giống cái hỏa cầu càng lăn càng lớn, cảm xúc lại cực kỳ bình thản. Không thể dùng chính mình dương cụ thỏa mãn tiểu thê tử, hắn liền dùng giả, chỉ cần nàng có thể vui sướng. Thấy nàng đầy mặt si mê chi sắc, hắn cố ý giúp nàng kéo dài khoái cảm, liền vươn chỉ tay nâng tiểu thê tử mềm mục nông, dẫn đường nàng ngồi vào chính mình trên đùi. Ly Âm bị dục vọng tra tấn đến cào tâm cào phổi, tư thế thay đổi cũng không quá chú ý, đôi tay phàn đến Lục Gia Minh bả vai, chính mình động lên. Thô tráng thân gậy lấp đầy hoa vách tường, đem nó căng được mất đi co giãn, mỗi một lần cọ sát đều cấp Ly Âm mang đến cực hạn kích thích, càng đừng nói kia thô viên quy đầu cào quắt đến hoa tâm khi, lại là thế nào dạng vui sướng. Ly Âm như là nghiện rồi giống nhau, vòng eo càng vặn càng vặn, mông lung ánh mắt xuất hiện nam nhân đầy đầu mồ hôi nóng mặt, đột nhiên như là bị chọc tới rồi hưng phấn điểm cao giọng lăng tê, a a. Hào đồng. Côn thịt lớn cắm đến bên trong, nóng quá. Thật thoải mái, ân a. Lục Gia Minh nhìn tiểu thê tử ở chính mình trước người phập phập phồng phồng, nước bọt đều không kịp nuốt tùy ý nó chạy xuống tới dâm loạn dạng, có trong nháy mắt sinh ra ảo giác, giống như cắm tiểu thê tử chính là chính mình. Hắn thô nặng hô hấp biến đổi, tàn nhẫn khắp hai thanh tiểu thê tử ngông, Ly Âm cuồng vặn vòng eo một đốn, cắn mặt trên trước nam nhân ngôi. Lục Gia Minh đôi mắt nháy mắt bị huyết sắc bỏ mãn, phủi tay bạch bạch đập tiểu thê tử ngông, bạch bạch nộn nộn ngông lập tức xuất hiện vài đạo dâm mị chỉ ngân. Ly Âm cảm giác ngông nóng rất đau, cũng không khách khí, lật lọng cắn xé Lục Gia Minh mềm mại môi, giống đầu bị kích thích mèo con, nhìn như hung ác, lại không biết chính mình lúc này bộ dáng ở nam nhân xem ra có bao nhiêu đáng yêu. Lục Gia Minh hết hầu lan lan, vươn đầu lưỡi khe liếm tiểu thê tử môi, mang theo lấy lòng ý vị. Ly Âm lập tức bị thuần bao, dùng ướt át nhuận đôi mắt nhìn hắn một cái, môi chậm rãi di hạ, ướt nóng lưỡi ở hắn hàm dưới ấn ra một đạo vết nước, sau đó hắn mẫn cảm hầu kết bị tiểu thê tử khoang miệng ôn nhu bao bọc lấy. Lục Gia Minh nuốt nuốt nước bọt, thật mạnh thở dốc. Ly Âm cảm giác được hắn hầu kết chấn động đến lợi hại, trong mắt mang theo gian kế thực hiện được ý vị. Lục Gia Minh, thoải mái hay không? Người nói đi. Lục Gia Minh khàn khàn thanh âm, không đáp hỏi lại. Ngay sau đó Ly Âm cảm giác được huyệt nội dương cụ chấn động lên, nàng hô nhỏ một tiếng, mềm mại đảo hướng nam nhân trong lòng ngực. Lục Gia Minh cắm ở nàng cúc huyệt ngón tay giật giật, một tay kia nắm lấy tiểu thê tử vú, đạn đánh kia viên ngạnh ngạnh núm vú, thoải mái hay không? Chiêu này ăn miếng trả miếng, chơi đến tuyệt. Ly Âm vãn trụ hắn eo, liền xuyến mang nói kiểu kiểu xin tha, được rồi, ta biết sai lạc. Đừng như vậy. Dâm mỹ không khí dần dần xen kẽ một tia ôn nhu. Đừng thế nào dạ. Lục Gia Minh ác liệt ninh ninh đầu ngón tay gian núm vú, làm cho Ly Âm thấp xuyến không ngừng, đừng nhét. Lục Gia Minh lập tức dừng tay, Ly Âm theo bản năng hướng hắn trong lòng bàn tay cọ cọ, cảm thấy thiếu điểm cái gì. Lục Gia Minh đúng lúc mở miệng, có cho hay không nhét. Ly Âm mặt có chút nhiệt, lại không có chút nào ngượng ngùng nói, cấp. Cho ai? Ly Âm kiểu kiểu mà rũ xuống mi mắt, lão công. Lục Gia Minh hô hấp cứng lại, dùng ngón tay thay thế được ngôi, hung hăng ngậm lấy tiểu thê tử tiểu núm vú. Ly Âm A Thanh, thoải mái đến thẳng thắn vòng eo, lại cảm thấy hai chân hư thoát vô lực, không trọng ngã ngồi đến đang ở cao tốc xoay tròn dương cụ thượng, bóng loáng quy đầu rảo hoạt mà phá vỡ cung khẩu phụt cắm đến bên trong, một đợt cao hơn một đợt xoay tròn đánh úp lại, ly âm cứng còng eo lưng run rẩy một hồi, sau đó chậm rãi hướng Lục Gia Minh ngực mềm mại ngã xuống, mặt ghé vào hắn, dày rộng đầu vai thở dốc, rất mệt, lại rất sảng. Lục Gia Minh tắt đi chấn động dương cụ, đem dương cụ cùng ngón tay từ nhỏ thê tử trong cơ thể rút ra, dùng khăn giấy lau đi trong lòng bàn tay dính nhớp chất lỏng, sau đó đem dán ở tiểu thê tử trên mặt tóc ướt liêu đến nàng nhị sau, một chút khẽ vuốt tiểu thê tử mướt mồ hôi gương mặt. Tựa hồ đang chờ đợi nàng hoãn quá thần. Nhưng mà hắn không chờ đến tiểu thê tử hoãn quá thần đã bị tiểu thê tử đẩy ngã ở trên giường. Lục Gia Minh nằm ở trên giường, tựa hồ là không dự đoán được nàng sẽ như vậy làm, hơi hơi ngây người. Ly Âm không có giải thích chính mình như vậy là nguyên nhân, nàng nhấc chân vượt qua Lục Gia Minh bụng ngồi xuống, sau đó cúi người hôn môi Lục Gia Minh ngôi. Lục Gia Minh trầm mặc mà nhìn tiểu thê tử, tựa hồ ở suy đoán tiểu thê tử hồ lô bán đến cái gì dược, thật lâu sau lúc sau, hắn tựa hồ là từ bỏ suy đoán, hồi hôn một chút liếm mút chính mình môi tiểu thê tử, hai người ngươi hôn ta một chút, ta thân ngươi một chút, hơi thở triền miên. Ly Âm tay ở hắn rộng mở ngực trước châm ngòi thổi gió. Liêu đến Lục Gia Minh trong cổ họng đứt quãng tràn ra khắc chế không được rên rỉ, thấy hỏa hậu tới rồi, nàng đột nhiên trở tay ấn ở Lục Gia Minh giữa háng. Lục Gia Minh suýt nữa siêu thoát khống chế lý trí nháy mắt thu hồi, trong ánh mắt quang chợt tối sầm xuống dưới, giống mưa gió sắp tới không trung. Ly Âm kiên cường mà khiêng nam nhân trên người núi lớn tựa đánh tới cảm giác áp bách, mở miệng nói, ta cũng muốn cho người thoải mái. Lục Gia Minh không nói lời nào. Không khí cực kỳ áp lực. Ly Âm trong lòng sợ hãi. Lại vẫn là căng ra đầu dịch hạ mông, nằm sấp ở nam nhân bụng nhỏ chỗ, liền thân mang gặm từ nhỏ bụng một đường treo chọc đi xuống. Lục Gia Minh thở dốc nặng nề, cả người cơ bắp ngạnh ngạnh cố lấy, giống đầu có ý định chờ phân phó sư tử. Ly Âm hơi hơi đem hắn quần đi xuống bái, liền nhìn đến kia rõ ra tới lông xê, quần xuống chút nữa kéo đi, liền sẽ phát hiện nam nhân lông xê lượng rất nhiều, nhan sắc sâu đậm, đen nhánh một bụi. Nếu là hắn thân thể không thành vấn đề, tính dục tất nhiên thập phần tràn đầy. Lục Gia Minh như cũ trầm mặc, lại cũng không có ngăn cản nàng. Ly Âm đoán hắn có thể là ôm phá bình quăng ngã phá tâm lý, cũng có thể là bị nàng hành động sợ tới mức tạm thời không lấy lại tinh thần. Ở hắn lông xê chỗ hôn hôn, Ly Âm lại kéo một chút hắn quần, kia đoàn nàng dùng tay cầm thời điểm là có thể cảm giác được phân lượng không nhỏ côn thịt hoàn toàn lộ ra toàn cảnh. Cho dù là mềm, nam nhân côn thịt kích cỡ cũng thập phần khả quan, thân gậy cùng hắn làn da giống nhau, thực bạch, quy đầu nhan sắc nhợt nhạt, cho dù là chán ghét nam nhân dương cụ người nhìn đến, phỏng chừng đều sinh không ra bất luận cái gì phản cảm tâm lý. Ly Âm hô hấp biến đổi, không tự giác kẹp kẹp từ nhìn đến nam nhân côn thịt bắt đầu liền phát ngứa hư không huyệt, thần thái si mê mà hé miệng một chút đem Lục Gia Minh mềm một côn thịt hàm đến trong miệng. Lục Gia Minh thân thể không thể thấy động đất run một chút, trong ánh mắt nhợt nhạt hiện lên một tầng động tình khi thâm ước. Không có nghi vấn, không có cười nhạo, tiểu thê tử cứ như vậy không hề dự triệu mà ngậm lấy hắn phân thân. Này nhất cử động, cấp Lục Gia Minh xúc động không thể nói không lớn. Cưới vợ lúc sau, không có bất luận cái gì một người nam nhân sẽ không ngại chính mình tính năng lực. Phu thê chi gian cảm tình yêu cầu dụng tâm kinh doanh, đồng dạng cũng muốn dùng tính kinh doanh. Nguyên nhân chính là vì minh bạch điểm này, hắn mới có thể đỉnh áp lực gánh vác tùy thời đều sẽ bại lộ chính mình bất lực sự, dùng tình thú độ dùng tới thỏa mãn tiểu thê tử. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Tiểu thê tử sẽ như vậy làm. Thậm chí có khả năng, nàng sớm đã đoán được chính mình thân thể có bệnh nhẹ, nhưng là vì chiếu cố hắn cảm thụ. Không có nói ra. Lục Gia Minh trái tim thùng thùng mà ra tốc, run rẩy đầu ngón tay phủng trụ tiểu thê từ đầu, Ly Âm tức khắc như là đã chịu cổ vũ giống nhau dùng sức liếm mút trứng gà đại quy đầu, trong miệng phát ra ái mội tấm tắc thanh, tựa hồ ăn chính là cái gì sơn chân hải vị. Lục Gia Minh mười ngón cắm đến tiểu thê tử phát gian, dùng lực ấn, mềm bị tiểu thê tử bao vây, tuy rằng không có ngạnh thời điểm thoải mái, nhưng cái loại này tâm lý thượng kích thích đền bù điểm này. Ly Âm nguyên bản ôm vạn nhất giúp nam nhân khẩu giao sau đó kích phát bàn tay vàng may mắn tâm lý giúp nam nhân, lúc này cảm giác được nam nhân ấn ở chính mình trên đầu run rẩy đầu ngón tay cùng trên đỉnh đầu truyền đến đứt quãng nam tính dên gì, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tự hào cảm, liền mục đích của chính mình đều quên mất. Chỉ nghĩ làm hắn thoải mái, mất khống chế mà dên gì. Nàng phun ra bị chính mình nước bọt làm cho ướt dầm dề lại vẫn như cũ không phản ứng bọt biển thể, một phen ngậm lấy hai viên cực đại tinh hoàn. Tinh hoàn vừa tiến đến lập tức đem miệng nàng căng đến tràn đầy, Ly Âm chỉ có thể dùng đầu lưỡi tới khiêu khích hai cái viên cầu, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, Ly Âm hưng phấn đến thân thể hơi hơi phát run, run run một bàn tay sờ đến nam nhân mông gian. Nghe nói nam nhân bị sờ nơi này thời điểm, cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Nếu là dùng đầu lưỡi liếm, khoái cảm càng mãnh liệt, Ly Âm còn không có thể đột phá tâm lý chướng ngại trực tiếp thượng miệng, chỉ nghĩ dùng tay trước thử hạ nam nhân phản ứng. Đang lúc nàng sờ đến nam nhân cúc mắt thời điểm, bả vai bị song bàn tay to nhất trụ, ngay sau đó nàng tầm mắt từ nam nhân giữa hang biến thành nam nhân mặt. Lục Gia Minh trên mặt che kín mồ hôi, đem nàng đè ở dưới thân, ấn ở nàng bả vai tay đinh đến Ly Âm vừa động không thể động, vô pháp vô thiên, nam nhân mông là có thể tùy tiện sờ. Ly Âm chớp chớp mắt, đúng lý hợp tình nói, vậy ngươi còn sờ ta, không đơn thuần chỉ là sờ soạn. Còn đi vào. Lục Gia Minh mặt tối sầm, nghĩ thầm này có thể giống nhau. Nhưng hắn không có nói ra, bởi vì hắn phát hiện hắn tiểu thê tử tựa hồ không giống nàng dị vãng biểu hiện ra ngoài như vậy nội hướng văn tĩnh, lại vẫn đúng lý hợp tình cùng hắn tranh cãi, đến không được. Ly Âm vừa thấy hắn không nói lời nào, nội tâm túng túng, trên mặt lại một bộ ta nói đúng ta không có sai bộ dáng. Lục Gia Minh cực nhỏ cùng nữ tính giao tiếp, thấy chính mình sụ mặt không hù dọa đến tiểu thê tử, chỉ có thể hơn nữa một câu lời kịch, lại nháo bán ngươi. Hoàn toàn là đem nàng đường tiểu hài tử hù dọa. Ly Âm nguyên bản có điểm sợ, bởi vì nam nhân mặt trầm xuống thời điểm, thật sự rất dọa người, này sẽ nghe hắn như vậy vừa nói, lại phối hợp hắn nghiêm túc mặt, thế nhưng cảm giác có loại mạc danh hỉ cảm, nhịn không được méo giọng nói nói, quan nhân, nô gia không bán. Lục Gia Minh. Lục Gia Minh lại một lần khắc sâu ý thức được, hắn cưới trở về không phải tiểu thê tử, là nữ nhi. Ly Âm quen thuộc nhất bất quá hắn loại vẻ mặt này, bởi vì trước vị diện hắn không thiếu từ ái nhân trên người nhìn đến, chớp chớp mắt, mềm mềm mại mại mà làm nũng, ba ba lại yêu ta một lần sao. Lục Gia Minh không cảm nhận được cái này xưng hô tinh túy nơi, chỉ cảm thấy đau đầu, mắt đảo qua, đem bên cạnh thịnh phóng tình thú đồ dùng hộp kéo lại đây, nhìn Ly Âm ánh mắt ý có điều chỉ. Ly Âm nháy mắt đã hiểu, vì thân thể của mình suy nghĩ, không có lại lỗ mãng. Đem làm ầm ĩ đến lợi hại tiểu thê tử hướng ngủ. Lục Gia Minh thật cẩn thận đem bị nàng đầu gối cánh tay rút ra, rời giường cầm vừa rồi cấp tiểu thê tử dùng quá dương cụ đi tiêu độc. Ly Âm không ngủ thục, cảm giác được cái gì, hướng bên cạnh lăn lăn, không đụng tới quen thuộc nguồn nhiệt, đôi mắt không có mở liền hô, Lục Gia Minh, Lục Gia Minh ngươi đi đâu lạc. Lục Gia Minh lau khô trên tay thủy, đi vào mép giường bắt tay đắp đến nàng trên đầu nhẹ xoa, ngươi ngủ, ta tắm rửa một cái. Thật! Chú ý Ly Âm nói thầm một câu, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Lục Gia Minh trở lại phòng rửa mặt, đem dương cụ thượng thủy phơi khô, lại quy quy củ củ thả lại hộp, mới lên giường ngủ. Lục Gia Minh vừa đến văn phòng, liền nhận được bạn tốt phát tới video trò chuyện, hắn thuận tay cấp cờ lật mở, đối phương tựa hồ cũng vừa đến công ty, thực không hình tượng mà nằm liệt ghế, nhìn thấy hắn, cười hì hì đem màn ảnh kéo gần, giáo thụ, sớm a. Giáo thụ là hắn cấp Lục Gia Minh lấy nhũ danh, nếu là Ly Âm ở chỗ này, này sẽ nhất định sẽ cho đối phương điểm cai tán. Cái này nhũ danh lấy được quả thực quá chuẩn xác. Lục Gia Minh liếc mắt một cái hắn ngồi không ra ngồi bộ dáng, hoàn toàn không nghĩ lại nhiều xem một cái, có sự nói sự, không có việc gì ta treo. Đừng quải đừng quải. Mạc Nam Phong sợ hắn thật treo, chạy nhanh hỏi, ngươi cùng tẩu tử ở chung đến thế nào dạng. Lục Gia Minh không lại liếc hắn một cái, lấy ra muốn xử lý văn kiện, cũng không trả lời, bởi vì hắn minh bạch, bạn tốt sáng tinh mơ phát tới này thông video, mục đích khẳng định không phải vì hiểu biết hắn cùng tiểu thê tử quan hệ tiến triển. Quả nhiên, không được đến Lục Gia Minh không có đáp lại đối phương một chút cũng không ngại, Phong Lưu trên mặt lộ ra buồn rầu biểu tình, hôm nay A Phân lại đưa ta đi làm, ngươi nói nàng hợp với đưa 10 năm liền không mệt sao. Nàng không đau lòng chính mình, ta này trong lòng đau A hắn khoa trường che lại ngực, ngươi nói nàng như vậy hãy ngủ người, có thể kiên trì 10 năm như một ngày đưa ta đi làm, có nữ nhân kia có thể làm được. A Phân là Mạc Nam Phong Thế Tử, hai người là Thanh Mai Trúc Mã, kết hôn 10 năm cảm tình còn gắn bó keo sơn. Mạc Nam Phong một thân ở kinh thương phương diện rất có thiên phú, phương hướng cảm lại vì linh, chiếu hướng dẫn lên đường đều có thể khai sai. Nguyên bản này không phải cái gì đại sự, mời cái tài xế là được, nhưng hắn lao bà cố tình kiên trì muốn đưa hắn đi làm. Hai người là vòng nội có tiếng mẫu mực phu thê, lẫn nhau sủng đối phương. Mạc Nam Phong này thông điện thoại đánh tới, không có ý gì khác, chính là tú ân ái, trước kia hắn cùng Lục Gia Minh tú ân ái, là quan tâm huynh đệ trung thân đại sự, tưởng lấy này làm bạn tốt biết kết hôn đủ loại chỗ tốt. Hiện tại Lục Gia Minh kết hôn lúc sau còn tới tu ân ái, thuần túy là thói quen cho phép. Mạc Nam Phong nói được miệng khô lưỡi khô lúc sau rốt cuộc ngừng lại, vừa thấy đồng hồ, đã tới rồi mở họp thời gian, cùng bạn tốt chào hỏi, liền chưa đã thèm mà treo điện thoại. Lục Gia Minh trong tay kẹp chí bút, nhìn di động xuất thần, thật lâu sau qua đi hắn cầm lấy di động mở ra thông tin lục, ánh mắt dừng lại ở trước kia ghi chú vì Lục Thái Thái, sau lại biến thành tiểu thế tử, cuối cùng dừng hình ảnh vì cục cưng dãy số thượng. Chúng ta công ty đầu bếp là cố ý từ Tạp Quốc lương cao mời trở về, làm được đồ ăn thực ngon miệng, ngươi muốn hay không tới nếm thử. Tin tức gửi đi đi ra ngoài, Lục Gia Minh không có lập tức buông di động, tựa hồ đang chờ đợi đối phương về tin tức. Ly Âm xem xong tin tức, gãi gãi mặt, Lục gia đầu bếp cũng không đơn giản, tinh thông các quốc gia các loại thái sắc, tức là ăn uống bị dưỡng điều Ly Âm đều chọn không làm lỗi. Nhưng nam nhân lại mời nàng đi nhấm nháp công ty thức ăn. Này sẽ là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Ly Âm tim đập ra tốc, biên tập tin nhắn hồi phục. Thường ta làm. Nhìn đến này tin tức Lục Gia Minh thân thể mất tự nhiên mà cứng đờ một cái chớp mắt. Ân, ta đợi lát nữa liền qua đi, tướng công công, chờ nô ra ác. Thu được xác thực hồi phục, Lục Gia Minh trên mặt căng chặt thần sắc buông lỏng, các bạn tốt phát qua đi một cái tin tức. Giữa trưa tới ta công ty, cùng nhau ăn bữa cơm. Mạc Nam Phong mở họp xong lại xem tin tức thời điểm, đã là một giờ qua đi, cho rằng bạn tốt kêu hắn quá khứ là có việc thương lượng, không chút nghĩ ngợi trở về cái hảo tự. Ly Âm đi ngang qua chính sảnh khi Triệu Nhã Chi chính đưa lưng về phía thang lầu cắm hoa, Ly Âm theo bản năng rụt rụt cổ, có Lục Gia Minh từ giữa điều giải, nàng cùng Triệu Nhã Chi quan hệ so vừa tới khi đó hòa hoãn rất nhiều, nhưng bởi vì nguyên chủ tàn lưu cảm xúc, Ly Âm nhìn thấy Triệu Nhã Chi vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi, mẹ. Triệu Nhã Chi nghe vậy nghiêng đầu nhìn qua, thấy nàng trong tay vác nữ sĩ bao, một bộ muốn ra cửa bộ dáng, nhíu mày nói, đi đâu? Ly Âm trong lòng biết nếu là lời nói thật nói cho Triệu Nhã Chi ngươi nhi tử tưởng ta, kêu ta đi bồi hắn ăn cơm, Triệu Nhã Chi tất nhiên sẽ không cao hứng, nói không chừng cho rằng chính mình ở khoe ra, cho nên vì tránh cho Triệu Nhã Chi cùng nàng tranh giành tình cảm, Ly Âm sớm đã chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác, đánh bạo chiều Triệu Nhã Chi lộ ra một cái tươi cười, sau đó vô vô chính mình bao bao, cấp gia minh đưa tư liệu. Triệu Nhã Chi vừa nghe là giúp nhi tử làm việc, mày lỏng xuống dưới, đi thôi, đi sớm về sớm. Ra đến ngoài cửa, Ly Âm một sửa lúc trước sợ hãi rụt rè, thần thanh khí sảng mà lái xe đi trước công ty. Cơm điểm là giữa trưa 12 điểm, Ly Âm 10 điểm không đến liền ra cửa, cũng không cùng Lục Gia Minh chào hỏi, muốn cho hắn một kinh hỉ. Nhưng mà nàng vừa đến công ty, vẫn là kinh động công ty viên chức. Trước đây Ly Âm cũng không có đã tới công ty, cũng không biết hai cái trước đài là thế nào nhận ra nàng. Nhìn thấy nàng lập tức cười tủm tỉm mà chào đón thăm hỏi, Ly Âm mắt sắc mà nhìn thấy một cái khác trước đài đã cầm lấy điện thoại, phỏng chừng là tưởng gọi nội tuyến bẩm báo Lục Gia Minh. Ly Âm nhưng không nghĩ kế hoạch của chính mình ngâm nước nóng, chạy nhanh mở miệng ngăn lại trước đài, hư. Chứ không cần nói cho các ngươi bột ta tới. Tiếng nói vừa dứt, Ly Âm liền nhìn đến hai cái tướng mạo rảo hảo trước đài lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mỉm cười, cũng không biết não bổ cái gì. Ngồi trên cao tầng chuyên dụng thang máy, Ly Âm thẳng tới 19 lâu. Ra thang máy liền nhìn đến vội vàng đi qua, hoặc là chính thần sắc nghiêm túc mà ngồi ở máy tính trước mặt làm công viên trước, nhìn thấy Ly Âm, không phải không có ngoài ý muốn đều sẽ tạm thời ngừng tay công tác, cùng nàng chào hỏi, làm đến giống như nàng là tới thị sát giống nhau. Ly Âm tại chức viên dẫn đường xuống dưới đến tổng tài văn phòng, còn chưa tới cửa, liền cùng mới từ tổng tài văn phòng ra tới, vẻ mặt tinh anh Phạm Nam Nhân chạm vào vừa vặn, Ly Âm cùng tinh anh Nam đánh quá mấy cái đối mặt, biết đối phương là Nam Nhân nhà mình bí thư. Tinh anh Nam nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ly Âm trên mặt không có xuất hiện ngoài ý muốn thần sắc, đang muốn vấn an, đã bị Ly Âm đã nhận ra ý đồ, đuổi ở hắn mở miệng phía trước dựng thẳng lên ngón tay để ở bên môi, làm cái hư thủ thế. Bí thư cao vẻ mặt hiểu rõ gật đầu, không có tướng môn quan kín mít, thân thể hướng bên cạnh một tránh cấp Ly Âm nhường đường. Không có bí thư cao thân thể che đậy, Ly Âm có thể thấy được trong văn phòng mặt phong cảnh, lúc này Lục Gia Minh một tay cắm túi quần, dáng người thẳng đứng ở thật lớn cửa sổ sát đất trước. Dùng một ngụm lưu loát dị quốc ngôn ngữ cùng trong điện thoại người ở giao lưu. Ly Âm quay đầu lại nhìn lại, bí thư cao đã đi rồi, nàng một chân bước vào đi cũng đóng cửa lại, sau đó gión ra gión rén đi đến nam nhân sau lưng, vươn đôi tay từ nam nhân phía sau ôm lấy hắn, nguyên tưởng rằng nam nhân sẽ bị chính mình thình lình xảy ra động tác dọa nhảy dựng, ai biết đối phương quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong mắt có ý cười, tựa hồ sớm đã biết nàng sẽ trước tiên đã đến. Hảo, kinh hỉ không có. Ly Âm buồn bực đến cắn môi, đúng lúc này trong óc vang lên nhắc nhở âm, đinh, lần thứ hai kích phát bàn tay vàng, khi trường gấp bội. Vừa rồi kinh hỉ nàng chưa kịp biểu hiện, liền thai chết trong bụng, sau đó bàn tay vàng liền xuất hiện cho nàng kinh hỉ, đây là ở đền bù nàng. Chính là Ly Âm cũng không có cảm thấy cao hứng, cái này bàn tay vàng tới quả thực là đúng lúc không phùng khi, nam nhân này sẽ đang ở cùng người nói công sự, kia có thời gian nhi nữ tư trường, bằng bạch lãng phí. Một lần cơ hội, này bốn chữ còn không có ở Ly Âm trong đầu lọc. Nam nhân lại đột nhiên đè lại nàng đôi tay. Dùng xảo kính làm nàng buông ra vãn trụ hắn vòng eo tay, sau đó ở Ly Âm đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới quay người, một phen chế trụ nàng vòng eo, nóng bỏng hôn cứ như vậy nghiền áp thượng nàng đôi môi. Bởi vì hai người thân cao kém, Ly Âm cơ hồ là bị nửa dẫn theo lên, nam nhân đầu lưỡi đảo qua nhập nàng khoang miệng, nàng chân lập tức mềm, hai chỉ kìm sắt dường như bàn tay to thuận thế nắm nàng ngông, một tay đem nàng cả người nâng lên. Nô! Lục Gia Minh ly âm cầm lòng không đậu nhắm mắt lại, tứ chi quấn chặt Lục Gia Minh vĩ ngạn thân hình, nhiệt tình như hỏa mà đáp lại. Lục Gia Minh thở dốc thô trầm, hắc không thấy đế con ngươi thật sâu chăm chú nhìn trước mặt tiểu thê tử, tay như sắt câu giống nhau hãm sâu tiểu thê tử mông thịt, đem nàng hướng chính mình giữa háng thâm ấn, làm nàng cảm thụ chính mình thật lớn. Lần này hắn đồng dạng không biết chính mình vì cái gì có thể ngạnh, nhưng này đã không quan trọng, Lục Gia Minh vội vàng thả lại dùng sức mà rất ngông, dùng chính mình xương to phân thân một chút cọ sát tiểu thê tử, tựa hồ ở chứng minh cái gì. Ly âm thấp thấp rên rỉ, cách mấy tầng vải dệt, nàng đều có thể cảm nhận được côn thịt độ cứng, thô độ cùng với độ ấm, chọc đến nàng dâm dịch chảy ròng, năng đến nàng cơ hồ muốn hòa tan. Loại cảm giác này thật là bổng cực kỳ. Lục Gia Minh càng hôn càng nhanh, túm đến nàng đầu lưỡi đau nhức. Ly âm không để ý, còn liên tiếp đáp lại, hai người tựa như phân biệt hồi lâu lại lần thứ hai gặp lại phu thê, hôn đến khó xá khó phân. Chính là dần dần mà Ly âm liền chịu không nổi, nam nhân tựa như một đoàn hỏa giống nhau nhiệt tình, kia đầu lưỡi rất nhiều lần đều tìm được nàng trong cổ họng liếm láp, cũng không biết hắn là thế nào làm được. Ly âm nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhíu mày vô vô nam nhân phía sau lưng. Lục Gia Minh hơi thở thô trầm mà từ nhỏ thê tử trên môi thối lui, dùng lòng bàn tay đẻ đẻ nàng bị chính mình trà đạp đến sưng đỏ môi. Muốn ăn ngươi. Hắn kia trương đỏ thắm trên môi còn tàn lưu Ly âm nước bọt, vốn dĩ chính là cực kỳ gợi cảm một màn, lại phối hợp thượng hắn bởi vì nàng mà dục hỏa đồng bột ánh mắt, làm người hận không thể dâng ra chính mình sở hữu. Ly âm bị hắn hung tợn nhìn chằm chằm, vốn là bởi vì hôn môi bị rảo thành hồ nhau đầu góc tức khắc trở nên chỗ trống, trong nháy mắt kia, toàn thân sở hữu cảm quan trừ bỏ thị giác ở ngoài, toàn bộ đều bãi công. Lục Gia Minh tựa hồ cũng ý thức được chính mình mị lực nơi, nhìn thấy tiểu thê tử phản ứng, trong cổ họng nghiền áp ra một tiếng sung sướng lại bao hàm dục vọng cười, lộ ra loại vẻ mặt này, là tưởng. Làm ta xâm phạm ngươi sao? Một cổ nhiệt khí thổi đến nàng ốc nhĩ, Ly âm nửa người đều đã tê dần, còn không có bị nam nhân xâm phạm, nàng đã ở hồng hộc thở dốc. Mơ mơ màng màng chung, Ly âm trong óc hiện lên một ý niệm, người nam nhân này, thế nào có thể như vậy liêu đâu? Hôm nay ngươi, thật đáng yêu. Khan khan cười nhẹ ở nàng bên thai vang lên, nam nhân cường tráng thân hình về phía trước một áp. Đem tiểu thê tử bước đến ven tường, tay từ nàng làn váy sờ nhập, một ngón tay tinh chuẩn không có lầm xâm nhập tiểu thê tử trong cơ thể. À, Ly âm hai chân đột nhiên liền thoát lực, toàn dựa bóp chặt nàng bên hông bàn tay to chống đỡ. Lục Gia Minh một mặt dùng ngón tay treo chọc tiểu thê tử dâm huyệt, một mặt cong lưng, dùng đầu lưỡi cẩn thận miêu tả tiểu thê tử môi hình, thỉnh thoảng bắt chước thọc vào rút ra động tác, ở miệng nàng quấy. Nhạo dính dính tiếng nước dần dần ăn mòn không khí, làm cho cả không gian đều trở nên dâm mỹ lên. A ha. Lục Gia Minh. Thật thoải mái. Ngón tay cắm đến tiểu huyệt thật thoải mái, Ly âm đôi tay nắm nam nhân vào áo, mông thỉnh thoảng vặn uốn éo phối hợp huyệt nội ngón tay thọc vào rút ra, dính hoạt dâm dịch lưu lạc nam nhân lòng bàn tay, xuyên thấu qua khe hở ngón tay một cổ nhỏ dọn. Lục Gia Minh cái chán ra dày đặc mồ hôi mỏng, hướng tiểu thê tử dâm huyệt tăng thêm một ngón tay lúc sau, hô hấp lại chấm rất nhiều, bị hắn dùng lớn nhỏ không đồng nhất dương cụ thay phiên cắm như vậy nhiều lần, tiểu thê tử huyệt vẫn như cũ khẩn trí như lúc ban đầu. Quả thực vượt quá hắn tưởng tượng. Hai ngón tay bay nhanh ở huyệt nội ra vào, khoái cảm một chút lan tràn đến khắp người, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhằm phía đỉnh đầu, Ly âm nhịn không được kẹp chân, lắc đầu thét chói tai, a a a. Lục Gia Minh, ta không được, tiểu huyệt muốn phun nước. Liên ở nàng sắp muốn tới đạt thời điểm cao trào, mang cho nàng vui sướng ngón tay đột nhiên từ huyệt nội rút ra, một cây thô dài dương vật tiếp nhận ngón tay vị trí. Đang ở con rút hoa vách tường bị thô tráng côn thịt không lưu tình chút nào phá vỡ đánh thẳng đến chỗ sâu nhất. Quen thuộc thô độ cùng chiều dài, còn có kia quá cao độ ấm, trực tiếp đem Ly âm khoái cảm đưa đến đỉnh điểm. Nàng đầu đột nhiên ngửa ra sau để ở vách tường, cao vút mà thét chói tai, a, cao trào. Ân ân, hào đồng. Quất. Kia ướt mềm, tựa hồ chọc một chọc đều có thể hòa tan mị thịt giống dày đặc trồi non một vòng bao bọc lấy hắn, Lục Gia Minh trong cổ họng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đồng nhiên bóp chặt tiểu thê tử hai chân, ấn đến nàng trước ngực, thô tráng dương vật tựa như máy đóng cọc giống nhau ra vào tiểu thê tử dâm dịch. Cương mà hữu lực va chạm làm đầy đặn quy đầu thật sâu khảm nhập tử cung, hít thở không thông khoái cảm giáo Lục Gia Minh đỏ đôi mắt, đôi tay dùng sức chặt chẽ cố định trụ tiểu thê tử, tiếp tục hướng u huyệt bên trong thâm nhập lại thâm nhập. Ly âm mới vừa cao trào một lần, đúng là mềm nhũn thời điểm, lúc này quá kịch liệt thọc vào rút ra sẽ chỉ làm nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng nàng thật sự không nghĩ bỏ lỡ cái này được đến không dễ ăn thịt cơ hội, cho nên chỉ có thể ở đâu cũng vui sướng chi gian bồi hồi. Dâm mỹ trong không gian xen kẽ nữ nhân đức quáng rên rỉ cùng nam nhân nặng nề hừ nhẹ, làm không khí hoàn toàn đốt lên. Lục Gia Minh. Hào đồng, á á á. Đại dương vật lại đụng vào bên trong, tử cung hảo toan ly âm hai chân bị nam nhân gấp cố định ở trước ngực, toàn bộ thân thể bởi vậy cong thành không thể tưởng tượng hình cung, nàng anh há mồm thẳng tê, hướng về phía trước tiểu ngông theo nam nhân xương mù mánh chụp đi lên mà chấn động, đỏ lên. Kia căn thô tráng dương vật như là không biết mỏi mệt máy móc, một lần phá vỡ thân thể của nàng nghiêng trời lệch đất ở bên trong quái, quá cao độ ấm năng đến nàng hoa vách tưởng càng thêm mềm mại, cực hạn cọ sát sảng đến nàng thân thể liên tiếp run rẩy. Thoải mái đến sắp chết mất. Nàng từng ngụm thở dốc, trước mắt không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu trở nên mơ hồ, tiết hầu tựa hồ mất đi nuốt công năng, nước bọt từ khỏe miệng chảy xuống tích tới rồi tinh xảo xương quai xanh chỗ. Ở mơ hồ trong tầm mắt, nàng nhìn đến nam nhân cả vạt kéo ra, nguyên bản không chút cầu thả cúc áo cũng giải khai mấy viên, một mảnh trắng non ngực lập lòe trong suốt quang, hẳn là hắn mồ hôi. Hắn no đủ trên trán buông xuống mấy rúm tóc đen, đỏ thắm môi khẽ nhếch, nhìn về phía chính mình ánh mắt như là săn thú chung mãnh thú, lộ ra hung ác tâm huyết, tựa hồ tùy thời đều sẽ nhào lên tới cắn đứt nàng cổ. Ly Âm đột nhiên giống bị chọc tới rồi dê điểm, phấn khởi lên, này một phấn khởi, luôn hành cử chỉ liền thoát ly khống chế, nàng rụt nguyên bản liền khẩn hẹp huyệt, đem Lục Gia Minh giảo đến động tác một đốn, mới mở miệng trêu chọc, "Lục Gia Minh, ăn ta, dùng sức ăn ta, cho ngươi ăn." Lục Gia Minh hô hấp cứng lại, "Muốn ta thế nào ăn ngươi?" Hắn đột nhiên động thân về phía trước đưa, cảm giác được chính mình bành trướng một vòng dương vật thật sâu tạc đến tiểu thê tử trong cơ thể, hắn không có tạm dừng, liên tiếp cuồng đâm số hạ, dùng quy đầu thật mạnh nghiền áp không ngừng phân bố ra dâm dịch tử cung, như vậy có đủ hay không? Có đủ hay không? Đủ rồi. Hào sảng. Ly Âm đôi mắt trắng dã, cả người run đến lợi hại, một lát sau mới hoán lại đây, miễn cưỡng ngắm nhìn chính mình tầm mắt, quan sát trước mặt nam nhân. Nam nhân trên người quần áo đã toát nước, phát họa ra hắn tinh tráng thân thể, mỗi lần thâm nhập đến chính mình trong cơ thể, hắn liền sẽ nhấp một chút môi, tựa hồ ở khắc chế chính mình rên rỉ, còn là ở trong lúc lơ đãng mang ra từng tiếng thô trầm thở dốc. Thực gợi cảm liêu nhân. Nhưng Ly Âm lại cảm thấy, nếu là có thể cậy ra hắn miệng, làm hắn bởi vì chính mình gầm nhẹ ra tiếng, hoàn toàn mất khống chế, kia mới là nhất trí mạng dụ hoặc. Này đó ý niệm chỉ ở nàng trong đầu thoáng hiện một giây đã bị trống rông thay thế được. Nàng lại bị thao đến cao trào. A ha ha, Ly Âm cổ căng chặt, buông xuống hai sườn tay moi vách tường, thân thể một chút lại một chút mãnh liệt động đất run, cắn Lục Gia Minh côn thịt mị thịt càng thu càng chặt, rào đến Lục Gia Minh đầy đầu mồ hôi nóng, một bước khó đi. Lục Gia Minh trong cổ họng phát ra mấy cái thở gấp gáp, thâm hắc đôi mắt nhìn trước mặt cái này đem hắn cắn đến một bước khó đi đầu sỏ gây tội, túi người hung hăng gặm cắn nàng ngôi. Trên môi truyền đến xé rách cảm làm Ly Âm theo bản năng giật giật đầu lưỡi, lại không biết chính mình cái này trong lúc vô tình động tác, vào lúc này làm tới có như thế nào chí mạng dụ hoặc. Lục Gia Minh kêu lên một tiếng, chạy ra tiểu thê tử khớp hàm tiến quân thần tốc, đồng thời động thân hướng tiểu thê tử chỗ sâu trong chọc chọc, ngay sau đó hắn liền cảm giác được một cổ thật lớn xung lượng hướng chính mình quy đầu đánh úp lại, chọc một chọc đều có thể ra một bãi thủy hoa vách tường hơi chút lơi lỏng một hồi, liền có một cổ dâm dịch từ nhỏ thê tử dâm huyệt phun tới đến hắn toàn bộ bụng nhỏ đều là thủy. Một giọt dâm dịch từ hắn đùi lan tràn đi xuống, mị thịt còn ở liên tục co rút lại. Từng đợt thoáng qua xương sống tê dại làm Lục Gia Minh cả người cơ bắp dần dần căng chặt cô lấy, ý thức được chính mình lúc này tình huống thực không ổn, hắn lập tức bước ra từ nhỏ thê tử dâm huyệt ra tới, vừa ly khai kia khẩn trí mềm mại dâm huyệt, đại dương vật liền cuồng run lên vài cái, mã mắt tê tê dại dại. Lục Gia Minh thầm than nguy hiểm thật, lại vãn cái 1-2 giây, hắn sợ là liền nhịn không được ở tiểu thê tử trong cơ thể công đạo ra tới. Ly Âm phía sau lưng nằm liệt trên tường, cả người hư nhuyễn giống căn nấu chín mì sợi. Trong cơ thể đột nhiên mất đi cái loại này đem nàng căng no cự căn nàng cũng không thèm để ý, hô hô hô mà thở dốc. Lục Gia Minh nhìn tiểu thê tử, trong cơ thể dục hỏa không có chút nào giáng xuống, kia cổ bắn ý còn ở, nếu bị tiểu thê tử tay nhỏ ấn một chút, hắn phỏng chừng đều có thể bắn ra tới, cần thiết lại chấm rãi. Lục Gia Minh cúi người, lần thứ hai lấp kín tiểu thê tử miệng hôn một hồi, trong lúc Ly Âm trong cổ họng vẫn luôn phát ra đứt quãng rên rỉ, liêu đến Lục Gia Minh càng ngày càng thượng hỏa, cuối cùng hắn thật sâu mút một chút nàng ngôi. Ôm chặt nàng, xoay người cất bước, hắn nhịn không được, bức thiết mà muốn lại tiến vào nàng trong cơ thể. Phủi tay đem tiểu thê tử ném tới trên sofa, Lục Gia Minh hai chân quỳ gối sofa duyên, sau đó động tác ngang ngược mà mở ra tiểu thê tử hai chân, cực đại quy đầu ở nàng đỏ tươi huyệt khẩu cọ cọ, liền một vọt tới đế. A, Ly Âm từ bị thân lại bị ném tới sofa, đều là ngây thơ trạng thái, thẳng đến hư không tiểu huyệt lần thứ hai bị lấp đầy, nàng mới thoải mái đến đánh cái giật mình, trước mắt mơ hồ tầm mắt. Nhưng thật ra bởi vậy rõ ràng một ít, sau đó liền thấy được nam nhân đường cong rõ ràng cơ bụng. Ly Âm liếm liếm môi, thật cảm. Đẹp sao? Còn có càng đẹp mắt, chúng ta cùng nhau thưởng thức, ân. Nàng biểu tình quá hảo đã hiểu, Lục Gia Minh liếc mắt một cái nhìn thấu, nâng nàng hai điều đại bạch chân tay đột nhiên dùng sức, Ly Âm cả người đều khảm ở mềm mại sofa, tầm mắt không thể tránh miễn mà đối thượng hai người đang ở giao hợp hạ thân. Nam nhân bụng nhỏ cùng lông xê thượng, có làm dâm dịch đấn ra dấu vết, còn có chưa khô dâm dịch dính ở mặt trên, màu da dương vật bay nhanh ở nàng trong cơ thể ra vào, không ngừng có dâm dịch văng khắp nơi mà ra, nam nhân trên người chất lỏng, không cần tưởng đều biết là của nàng. Ly Âm không nhịn xuống mặt đỏ. Xem hiểu chưa? Lục Gia Minh động thân làm chính mình hoàn toàn bao phủ ở tiểu thê tử trong cơ thể, chỉ để lại một đoàn đen nhánh rậm rạp lông xê chắt nàng huyệt khẩu, rốt cuộc là ai ăn ai? Tiểu dâm hoa, thủy nhiều còn tham ăn. Ly Âm bị hắn tròn xoe quy đầu đỉnh đến chịu không nổi, đôi mắt ướt át nhuận, tầm mắt lại bắt đầu mơ hồ, đầu cũng đình chỉ vận chuyển, không chú ý nghe Lục Gia Minh nói cái gì. Đến lúc này Lục Gia Minh cũng bị chính mình thật sâu hãm đến tiểu thê tử trong cơ thể cảnh đẹp dụ hoặc, tự chủ đã hàng tới rồi không điểm. Không chờ tiểu thê tử đáp lời liền lui ra tới, để lại một cái quy đầu ở bên trong, sau đó lại đột nhiên động thân nhập đi, lần này không có lại tạm dừng. Thô to dương vật hăng hái đi tới, cực đại quy đầu lặp lại hướng tử cung tạo áp lực, toan lưu giống nước quần cuộn con sông truyền khắp toàn thân, Ly Âm thân thể từng đợt run rẩy, không đến 2 phút lại cao trào. Lục Gia Minh thân thể toát ra hãn thẩm thấu áo sơ mi phủ với mặt ngoài, đi tới dương vật không có bởi vì hoa vách tường kịch liệt co rút lại liền ngừng lại, ngược lại càng cản càng hăng. Ly Âm cả người ướt lộc cộc, bị cường đại lực độ đâm cho thâm khảm sofa, lại bị bắn ra tới, trước ngực ngãi bạch thỏ nhảy nhảy loạn nhảy, đứng ở nhũ phong thượng núm vu thập phần nhận người mắt. Lục Gia Minh túi người ngậm lấy một viên dùng hàm răng căn xé, dùng hai mảnh môi đỏ mút mút. Ly Âm đã thoải mái đến chỉ biết rên rỉ, mơ mơ màng màng gian đem chính mình hướng nam nhân trong miệng đưa đi. Ở nam nhân bắn ở nàng trong cơ thể hết sức, nàng mơ hồ nghe được hắn nói, ta thích ngươi như vậy ăn ta, hoặc là nói, ngươi ăn ta cũng có thể. Đại hết thể bình ổn, Lục Gia Minh thô xuyến đem tiểu thê tử ôm sắt đến chính mình trong lòng ngực, thấm mồ hôi hàm dưới gác ở nàng đầu vai, cùng nàng nhị tấn tư ma, có hay không cảm thấy nơi nào khó chịu. Tuy rằng ngạnh đến không thể hiểu được, nhưng hắn đối tiểu thê tử dục vọng lại là vĩnh vô chừng mực. Lục Gia Minh trước nay không nghĩ tới có một ngày chính mình tự chủ cũng sẽ trở nên như vậy bạc nhược, vừa tiến vào nàng trong cơ thể ý chí liền thoát ly đầu óc, tùy ý thân thể chi phối sở hữu cảm quan cùng hành vi, lần lượt điên cuồng thâm nhập nàng trong cơ thể. Tựa hồ nàng trong cơ thể có cái gì hấp dẫn chính mình. Loại cảm giác này đã chí mạng lại mất hồn, lệnh người muốn ngừng mà không được. Chiếu và Úc Nhĩ thở dốc trở nên dồn dập nóng rực, khiến cho Ly Âm nội tâm lại xôn xao lên, nhưng đồng thời nàng cũng mẫn cảm nhận thấy được trong cơ thể biến hóa, lấp đầy nàng tiểu huyệt côn thịt đang ở thu nhỏ biến mềm, sền sệt chất lỏng một chút bừng lên, không bao lâu, côn thịt cũng mềm mại mà từ nàng trong cơ thể trượt ra tới. Thực thoải mái. Nàng vãn trụ nam nhân vòng eo, nghiêng đi ửng hồng khuôn mặt nhỏ. Kéo dài mật mật hôn rừng ở Lục Gia Minh trên ngôi, một mặt rút ra một chút tâm thần hỏi hệ thống, hiện tại vài giờ? Hệ thống nói, 11 giờ 03 phân. Ly Âm nhắm mắt lại, thời gian xác thật kéo dài, chừng nửa giờ, lại không đạt tới nàng cảm nhận chung tiêu chuẩn. Bất quá! Nàng lại cảm thấy thực thỏa mãn. Dĩ vãng cùng ái nhân giao cấu, nửa giờ, nàng nhiều nhất cao trào 3-4 thứ. Chính là hôm nay lại là cảm nhận được, vẫn luôn đều ở đám mây trôi nổi cảm giác. Không đếm được cao trào bao nhiêu lần. Hiện tại Ly Âm nhưng thật ra minh bạch cái thứ nhất túi gấm chỗ tốt, lần đầu tiên giao cấu, nam nhân 5 phút liền bắn, nếu không phải nàng thân thể mẫn cảm độ điều cao, bằng nam nhân kích cỡ, thẳng đến hắn bắn chính mình đều không nhất định sẵn đến. Lần đầu tiên thể nghiệm đối nam nhân mà nói, vẫn là rất quan trọng, đặc biệt bị phán bất lực nam nhân, nàng nếu là không sẵn đến, thực dễ dàng ở nam nhân trong lòng lưu lại cái gì bóng ma. Sau đó, khả năng liền không có mỹ diệu lần thứ hai. Bất quá lời nói lại nói trở về, bàn tay vàng đã kích phát lần thứ hai, có thể hay không còn có lần thứ ba. Ly Âm trong lòng đột nhiên nhảy nhót, bởi vì nàng đã được đến đáp án, có lần đầu tiên tất nhiên có lần thứ hai lần thứ ba, bằng không thế nào kêu bàn tay vàng đâu. Gần 12 điểm thời điểm, Mạc Nam Phong tới rồi, đa tình mắt đào hoa hướng văn phòng nội đảo qua, ở Ly Âm thần thái nhu mị trên mặt lược một đốn, liền không lộ dấu vết rời đi, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Lục Gia Minh. Nhị ca! Không thể tưởng được ngươi là cái dạng này người, cư nhiên chơi cái gì văn phòng tờ lay. Lục Gia Minh ánh mắt nhàn nhạt xem qua đi, phá lệ chấn định. Mạc Nam Phong không thú vị mà rời đi mắt, tẩu tử hảo A, ta là Mạc Nam Phong. Ngươi cùng nhị ca kết hôn ngày đó chúng ta đã gặp mặt, tẩu tử còn nhớ rõ ta sao. Ly Âm vừa thấy hắn này trương phong lưu đa tình mặt, liền từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm ra nhân vật này, lúc ấy nháo động phòng, người này là nháo đến nhất hung một cái, đương nhiên nhớ rõ lạc. Như vậy tuấn mặt. Ta thế nào khả năng quên? Huống hồ, Gia Minh cũng thường xuyên nhắc tới ngươi. Mạc Nam Phong mi một trọn, tựa hồ là bị gợi lên hứng thú, nhị ca thế nào nói ta? Ly Âm cười xem một cái nam nhân nhà mình, hắn a. Nói ngươi cố ra, ái thê như mạng, cùng em dâu cảm tình thực hảo. Mạc Nam Phong nghe vậy, dựa vào trên sofa eo lập tức đắc ý mà thẳng thắn, theo bản năng liền tưởng khoe ra chính mình phu thê cảm tình, lại bị Lục Gia Minh vô tình đánh gãy, đồ ăn chuẩn bị tốt, đi thôi. Mạc Nam Phong khẽ nhếch miệng nhấp thượng, cảm thấy trong lòng có chút đổ, hắn còn có thật nhiều lời nói chưa nói đâu. Ly Âm đứng lên, chân không tự giác run run, lập tức hờn dỗi mà trường hướng Lục Gia Minh, này nam nhân thời gian không dài, lan lộn người bản lĩnh lại không nhỏ, nàng chân hiện tại là lại mềm lại toan, hợp đều khép không được. Lục Gia Minh đối thượng tiểu thê tử mị sóng lưu chuyển mắt đẹp, ánh mắt thâm thâm, đi đến bên người nàng, tay cắm đến túi quần, vốn lượn khuỷu tay hướng tiểu thê tử bên kia dựa, Ly Âm phát hiện, trừng mắt nhìn trừng mắt, không tiếng động dò hỏi. Người xác định. Lục Gia Minh không được xía vào mà gật đầu, Ly Âm không mặt mũi đi xem Mạc Nam Phong, đỏ mặt đi vãn Lục Gia Minh tay. Mạc Nam Phong trên mặt khiếp sợ từ hai người mặt mày đưa tình duy trì đã có tứ chi tiếp xúc rách nát, ngược lại hoài nghi, huyền huyễn nhất nhất hiện lên trên mặt, có thể nói tương đương xuất sắc. Nói thật, nếu là lấy trước có người nói nhị ca có một ngày sẽ cưới vợ. Hắn tin, này không phải vô nghĩa sao. Nhưng nếu là nói nhị ca hội chúng mục nhìn chừng cùng nhị tẩu có tứ chi tiếp xúc, hắn là không tin. Liền hắn nhị ca chính thức, quy củ cùng lao giáo thụ giống nhau tính cách, sẽ làm một nữ nhân, làm cho huynh đệ mặt, làm cho viên trước mặt, vạn hắn tay rêu rao khắp nơi, khả năng sao? Quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy không có khả năng sự, liền phát sinh ở trước mắt, Mạc Nam Phong sờ sờ chính mình ngực, cảm thấy lao đổ, càng đổ chính là dạ dày, tâm tình cũng từ bắt đầu không dám tin tưởng đến bây giờ nghiến răng nghiến lợi. Lục Gia Minh tựa hồ không thấy được huynh đệ thiêu đốt oán giận ánh mắt, cấp tiểu thê tử gắp một khối thịt cá, lấy chính là bụng cá nơi đó nhất nộn một khối. Xem hắn làm tự nhiên, nghĩ đến không phải lần đầu tiên làm, hẳn là không phải ở cố tình tú cho hắn xem. Nhưng trong lúc vô tình hành động, mới là nhất trí mạng. Mạc Nam Phong rốt cuộc hiểu biết, ngày thường hắn tu ân ái khi, người khác là cái gì ý tưởng. Táo bạo, muốn đánh người. Miễn cưỡng ăn một lát cơm, Mạc Nam Phong liền ăn không đi vào. Chờ đối diện cậu vợ chồng ăn no. Hắn tựa như chỉ đấu bại gà trống theo đuôi thịnh tình khoản đãi một đốn cẩu lương cho hắn cẩu vợ chồng hồi tổng tài văn phòng. Cẩu vợ chồng tuy rằng không dắt tay, nhưng quanh thân lúc nào cũng ở tản ra nhau dính dính màu hồng phấn tản ra toan xú khí vị phao phao. Mạc Nam Phong ủy khuất ba ba lấy ra di động cấp lao bà đại nhân gửi tin tức. Thân ái, nhà ngươi thân ái lao công yêu cầu an ủi, ngươi biết nhị ca có bao nhiêu quá mức sao? Hắn cứ nhiên. Nơi này tỉnh lược 500 tự. Chờ tới rồi văn phòng, Mạc Nam Phong một sửa ưu oán thần sắc. Khí định thần nhàn ngồi vào trên sofa, sau đó lại lần nữa dày đặc cảm nhận được thế giới này đối hắn ác ý. Lục Gia Minh sờ sờ tiểu kiều thê đầu, mệt nhọc. Ly Âm gật đầu, duỗi tay tưởng dối mắt, lại bị chỉ bàn tay to nhất ở. Lục Gia Minh ôn thanh răn dạy, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần dùng tay dối mắt, đôi mắt không tốt. Hảo sao? Bụng trướng không trướng. Lục Gia Minh sờ sờ nàng bụng nhỏ, đến ra kết luận, đi trước chơi sẽ trò chơi nhỏ, quá sẽ ngủ tiếp. Ta tưởng bắt ngươi di động chơi. Không biết vì cái gì, dùng chính mình di động chơi hẹ chặt thượng nhảy nhảy dựng trò chơi nhỏ, tổng vô dụng nam nhân di động chơi phân cao. Điểm này, vẫn là nàng ngày hôm qua cân nhắc ra tới. Lục Gia Minh không nói hai lời đem chính mình di động cho nàng, tựa hồ một chút đều không sợ nàng tra tin tức ký lục. Mạc Nam Phong toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt xem nhà mình nhị ca như là dặn dò nữ nhi giống nhau dặn dò tẩu tử, trong lòng các loại khinh thường, cảm thấy nhị ca không có chính mình đạo hành thâm. Lại là sờ lại là dặn dò, có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra thân A. Hừ hừ. Đem phòng nghỉ môn đóng lại, Lục Gia Minh vừa quay đầu lại liền nhìn đến nhếch lên chân bắt chéo, đại gia dường như ngồi trên sofa Mạc Nam Phong, mi hơi hơi một trọn, ngươi thế nào còn ở? Ta thế nào không thể ở? Mạc Nam Phong không thể hiểu được bông chân, ở hắn nhị ca trước mặt, hắn luôn là theo bản năng quy củ điểm. Lục Gia Minh nhìn hắn, không nói lời nào, nói rõ tiễn khách. Mạc Nam Phong nghĩ tới cái gì, kích động mà nhảy đánh lên. Không phải, ta nói ca. Ngươi tìm ta tới chính là đơn thuần ăn một bữa cơm. Lục Gia Minh nói, bằng không đâu. Mạc Nam Phong vô cùng đau đớn chỉ trích, ca, ngươi không phúc hậu a. Ta gió, mưa mặc mưa, ngàn dặm xa xôi tới rồi, ngươi liền cho ta ăn đốn cẩu lương. Nói thật, Lục Gia Minh trong lòng rất cao hứng, cũng có chút minh bạch bạn tốt vì cái gì thích tú ân ái, bởi vì thực sẵn a. Làm ngươi tú. Nhà ai còn không có tức phụ. Trong lòng như vậy nghĩ. Lục Gia Minh trên mặt thần sắc vẫn như cũ nhạt nhẽo, được rồi, đừng ngao, xảo ngươi tẩu tử. Không cái gì sự liền trở về đi. Mạc Nam Phong lập tức không ngao, nhưng cũng không cam lòng liền như vậy trở về. Ca, ta ca mấy cái thật lâu không tụ, nếu không ngày mai ước A Thái bọn họ ra tới tụ tụ. Không phản đem một quân, hắn trong lòng khó chịu, khó chịu. Lục Gia Minh thế nào không biết hắn đánh cái gì chú ý, nhưng hắn có tức phụ, hắn không túng, thứ bảy tuần này buổi tối đi. Hành hành hành. Được đến tin chính xác, Mạc Nam Phong hấp tấp chạy về ra tìm tức phụ Nhi an ủi chính mình bị thương tâm linh. Ly Âm còn không có cân nhắc ra kích phát bàn tay vàng tất yếu điều kiện là cái gì, tụ hội nhật tử liền đến. Địa điểm định ở Lục Gia Minh danh nghĩa một tòa vùng duyên hải mảnh đất trang viên. Thật lớn cửa sổ sắt đất từ hai sườn mở ra, gió biển đánh úp lại, thổi quét đến bức màn bay phất phới, trời xanh cùng mặt biển chi gian hải ô ở bay lượn chơi đùa, cảnh sắc hợp lòng người. Tới tụ hội trừ bỏ Lục thị vợ chồng, còn có 12 người, phân biệt là 6 nam 6 nữ, còn đều là phu thê. Thông qua giao lưu, Ly Âm biết này mấy nam nhân đều là trần trụi mông thời điểm liền nhận thức Lục Gia Minh, trong đó nhỏ nhất so Lục Gia Minh nhỏ hơn 3 tuổi. Lục Gia Minh đứng hàng đệ nhị, có cái so với hắn đại một tuổi đại ca, bất quá nhìn ra được tới này mấy nam nhân đều là lấy Lục Gia Minh là chủ. Lúc này các nữ nhân quẻ với nhau ăn điểm tâm trái cây, tâm sự ăn mặc, bảo dưỡng tâm đắc. Các nam nhân thì tại nói chính mình lối buôn bán. Lục Gia Minh lo lắng tiểu thê tử không thể cùng chị em dâu nhóm chỗ hảo quan hệ, không thiếu chú ý nàng, lại phát hiện chính mình xem nhẹ nhà mình tiểu thê tử. Lúc này, nàng thể hiện rồi ngày thường chính mình cực nhỏ nhìn thấy một mặt. Lấy dí dỏm ngôn ngữ, tự nhiên hào phóng cử chỉ, ở một chúng chị em dâu hôn đến như cá gặp nước. Nhận thấy được đầu ở chính mình trên người tầm mắt, Ly Âm hơi hơi nghiêng đầu xem qua đi, cùng nam nhân thâm trầm như huyên ánh mắt đối thượng, nghịch ngậm mà vứt cái mị nhãn qua đi, sau đó hỏa tốc rời đi tầm mắt. Lục Gia Minh bên môi rát, tiểu cúc cưng, người rốt cuộc có bao nhiêu phó gương mặt. Đêm tiệm thâm, đình viện sáng lên một chản tràn đèn, mọi người từ trong nhà rời bước đến trong nhà, xa hoa thủy tinh đèn chợt sáng lên, ánh đèn không hiện chói mắt. Lộ ra nhu hòa sắc màu ấm. Nhị ca, xem ta xem ta. Trước đây Ly Âm uống lên ly rượu trái cây, này sẽ an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở Lục Gia Minh bên người, mi mắt nửa rũ, giống chỉ buồn ngủ miêu nhi, ngoan ngoãn cực kỳ. Này sẽ nghe tiếng liền ngâng lên mông lung đôi mắt xem qua đi. Mạc Nam Phong trắng non mặt phiếm hồng, nghĩ đến cũng uống không ít rượu, trong lòng ngực hắn ôm nhà mình tức phụ, trong tay nhéo viên vô hạt quả nho, thấy Lục Gia Minh nhìn qua, hắn tả khí tràn đầy mà toát miệng, sau đó nửa cắn quả nho. Nâng lên trong lòng ngực người hầm dưới, rũ mặt chậm rãi thấu đi lên. Đây là muốn miệng đối miệng uy thực A. Bên cạnh có người hưng phấn vỗ tay, cũng có người không cho là đúng. Ta nói lao tứ, mỗi ngày chơi này bộ, ngươi không nghỉ chúng ta đều nhìn chán. Ngũ quan đoan chính lao đại tùy tay kéo ra mấy viên áo sơ mi cúc áo, lỏa lộ ra tới ngực no đủ mà rắn chắc, lộ ra mê người mật sắc. Đại ca, này ngươi liền không hiểu, xem tứ ca ý tứ, là cho chúng ta nhị ca đi học A. Lão ngũ e sợ cho thiên hạ không luận nói. Vẫn là ngũ đệ hiểu ta. Mạc Nam Phong uy nhà mình tức phụ nửa viên quả nho, mày đắc ý mà khơi mào, nhị ca, nhìn đến không, đây mới là tú ân ái. Lục Gia Minh nhàn nhạt nhướng mày, Mạc Nam Phong tức phụ đau đầu mà nhìn ở nhị ca thuộc hạ ăn vài lần áng huy, lại còn không ghi nhớ, lại bắt đầu làm trời làm đất trượng phu, lặng lẽ khắp một chút Mạc Nam Phong. Mạc Nam Phong đau đến nguy hiểm thật không nhảy dựng lên, nước mắt lưng tròng nhìn nhà mình tức phụ. Nữ nhân bóp hắn bên hông mềm thịt tay lại dùng một phân lực, Mạc Nam Phong tương đương không cốt khí mà ngao ngao kêu to xin tha. Tức phụ, đẹp như thiên tiên hoa gặp hoa nở tức phụ nhi, ta sai rồi ta sai rồi. Bình ổn tức phụ lửa giận lúc sau, Mạc Nam Phong tròng mắt vừa chuyển, vừa rồi sẽ bị tức phụ trừng phạt, đó là bởi vì hắn này song cẩu lương uy đến quá rêu rao, hắn có thể tìm cái không phải thực rêu rao, lại có thể cấp nhị ca uy cẩu lương biện pháp. Nửa giờ qua đi, hội trường thủy tinh đèn đột nhiên tắt. Không đợi người thích đứng trước mắt hắc ám, mông lung vận tốc ánh sáng đánh vào hội trường trung tâm, nhu mỹ huyển chuyển âm nhạc một chút khuếch tán, vì bóng đêm tăng thêm một tia ái vị. Mạc Nam Phong cái thứ nhất đứng lên, chiều nhà mình tức phụ làm cái mời thủ thế, hai người ôm, bước vào sân nhảy trung tâm. Thừa dịp xoay tròn thời điểm, Mạc Nam Phong chiều Lục Gia Minh bay cái ánh mắt, ngay sau đó khấu khẩn tức phụ nhi nhu eo nhỏ chi, ở tức phụ nhi mặt sườn hôn một cái. Hắn nhưng nhớ rõ nhị ca sẽ không khiêu vũ, vậy chỉ có thể nhìn bọn họ tương thân tương ái. Lục Gia Minh ánh mắt dao động một chút, nhìn về phía dị thường ngoan ngoãn tiểu thê tử. Chờ chỗ ngồi thượng chỉ còn lại có hai người, hắn khom lưng dán ở tiểu thê tử nhị sơn nói nhỏ, lão tứ bọn họ khiêu khích hai ta, cấp hai ta huy cầu lương, lao bà, ngươi nói thế nào làm. Khan khan thanh tuyến, hỗn hợp ở thư hoàn âm nhạc, chui vào ốc nhĩ, khiến cho một trận tê dại run rẩy, Ly Âm không tự giác run run thân mình, chỉ cảm thấy chính mình lại say vài phần, chúng ta có thể ăn miếng trả miếng. Đều nghe lão bà. Lục Gia Minh cười nhẹ, ướt nóng lười ở nàng vành thai nhẹ nhàng một liếm mà qua, hết sức khiêu khích, Ly Âm không nhịn xuống lại run lên hạ, thân mình mềm đến lợi hại. Lục thái thái, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Hắn đứng ở nàng trước mặt, đầu hơi hơi rũ vươn tay phải, sáng sủa vầng sáng mạ ở hắn đĩnh bạt trên người, ưu nhã giống như họa đi ra vương tử. Ly Âm bừng tỉnh đem tay phóng tới nam nhân lòng bàn tay, ngay sau đó liền cảm giác nam nhân nắm lấy nàng bàn tay to đống nhiên buộc chặt, một cổ không thể trái kháng lực độ mang theo nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng xoay tròn, bổ nhào vào một khối ấm áp ngực, một bàn tay đáp thượng nàng vòng eo dùng sức khẩn khấu, bước đi nhẹ nhàng, nàng đã bị nam nhân mang theo đi vào sân nhảy. Nàng vốn là có chút đầu choáng váng, hơn nữa vừa rồi kia đại biên độ động tác, đầu căng vựng, mơ mơ màng màng bị hắn mang theo khởi vũ. Lục Gia Minh hơi hơi cong lưng, dán ở nàng bên thai nói nhỏ, ta cuộc đời này đệ nhất điệu nhảy hiến cho ngươi, có cái gì khen thưởng sao? Cục cưng. Thân thể xoay tròn là lúc tứ chi chi gian cọ sát, cùng kia gái mội quá mức ánh đèn, bầu không khí, đều làm Ly Âm vô pháp tự hỏi càng nhiều, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Đinh, bàn tay vàng khởi động. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, khấu khẩn nàng vòng eo tay đột nhiên sử lực, nữ nhân mềm mại thân thể mềm mại liền cùng nam nhân cứng như sắt thép thân hình chặt chẽ khảm ở cùng nhau, độc thuộc về nam nhân hơi thở, ở trong nháy mắt kín kẽ đem nàng bao vây lại. Ly Âm đáp ở hắn đầu vai đầu ngón tay run lên, có chút tô, có chút ma, ngủ say tại thân thể chỗ sâu trong đồ vật đang ở thức tỉnh, ngao ngoe dục dịch. Nàng nuốt nuốt nước bọt, cảm thấy khát nước, bụng có cái gì dần dần ngạnh lên, đem nàng mềm mại bụng nhỏ đỉnh đến ao hãm, một cổ khát vọng toan lưu từ thân thể chỗ sâu trong thẳng dũng mà thượng, đập trong óc, Ly Âm hai chân mềm nhũn, không có sức lực. Ai cũng không có phát hiện, có hai người dần dần thoát ly sân nhảy, biến mất ở đại sảnh. Một con bàn tay to chế trụ nàng sau cổ. Ly Âm cả người bị chế phục bò đến trên bàn sách, nam nhân trầm thấp thô xuyên cùng xé rách tất chân nhỏ vụn tiếng vang quanh quẩn trong nhà, vì không khí nhiễm một tia tình sắc dụ hoặc. Lễ phục đừng xả, mặt sau có khóa kéo. Sáu vị số mua tới, Ly Âm nhưng không nghĩ chỉ mặc một lần. Lão bà nhiều lo lắng, ta thích. Một tầng lột ra ngươi. Ly Âm thấp thấp yêu kiều rên rỉ, rõ ràng chính mình thượng có xiêm y để che thận, ở hắn những lời này rơi xuống lúc sau, lại cảm thấy chính mình như là một viên nấu chín trứng gà. Bị nam nhân lột ra. Một tia xấu hổ sắc nhiễm má nàng, ngay sau đó giống giọt nước giống nhau tầng tầng thâm khai, bởi vì đảo vê thiết kế mà lộ ra một tảng lớn da thịt tuyết bối, cũng nhiễm một tia mê người phấn. Lục Gia Minh rũ mặt, cực hắc tóc mái buông xuống hắn trên trán, hắn một chút hoặc nhẹ hoặc trọng gặm cắn tiểu thê tử lộ ra một tảng lớn tuyết bối, chóp mũi ngửi ngửi nàng điểm mỹ mùi thơm của cơ thể, đôi mắt chậm rãi bò lên trên một tia huyết sắc. Thon dài hai ngón tay ở nàng giữa hai chân trước sau cọ sát, sền sệ tái dịch một chút thẩm thấu hơi mỏng của lót, nhiễm ướt hắn hai ngón tay, Ly Âm giẫm lên giày cao gót hai điều đùi đẹp không ngừng đang run rẩy, trong cơ thể dục vọng đều bị nam nhân vén lên tới, bên trong lại ngứa lại hư không, đầu sỏ gây tội nhưng vẫn ở bên ngoài ma kỷ, nàng đành phải tay làm hàm nhai, khóc chít chít mà chu lên mông nhỏ. Người đây là muốn đem chính mình coi như khen thưởng, tặng cho ta sao? Lục Gia Minh cảm thụ được tiểu thê tử hướng chính mình lòng bàn tay cọ mượt mà mông nhỏ, hai ngón tay từ trong quần duyên chui vào. Mới vừa một đến hoa huyệt khẩu, tức khắc cảm giác chính mình ở ấn một khối bị thủy hoàn toàn nhuận ướt bọc biển, bất quá là bị chính mình chạm vào một chút, kia nho nhỏ cửa động liền một tiểu cổ mà phun tung tóe dâm dịch tới. Hắn biết hầu không thể ước chế mà lăn lăn, không chút do dự đem tay tặng đi vào, ngự khi ám ách lôi cuốn 10 phần xâm lược tính, ta đây liền không khách khí. À, thô lệ ngón tay cắm tiến vào, Ly Âm tiểu mềm thân mình đột nhiên về phía trước hoạt, ngón tay lược động nhất động, liền mang đến một trận lệnh người dục tiên dục tử tê dại. Ly Âm không nhịn xuống lại về phía sau dầu mông lên, giờ phút này đừng nói là đem chính mình coi như khen thưởng đưa cho nam nhân, mặc dù là hắn muốn sinh gặm chính mình, nàng chỉ sợ cũng là nguyện ý, bởi vì thật sự quá thoải mái. Ô, thế nào có thể như vậy thoải mái? Nàng đôi tay bắt án thư duyên, thô lệ ngón tay thâm nhập vũ huyệt khi liền về phía sau chu lên thí xem trọng xem tiểu cổ đón ý nói hùa, ngón tay rút khỏi khi vòng eo liền xuống phía dưới áp, tựa hồ đang chờ đợi nam nhân lại lần nữa tiến công. Như vậy lại tao lại lãng tứ chi dụ hoặc làm Lục Gia Minh trong cơ thể không chỗ sắp đặt hỏa cầu càng lăn càng lớn, cuối cùng rốt cuộc cầm vang một tiếng sụp đổ, dục vọng như là cởi cương con ngựa hoang, đấu đá lung tung tìm phát tiết khẩu. Lục Gia Minh hô hấp trầm trọng vài phần, run rẩy tay kéo hạ khóa quần, phóng xuất ra bị nhốt hồi lâu thô tráng dương vật, đại dương vật một gặp được không khí, lập tức liền bành trướng vài phần, mã mắt chảy ra một cổ trong suốt chất tinh. Tới, giúp ta sờ sờ nó. Hắn xoa xoa Ly Âm sau cổ. Ly Âm mê mang trung thiên quá mặt, liền nhìn đến một cây cơ hồ muốn chọc đến trên mặt nàng dương vật, thanh táo khí vị bay tới chóp mũi làm nàng mạc danh cảm thấy khát nước, nửa ngồi dậy, cầm dương vật. Lục Gia Minh thoải mái mà than thở, cầm lòng không đậu về phía trước động thân, thô tráng thân gậy xuyên qua nữ nhân non mềm lòng bàn tay, thẳng chọc trên mặt, ở quy đầu sau này lui là lúc, một cái chỉ bạc ở nàng gương mặt cùng quy đầu chi gian kéo ra, lại hướng Hưu mấy tấc, đó là nàng kia trương tràn ra nhỏ vụn rên rỉ môi. Lục Gia Minh ánh mắt biến đổi, lan lộn thần bí khó lường mạch nước ngầm, hắn vươn tay, dùng lòng bàn tay nặng nề mà nghiền áp tiểu thê tử bên môi. Tươi mới no đủ. Bị áo sơ mi che đậy hầu kết trượt hoạt, hắn trong ánh mắt nào đó dục vọng, lắng đọng lại xuống dưới. Ly Âm lông mi treo nước mắt, mũi đỏ bừng, chậm rãi dịch đến nằm thẳng ở trên giường nam nhân trên người, trong lúc không dám đối với thượng nam nhân đôi mắt, vừa rồi cũng không biết người này bị cái gì kích thích, đầu tiên là hung hăng ấn một chút nàng ngôi, tiếp theo ba lượng hạ liền đem nàng lộng cao trào, cuối cùng không nói một lời bắt tay mềm chân mềm nàng khiêng lên tới ném đến trên giường, hỏa tốc đem nàng lột quang. Sau đó liền nói ra hai cái làm Ly Âm đầu não phát vượng con số. 69. Sợ nàng không hiểu biết 69 hàng nghĩa, hắn đè ở trên người nàng, méo nàng hàm dưới bức bách nàng hướng chính mình, biết cái gì là 69 sao. Ly Âm đương trường liền không nhịn xuống mặt đỏ, liền nghe hắn dùng một loại lệnh người miên man bất định ái mội miệng lưỡi giải thích nói, 69 chính là ta dùng miệng mút người tiểu ta bức, ngươi dùng miệng ăn ta đại dương vật. Ly Âm ngay từ đầu là kháng cự, đảo không phải nàng không nghĩ giúp nam nhân hàm, là nàng không nghĩ làm nam nhân giúp nàng hàm, rốt cuộc chuyện này ngươi phải làm liền làm, tiền đề là miễn bản trước nói ra, quái ngượng ngùng, kết quả nam nhân một câu đổ đến nàng vô pháp phản bác. Ngươi không yêu ta sao? Ly Âm đương nhiên ái, sau đó hắn liền nói, nếu chúng ta lưỡng tỉnh từng duyệt, làm điểm càng thân mật sự cũng không quá đi. Ly Âm còn có thể nói cái gì? Đôi tay phủng nam nhân thô dài dương vật, nàng đôi mắt ướt át nhuận mà vươn phấn lưới, gây xích mích đỉnh mã mắt. Ngay sau đó liền cảm giác bóp chặt nàng mông tay tăng thêm lực độ, nam nhân phun ở nàng tiểu huyệt hơi thở trở nên càng vì nóng rực, năng nàng một cái run run. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác được một cái mềm mại, tựa tiểu bàn trải giống nhau đầu lưỡi ở nàng toát ra tới hoa hạch thượng nghiền nghiền, Ly Âm sảng đến nắm chặt trong tay dương vật, thân mình không thể ức chế mà dùng mình, vừa rồi rõ ràng đã cao trào một lần, này sẽ lại cảm thấy ngứa, mông không tự giác vặn mèo. Tiểu dâm ba, lại muốn rồi. Lục Gia Minh bóp chặt nàng ngông tay dùng sức hướng hai sườn bẻ ra, dính hợp ở bên nhau hai mảnh hoa môi cũng bởi vậy tách ra tới, lộ ra trung gian tiểu nhục động, lúc này nhục động chung quanh mị thịt đang ở xôn xao, lúc đóng lúc mở phun ra tiểu cổ trong suốt dịch nhầy. Tuy rằng nhìn không tới mặt sau, nhưng Ly Âm chính là biết nam nhân đang xem chính mình, vẫn là nhìn chằm chằm nàng huyệt xem, nội tâm cảm thấy ngượng ngùng, càng nhiều lại là hưng phấn cùng chờ mong. Hào muốn A. Nàng rụt rụt dâm huyệt. A ôm một ngụm ngậm lấy đã hoàn toàn bị chính mình liếm ướt quy đầu. Lục Gia Minh cũng không cam lòng yếu thế, đầu lưỡi thêm nhục động trung tâm, sau đó giống con cá nhi giống nhau thử lưu chui vào đi, Ly Âm mông đột nhiên ép xuống, trong cổ họng phát ra hàm hồ rên rỉ. Hào năng, thật thoải mái. Ô, nàng tứ chi nhún ra, đôi mắt hiện lên mông lung hơi nước, phùng trụ nam nhân dương vật lại hàm đi vào mấy tấc, cực đại quy đầu căng ra yết hầu, làm nàng trong mắt hơi nước càng trọng, lại không bỏ được bung ra. Rốt cuộc nam nhân lần sau ngạnh lên còn không biết là cái gì thời điểm đâu. Lục Gia Minh nuốt không ngừng dũng mãnh vào khoang miệng dâm dịch, trong cổ họng phát ra đứt quãng thở dốc, trên người hắn, trên mặt che kín mồ hôi, thái dương bính khởi gân xanh, đầu lưỡi chôn sâu đến tiểu thê tử trong cơ thể, hai mảnh đỏ thắm môi kề sát ở âm hộ ngoại, giống trẻ con hút mãi giống nhau mút lấy tiểu thê tử trong cơ thể dâm dịch. Thật thoải mái, thật thoải mái. A, muốn tới. Ly Âm vòng eo thoát lực giống nhau xuống phía dưới sụp. Trước mắt mạo bạch quang, thô viên quy đầu tạp ở nàng yết hầu, tiếng rên rỉ phát không ra, kia vốn là hẹp hòi yết hầu càng thu càng chặt, kẹp đến Lục Gia Minh cả người tê dại, lại cứ nàng yết hầu còn sẽ chấn động, cái kia hương nộn đầu lưỡi cũng không an phận, khắp nơi châm ngòi thổi gió. Lục Gia Minh tròng trắng mắt bộ phận đã bò đầy huyết sắc, hung hăng mút một chút tiểu thê tử còn ở phun nước tiểu huyệt, chờ miệng nàng cắn hợp lực độ lơi lỏng là lúc, nhân cơ hội thoát thân. Ly Âm đôi mắt nửa khép, miệng bởi vì thời gian dài nuốt hàm dương vật mà khép không được. Hàm dưới dính nước bọt cùng trước tinh hỗn hợp hạ sản vật, bị Lục Gia Minh kéo tới thời điểm, nàng còn hiện ra mê mang trạng thái, thẳng đến một cây lại ngạnh lại thô dương vật từ phía sau sỏ xuyên qua nàng thân thể, nàng mới một cái giật mình lấy lại tinh thần. A, ha, thật khẩn. Lục Gia Minh ngực dán nàng phía sau lưng, đôi tay hoàn đến nàng trước ngực, xoa bóp hai luồng tròn trịa, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay kẹp lộng hai viên núm vú, cục ưng, ngươi khẩn ta vô pháp tưởng tượng, muốn thế nào dạng mới có thể làm tiểu tao bức tùng tùng. Ân. Thạc viên quy đầu hung mãnh đập nhụy hoa, bán tóe xuất trận trận thực cốt tiêu hồn điện lưu, Ly Âm sảng đến nắm khẩn chính mình đùi, vô pháp nói ra một chữ. Nói a, thế nào mới có thể cấp tiểu tao bức tùng tùng? Nàng không đáp lại, Lục Gia Minh cũng không có bởi vậy buông tha nàng. Cứng rắn hàm răng gặm cắn nàng vành hai, sau cổ, lưu lại nhất xuyến xuyến ái mộ dấu vết. Nô a, dùng đại dương vật tùng, thao thao liền lỏng Lục Gia Minh ngồi ở mép giường, nàng ngồi hắn trên đùi, hai chân buông xuống dán hắn, mỗi một lần lên xuống, nàng thân mình liền sẽ thật mạnh sốc nảy, chấn đến nàng váng đầu hoa mắt, Ly Âm tiểu xuyên nửa nghiêng đi thân, đem chính mình cánh tay treo ở Lục Gia Minh trên cổ. Miệng nàng biên có chưa khô dấu vết, còn có chút sưng đỏ, không biết cái gì thời điểm làm cho, Lục Gia Minh hơi hơi duỗi trường cổ, một chút nhẹ mổ nàng đôi môi, phá lệ mà ôn nhu, cùng hắn đột nhiên lộng nàng tao huyệt dương vật hình thành mãnh liệt đối lập, Ly Âm a ha thở dốc, trước mắt tầm mắt lại mơ hồ một phân, lại là rõ ràng mà ảnh ngược ra nam nhân tuấn lãng khuôn mặt. Xoái, thật xoái a. Đột nhiên trên môi đau xót, kích thích đến nàng đầu góc đều thanh tỉnh vài phần, nam nhân tràn ngập xâm lược tính trong ánh mắt hiện ra một tia ý cười, tưởng cái gì đâu. Ly Âm đương nhiên sẽ không nói cho hắn, chính mình bị hắn nam sắc dụ hoặc, né tránh mà rời đi đôi mắt, mặt lại hồng tới rồi cổ căn. Lục Gia Minh khỏe môi hai đoan nhếch lên, túi đầu ngậm lấy viên bị chính mình chơi đến sưng to bất kham núm vú, bụng hông đẩy đưa biên độ tăng lớn, cường tráng dương vật cường mà hữu lực, liên tiếp tạc nhập mật huyệt chỗ sâu trong, toan lưu nước quần cuộn thẳng thượng, như là sóng chiều giống nhau bao phủ Ly Âm, nàng đột nhiên banh thẳng thân mình, ngay sau đó một chút run rẩy. Đúng là thời khắc mấu chốt, Lục Gia Minh lại dẫn theo nàng vòng eo quay cuồng qua thân, Ly Âm bị hắn đặt ở trên giường, cả người không có cái gì sức lực, quỳ đều quỳ không đứng dậy. Đối phương lại căn bản không để bụng, trực tiếp dẫn theo nàng vòng eo liên tiếp mà đỉnh lộng, xương mu bạch bạch va chạm ở nàng trên ngông, Ly Âm không có bị đâm về phía trước lao xuống, bởi vì nàng cả người bị hắn một đôi kìm sắt dường như tay đinh ở nơi đó. Bạch bạch bạch đập thanh liên tục quanh quẩn. Lục Gia Minh sợi tóc hỗn độn, trên người áo sơ mi chỉ khấu hai viên cúc áo, mười ngón khẩn khấu tiểu thê tử vòng eo, ong eo cuồng chịu mánh đưa. Đường cong rõ ràng cơ bụng khối khối phồng lên, nồng đậm ngăm đen lông xê loạn thành từng đoàn. Kẹp ở hai mảnh tuyết đồn trung gian đại dương vật kiên định bất di hướng tiểu thê tử tao huyệt đẩy đưa, trứng gà đại nấm lần đầu lại một lần phá vỡ bên trong ẩm ướt nhuận nhuận rồi lại ấm áp khẩn trí mị thịt, cùng có giãn thật tốt cung khẩu va chạm thượng rồi lại không lưu tình chút nào mà tiếp tục phá vỡ, chật trội không gian dậy hắn cổ họng phát khẩn, mấy dục hít thở không thông, rồi lại không bỏ. Được rời đi lặp lại hướng bên trong tạo áp lực. Kích động toan lưu từng luồng từ hoa huyệt bốn phía lao ra, Ly Âm đôi mắt trắng dã, liên tục thét chói tai. Phía sau nam nhân lại không có một lát tạm dừng, hoa vách tường đi qua cường tráng dương vật liên tiếp qua ma, phân bố ra đại lượng dâm dịch, không ngừng cọ rửa dũng cảm tiến tới dương vật, phụt phụt dâm dịch phun tung tóe mà ra. Ly Âm trước mắt tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, đôi tay gắt gao nắm sáng đan, thân thể bị quá nhiều khoái cảm cọ rửa đến từng đợt dùng mình, lao công ta không được, tiểu huyệt hảo tê mỏi. Từ bỏ nô, vừa rồi là ai nói phải dùng đại dương vật tùng âm hộ? Ân. Lục Gia Minh bóp chặt nàng vòng eo thủ hạ lực lượng lớn nhất, không cho nàng thoát ly chính mình khống chế. Chính là, đã đủ rồi sao? Ly Âm ủy khuất khuất bắt lấy khăn trải giường, đâm nhập trong cơ thể dương vật không hề có giảm tốc độ, toan lưu thẳng tiêu, nàng trực tiếp sảng đến khóc, đừng, đỉnh bên trong, no a a o. Không như vậy, thế nào huy no tiểu dâm huyệt? Tiểu dâm huyệt, no rồi. Chính là, ta còn không có no a. Lục Gia Minh ngữ khí ám ếch. Lại làm người mạc danh cảm thấy hắn uy khuất, lão bà, ngươi không thể chính mình ăn no, liền mặc kệ ta. Mưa rền gió dữ tiến công còn ở tiếp tục. Nam nhân sống lưng về phía trước cố lượng, rất mông mỗi một lần về phía trước thâm đâm, phía sau lưng bị mướt mồ hôi áo sơ mi liền hiển lộ ra kiện sướng bối rộng cơ đường cong, dương vật tương liên chỗ, dâm dịch giống như suối phun khắp nơi vẩy ra, tích tắp tầm ướt nam nhân màu đen đúng quần, theo hắn mạnh mẽ chân lan tràn mà xuống. Ly Âm ô ô rên rỉ. Bị phía sau thật lớn va chạm làm cho ngông phát đau tê dại, vương góc mà xuống hai vú căng phồng, bởi vì tao huyệt bị đại dương vật liên tục không ngừng mà kích thích mà suy suy phun ra đại cổ sữa tươi. Thơm ngọt mãi hương cùng dâm mỹ tình yêu hơi thở hoàn toàn ăn mòn không khí, trôi giặt từ từ ở trong nhà tuần hoàn. Nô ố a a. Không được, lại đến, a ố. Lục Gia Minh thon dài mười ngón thật sâu khảm nhập nàng vòng eo, cơ hồ muốn đem nàng vòng eo cắt đứt, chính là ở hắn đột nhiên dựng thẳng bụng hông này sinh ác độc đụng phải Ly Âm mông khi. Ly Âm vẫn là bởi vì quán tính về phía trước lao xuống, có thể nghĩ này va chạm mang ra bao lớn lực lượng. Quy đầu khảm nhập tử cung tùy ý quái, Ly Âm nước mắt xoát điệu lại tràn ra một tầng, nàng nắm chặt khăn trải giường, cơ hồ phải bị này tựa như sóng thần đánh úp lại khoái cảm đánh sâu vào đến ngất xỉu đi. Trong nháy mắt phía sau tiếp trước vọt tới xoắn chặt chính mình mị thịt giáo Lục Gia Minh hoàn toàn đỏ đôi mắt, thô xuyến mặc kệ thân thể bản năng chi phối chính mình hành vi, hạ lực lượng lớn nhất véo khẩn tiểu thê tử vòng eo. Động thân đem chính mình thật sâu đưa đến tiểu thê tử trong cơ thể, khảm nhập tử cung quy đầu chấn động, một cổ lại một cổ tựa dung nham đặc sệt tinh dịch phun ra mà ra, chậm rãi từ tử cung bên trong tràn ra, thẩm thấu toàn bộ hoa vách tường. Đại tích mồ hôi từ mi mắt hoạt tiến trong mắt, Lục Gia Minh thô xuyến nhắm mắt, đem tiểu thê tử vớt đến trong lòng ngực, xoay người ngồi vào mép giường, sau đó mặt một chôn, dựa vào tiểu thê tử tràn đầy mồ hôi cổ thở dốc. A, thật vui sướng. Ly Âm đầu sau dựa, cả người giống cái bút bê vải rách nát loạn không hình tượng tê liệt ở Lục Gia Minh trong lòng ngực, thân thể thỉnh thoảng run một chút, làm như dư vị không quá. Đinh. Bàn tay vàng khởi động. Mê mang thần trí bởi vì này một câu đột nhiên thanh tỉnh, Ly Âm cũng không rảnh lo đi suy tư vì cái gì cùng một ngày sẽ xuất hiện hai lần bàn tay vàng, mở to mắt, run run rẩy rẩy rẽ rủa suy nghĩ muốn từ Lục Gia Minh trên đùi xuống dưới. Nàng hiện tại rất mệt, hoàn toàn không nghĩ lại đến một lần, cho nên thừa dịp nam nhân không phản ứng lại đây phía trước, chạy được thì chạy. Nhưng mà Lục Gia Minh cũng không có cho nàng cơ hội, nàng vừa động, giam cầm trụ nàng thiết cánh tay liền nắm thật chặt. Ly Âm vừa rời Lục Gia Minh đuổi mấy tấc mông lại bị bách ngồi trở về. Đi đâu? Hắn liếm liếm nàng cổ, chút nào không thèm để ý nàng chảy ra hãn. Cảm giác được dần dần ở trong cơ thể mình bành trướng đồ vật, Ly Âm thê thê thảm thảm nuốt nuốt nước bọt, sợ hãi rụt rè nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, ta mệt mỏi, muốn ngủ. Vừa rồi không thoải mái sao? Lục Gia Minh dùng một bàn tay ôn nhu mà đem nàng ẩm ướt tóc đẹp khẽ đến một bên, một chút lại một chút nhẹ mổ thiện mút nàng thon dài cổ cùng khéo đưa đẩy vai ngọc. Làm cho Ly Âm nguyên bản liền mềm thân mình trực tiếp mềm thành một bãi thủy, có phải hay không lộng đau ngươi? Phía trước hai lần ở nàng trong cơ thể phát tiết lúc sau, hắn vẫn luôn tiếc nuối không thể lại đến một lần, lần này có cơ hội được như ước nguyện, Lục Gia Minh đương châm sẽ không cho phép chính mình bỏ lỡ lần này cơ hội. Đầu ngón tay vê trụ hai viên núm vú xoa bóp, đầu lưỡi rôi đến nàng ốc nhị ôn nhu liếm láp đâm thọc, Ly Âm thoải mái đến kiểu xuyễn liên tục, mê mang trong mắt hồ thượng ngông lung hơi nước, trong đầu trừ bỏ nam nhân cho chính mình mang đến vui sướng ướt nóng đầu lưỡi. Linh hoạt ngón tay cùng với lấp đầy nàng sỏ xuyên qua nàng thân thể dương vật ở ngoài, căn bản dung không dưới cái khác, thậm chí, vô pháp tự hỏi. Nô! Nàng dồn dập thở hổn hển. Lục Gia Minh giống như một cái thợ săn, cho chính mình nhìn chúng con ngồi cũng đủ kiên nhẫn. Lặp lại hỏi, không thoải mái sao? Đùa bỡn Ly Âm núm vú ngón tay ngừng lại, tựa hồ Ly Âm nói một cái không tự, hắn liền sẽ lập tức thu tay lại, Ly Âm theo bản năng đè lại hắn đôi tay, thoải mái, tiếp tục, đừng đỉnh sao. Lục Gia Minh lại nắm hai viên núm vú xoa chơi tiếp, kia. Nói cho lão công, vừa rồi lão công có hay không làm đau nhà ta tiểu bà bối. Ly Âm thoải mái đến hừ hừ, không đau lạc, chính là ngươi cũng không nên như vậy mạnh mẽ nha, tiêu ngươi cũng không dừng lại xuống dưới. Lục Gia Minh trong mắt quang minh minh diệt diệt, khỏe môi cong lên hình cung, kia đợi lát nữa chính ngươi động, lực độ nhẹ một chút hắn rất ngông hướng tiểu thê tử mật huyệt nhẹ trọc, hoặc là trọng điểm, hắn nảy sinh ác độc đột nhiên va chạm, đều từ ngươi chi phối, ân. Hắn liên tiếp lại nhẹ lại trọng đỉnh lộng, hoàn toàn đem Ly Âm trong cơ thể dục vọng câu lên, bên trong lại bắt đầu ngứa, Ly Âm kia có không đáp ứng đạo lý. Lục Gia Minh nhân cơ hội đề nghị đổi cái tư thế, làm nàng đỡ chính mình bả vai nuốt ăn, sẽ càng thoải mái, Ly Âm hảo vết sẹo đã quên đau, mãn đầu góc đều là muốn đại dương vật lộng một lộng chính mình tao huyệt, nơi đó còn nhớ rõ lúc trước bị nam nhân thao đến nửa chết nửa sống thê thảm dạng. Lục Gia Minh nói bất động coi như thật bất động, chỉ thỉnh thoảng chơi chơi tiểu thê tử tròn trịa trắng non vú. Hút hút phấn nộn ngạnh kiều núm vú. Ly Âm chính mình lắc mông chi, hoàn toàn toàn đem Lục Gia Minh thô tráng dương vật tan vào đi, dùng đỉnh kia viên cực đại quy đầu một chút cào quát chính mình nhụy hoa, toan lưu một cổ hướng về phía trước lao tới, sảng đến nàng nheo lại ướt át nhuận đôi mắt. Thấy Lục Gia Minh giữ lời hứa thật sự không có động, càng xem hắn kia trương gương mặt càng cảm thấy thuận mắt, để sát vào thân qua đi, Lục Gia Minh tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, chờ tiểu thê tử mơ mơ màng màng chui vào chính mình trong miệng, lập tức phản công. Đi đuổi theo cái kia hương hoạt cái lưới. Ly Âm bị thân đến miệng lưới tê dại, huyệt nội càng là tê ngứa, bởi vì lúc trước đã hưởng qua cái loại này cao cường độ kích thích, dần dần mà Ly Âm liền không thỏa mãn với như vậy ôn thôn phương thức, vòng eo càng vặn càng nhanh, trong miệng không ngừng ngâm nga, ô, thật thoải mái, đại dương vật đỉnh bên trong, a, chọc đến tử cung bên trong, hảo năng hảo sảng. Nàng chính mình lực độ không đủ, nuốt ăn dương vật thời điểm quy đầu căn bản không thâm nhập đến tử cung bên trong, chỉ mỗi khi đều cùng tử cung đánh cái gần cầu. Ly Âm chính mình không được này pháp, mơ mơ màng màng chung cảm giác hẳn là không phải như thế, nàng còn có thể càng thoải mái, thân thể không khỏi mà đi cọ Lục Gia Minh, trong miệng tinh tế nức nở, nhưng cố tình Lục Gia Minh khó hiểu phong tình, vẫn không núp ních. Dục vọng lên đây, Ly Âm cũng mặc kệ cái gì xấu hổ không xấu hổ, chào chào nam nhân dày rộng bối, tiểu thanh tiểu khí nói, ngươi cũng động động sao, ta mệt mỏi quá nga. Lục Gia Minh trên người áo sơ mi ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Dùng hết sở hữu ý chí mới chống cự trụ không có hóa bị động là chủ động, chờ cũng chính là nàng chủ động mở miệng giờ khắc này. Nay sẽ vừa nghe nàng mở miệng, không hề do dự, đột nhiên xoay người đem nàng đè ở trên giường, túi người, đôi tay khuỷu tay tạp ở Ly Âm bả vai liền phát lực, liên tiếp mấy cái thâm đỉnh đem chính mình thâm đưa đến bên trong, căng giãn vừa phải liếm mút, ấm áp ướt át cảm xúc, thoải mái đến người ra đầu tê dại. Mông bỉnh nhẹ dương, sương mu chụp đánh, đại dương vật phá vỡ cung khẩu, thô bạo mà ở bên trong quái. Lục Gia Minh ánh mắt hát trầm, nhìn không tới một chút quang, cả người hơi thở hung ác cuồng bạo, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ đem bị chính mình cố định tại thân hạ tiểu thê tử nghiền nát, nhìn chằm chằm nàng tầm mắt cũng hung ác vô cùng, như vậy động có đủ hay không? Ân, có đủ hay không? Ly Âm trước mắt tầm mắt là mơ hồ, nước mắt đại viên từ gương mặt hoạt, sảng đến đau khóc thành tiếng, đủ rồi ô ô. Hào sảng thật thoải mái. Ta cũng cảm thấy như vậy thoải mái. Lục Gia Minh đột nhiên chậm lại, phốc mà đem quy đầu từ nhỏ thê tử tử cung nội rút ra, chấm rãi, lấy xoay tròn phương thức cọ ma tử cung bên ngoài, đỉnh đến nơi nào. Ly Âm há mồm đại thở dốc, bắt lấy hắn nhăn rún gió vào áo, tử cung. Lục Gia Minh động thần, lại phụt phá vỡ cung khẩu, chật trội không gian làm hắn sảng đến thân hình chấn động một chút, ngoan, hảo hảo ngậm lấy nó. Ly Âm đã cái gì đều nghe không được, nàng thân mình đột nhiên cuốn xúc, ngược lại banh thẳng, hai chân thâm dẫm giường mặt, thân mình một chút lại một chút động đất run, vẫn luôn căng chặt hạ bụng đột nhiên buông lỏng, có cái gì chảy ra. Nàng đầu góc cầm ầm vang lên, tứ chi còn ở tiểu biên độ run rẩy, treo không mông thoát lực giống nhau tạp trở về trên giường, liền cảm giác được dưới thân kia khối ướt đến rối tinh rối mù, còn mơ hồ có. Ly Âm lại khóc thật sự thương tâm, nàng bị thao nước tiểu, còn nước tiểu ở trên giường, vẫn là nàng chính mình chủ động cầu thao. Ô, mất mặt. Nàng đột nhiên hỏng mất, gào khóc làm Lục Gia Minh ngây ra một lúc, ngược lại ngửi được trộn lẫn ở trong không khí đặc thù khí vị, lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, trực tiếp lấp kín nàng đôi môi, một mặt đem người bế lên tới đi vào phòng rửa mặt, rời xa thị phi nơi. Ly Âm ở bên trong bị hôn vài phút, đầu thiếu oxy, trước mắt mạo từng trận bạch quang, Lục Gia Minh mới buông ra nàng. Chờ tấm mắt một lần nữa có thể ngắm nhìn, Ly Âm nhìn trước mặt này Trương Tuấn Lãng gương mặt, xấu hổ một đầu chắt đến hắn cổ, một khuôn mặt hồng đến giống thục thấu quả táo. Lục Gia Minh, còn khổ sở đâu? Ly Âm không để ý tới hắn. Nàng không phải khổ sở, là cảm thấy mất mặt. Lục Gia Minh đem nàng đè ở vách tường, phân ra một bàn tay nâng lên nàng hàm dưới khiến cho nàng nhìn về phía chính mình, phu thê làm tình, xuất hiện loại sự tình này không phải ngoài ý muốn, là kinh hỉ, khả năng về sau còn sẽ xuất hiện. Ngươi nếu là cảm thấy mất mặt, ta làm ngươi dùng tay giúp ta loát, biên nước tiểu biên bắn cho ngươi xem. Ly Âm cả người phanh mà hồng thấu, đôi mắt trừng đến đại đại, lại là khiếp sợ lại là thẹn thùng. Thành thân đến bây giờ, nam nhân trên giường dị thường hung mãnh, lời nói cũng không có vẻ quá mức nhẹ trọn. Lúc trước đưa ra 69 đã làm nàng chấn kinh rồi một hồi lâu, hiện tại vì vãn hồi nàng mặt mũi, lại đưa ra cái gì dùng tay giúp hắn biên nước tiểu biên bắn cho nàng xem loại này lại thô tục lại tùy tiện lời nói. Ly Âm cảm thấy hiện tại cái này, có lẽ mới là chân thật hắn. Rất có pháo hoa hơi thở, lệnh người phanh nhiên tâm động. Không nghĩ tới ta sẽ nói loại này thô tục nói. Lục Gia Minh làm như minh bạch nàng suy nghĩ, vậy ngươi về sau muốn nhiều hiểu biết ta một chút, ta cũng chỉ là cái phổ phổ thông thông người, cũng có tam cấp. Muốn hay không thử xem. Hắn đột nhiên từ Ly Âm trong cơ thể rời khỏi tới, nắm tay nàng ấn ở chính mình cưng rắn dương vật thượng, tới, nó tùy ý ngươi xử trí. Ly Âm bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Một mặt giống chống bỏi dường như lắc đầu, một mặt rút về chính mình tay, Lục Gia Minh cũng không miễn cưỡng, thả nàng, làm như tự trách thở dài, là ta càng rỡ, không có suy xét đến ngươi thân thể ăn không tiêu. Hắn thốt ra lời này, giống như đều là hắn sai, Ly Âm mặt trong mặt ngoài đều vãn hồi rồi, khẽ hừ nhẹ thanh, rõ ràng được tiện nghi còn khoe mẽ. Lục Gia Minh thấy nàng trọng triển miệng cười, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là tiểu hài tử tâm tính, sẽ bởi vì một chút bé nhỏ không đáng kể sự thẹn quá thành giận. Cũng có thể bị hắn hống vài câu liền mặt mày hớn hở. Hắn mở ra thủy, điều chỉnh thử quá thủy ôn lúc sau, đối với nàng bả vai đổ xuống đi. Ly Âm thấy hắn bày ra giúp nàng tắm rửa tư thế, trộm chiều bên trái gương nhìn thoáng qua, nam nhân trên người áo sơ mi cùng quần tây đều ướt đẫm, lộ ra kiện mỹ thân thể, giữa háng dương vật cao cao nhết lên đầu, thỉnh thoảng từ nàng sau eo cọ qua, thực tinh thần. Ly Âm không lộ thanh sắc thu hồi ánh mắt, nghĩ vẫn là mở miệng hỏi một câu, người nơi đó không làm ra tới không khó chịu sao? Ngươi nói nơi này. Lục Gia Minh dùng dương vật chọc chọc nàng mềm nhắn sau eo, không đáng ngại, quá một hồi nó sẽ chính mình mềm xuống dưới. Ly Âm người này, nộ nhu tắc nhu, nộ mới vừa tắc cương. Nàng chính mình sảng tới rồi, thấy nam nhân vì bận tâm thân thể của mình, tình nguyện ẩn nhẫn cũng không chạm vào nàng, trong lòng tức khắc băn khoăn, cái kia. Ta giúp ngươi làm ra đến đây đi. Lục Gia Minh tương đương quân tử, có thể chứ? Ly Âm lung tung gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn một chút, làm Lục Gia Minh đóng thủy. Lôi kéo hắn đi đến một miếng đất thảm trước quỳ xuống tới, lại một lần trực diện nam nhân giữa háng dương vật, Ly Âm đột nhiên cảm thấy có điểm thẹn thùng, đại khái là bởi vì nam nhân ở chú ý nàng nguyên nhân. Lục Gia Minh đúng là nhìn nàng, tầm mắt nóng cháy mà chuyên chú. Ly Âm tay chân rụng rời rũ xuống mi mắt, vứt bỏ những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, chuyên tâm đối phó trước mắt dương vật. Ấm áp khoang miệng, linh hoạt đầu lưỡi, mang cho Lục Gia Minh bất đồng cảm quan kích thích, trong thân thể hắn hơi chút làm lạnh dục hỏa, lại bị một chút khơi mào, tay không tự giác cắm vào tiểu thê tử phát gian. Ngừng bị mồ hôi mỏng tầm ướt mặt, hầu kết liên tiếp hoạt động, phát ra ngắn ngủi rên rỉ. Đứt quãng tựa áp lực không được khàn khàn thở dốc, một chút khuếch tán, thẩm thấu không khí, thẳng đánh màng thai, khiến cho nghe người cả người tê dại. Ly Âm loáng thoáng cảm thấy, chính mình tựa hồ ở dê vào miệng cọp, người nam nhân này xác thật là không đối nàng làm cái gì, nhưng là chỉ bằng vào kia đem thanh âm, là có thể làm nàng binh bại như núi. Hảo ngứa a. Ly Âm không tự giác vặn vẹo ngông, không có bất luận cái gì lực ma sát, hoa huyệt chỗ thế nhưng cũng ẩn ẩn nếm tới rồi tô sảng điện lưu, nàng chôn mặt mặc kệ quy đầu cắm đến chính mình ít hầu, dùng nuốt khi mang đến co chặt cảm kích thích quy đầu. Quy đầu bị cường lực đè ép, một trận khôn kể tê dại thẳng thoán sống lưng, Lục Gia Minh cổ họng căng thẳng, bóp chặt nàng ra đầu bàn tay to chợt buộc chặt, một cái tay khác cũng đắp đến nàng trên đầu. Một cổ sức kéo từ đầu ra đánh út lại, Ly Âm đau đến nhíu mày, nam nhân lại không cho nàng phản ứng cơ hội, bụng hông mãnh đỉnh, cực đại quy đầu đột nhiên thọc nhập nàng thâm hầu. Tựa thọc nhập tử cung chật trội không gian giáo Lục Gia Minh ngực chấn động, phát ra thanh nặng nề gầm nhẹ, ngay sau đó tinh tráng long eo cuồng chịu mãnh đưa, một lần so một lần mau, một lần so một lần thâm đem chính mình đưa đến tiểu thê tử khoang miệng. Ly Âm nước mắt xoát xoát chảy ròng, tiết hầu mất đi nuốt công năng, phân bố ra nước bọt theo trắng non cằm tí tách đi xuống chảy xuôi. Thô tráng dương vật một chút giống máy đóng cọc giống nhau hăng hái đi tới. Lục Gia Minh cả người như là lâm vào điên cuồng trạng thái, đôi mắt đốt hồng, vô tình một cái quét mắt đi xuống xem, thần trí tức khắc thanh tỉnh vài phần, hỏa tốc bứt ra từ nhỏ thê tử trong miệng ra tới, chật vật mà thở dốc. Lúc này Ly Âm đồng dạng cũng thực chật vật, nước mắt hồ đầy nàng cả khuôn mặt, hàm dưới chỗ còn có khả nghi chất lỏng ở tích táp chảy xuôi, muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Lục Gia Minh nhất hồi phát khẩn, thế nhưng quỷ dị mà cảm thấy như vậy tiểu thê tử còn rất đẹp. Hắn tưởng, hắn nhất định là điên rồi. Đem người kéo tới, lại giúp nàng lau khô khuôn mặt nhỏ, Lục Gia Minh nhìn thút tha thút thít, đôi mắt hồng, cái mũi cũng hồng, ngay cả miệng cũng sưng đỏ tiểu thê tử trầm mặc. Nay một hồi lăn lộn xuống dưới, hắn dục vọng không có tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, không cho tiểu thê tử dùng tiểu dâm huyệt hút hút cắn cắn, chỉ sợ một chốc một lát khó tiêu đi xuống. Lục Gia Minh cảm thấy, thiện biến quả nhiên chẳng phân biệt nam nữ, vừa rồi hắn xác thật là tính toán phóng tiểu thê tử một con ngựa. Ôn Nhu, tựa che chở chân bảo hôn môi rừng ở trên môi, lại đem mới vừa hoán lại đây Ly Âm kéo đến xoáy nước trung tâm, nàng hai tay cầm lòng không đậu vãn trụ Lục Gia Minh cổ, kiều kiều mà vươn đầu lưỡi, Lục Gia Minh mút mút tiểu thê tử phấn lưỡi, lại mút mút hai mảnh cánh môi, sau đó tinh tế mà dùng đầu lưỡi miêu tả tiểu thê tử môi hình. Ly Âm quả thực thích chết loại này ôn nhu, đầu lưỡi chủ động tiến vào Lục Gia Minh khoang miệng, quen thuộc nam tính hơi thở xuyên thấu qua đầu lưỡi truyền đến, nàng hôn đến rồn rập, mơ mơ màng màng nói thầm, Lục Gia Minh, ô, lão công. Lục Gia Minh nâng nàng hai mảnh mông đem nàng từ bồn rửa tay bế lên tới, Ly Âm lập tức giống bạch tuộc giống nhau quấn chặt Lục Gia Minh, dùng bị mật dịch rửa sạch đến sáng lấp lánh mật huyệt đi cọ Lục Gia Minh bụng hông thật lớn, nóng bỏng vô cùng, lại cứng rắn vô cùng thô tráng thân gậy cọ qua hoa huyệt, cấp Ly Âm mang đến một trận mỹ diệu đến cực điểm tê dại, nàng cả người run nhẹ nhẹ, mông nhỏ cũng vặn đến càng thêm rộn rợp, bức thiết mà muốn từ nam nhân trên người tìm kiếm càng nhiều khoái cảm. Lục Gia Minh tuấn lãng khuôn mặt bởi vì khắc chế mà căng chặt, thái dương sinh hãn, bắt đầu dùng chính mình dương vật như có như không cọ quát tiểu thê tử ướt đến rối tinh rối mù dâm huyệt. Không bao lâu, Ly Âm đã bị trong cơ thể một đợt vọt tới ngứa cùng hư không tra tấn đắc ý chí toàn vô, khóc chít chít mà mở ướt át đôi mắt, phe phẩy mông nhỏ cầu thao, lao công, cho ta. Lục Gia Minh ngắm liếc mắt một cái nàng phía sau gương, dùng một bộ thương lượng miệng lưỡi dụ hoặc tiểu thê tử, dùng sau nhập tư thế thế nào dạng. Đại dương vật có thể đi vào thật sự thâm, đem tiểu bảo bối tao âm hộ lấp đầy, còn có thể đỉnh đến tử cung bên trong. Ly Âm tao huyệt bên trong đều mau ngứa đã chết, bị Lục Gia Minh miêu tả làm đồ làm cho tâm ngứa, cũng không có đi thâm tưởng nam nhân những lời này sau lưng hàm nghĩa, gấp không chờ nổi từ Lục Gia Minh trên người xuống dưới, đôi tay đắp ở bồn rửa tay thượng, cao cao chiều Lục Gia Minh nết lên chính mình mông nhỏ. Trắng non mông đi xuống, là một chương bị hung hăng trà đạp quá xương đỏ nộn huyệt, tích tắp liền thành ti dâm dịch không ngừng hạ truy, nho nhỏ huyệt khẩu kịch liệt co rút lại, kể ra nó cơ khát. Lục Gia Minh bị một màn này chấn đến hai mắt đỏ đậm, dục hỏa sôi trào, ra tay nhanh chóng bóp chặt tiểu thê tử vòng eo, làm tròn xoe quy đầu nhắm ngay tiểu thê tử mật huyệt khẩu, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhảy vào đi, quy đầu đụng vào tử cung khi hắn cũng không có tạm dừng, liên tiếp làm mấy cái thâm đỉnh, ly âm sảng đến thẳng trận trắng mắt, thế nhưng nho nhỏ cao trào một lần. Lục Gia Minh nhân cơ hội từ nàng phía sau đem nàng bế lên tới, trong gương nữ nhân đôi mắt híp, sóng mắt phía mị. Bị phía sau nam nhân lấy si tiểu tư thế ôm, trên người lệnh nam nhân trầm luân điên cuồng bộ vị, tại đây một khắc lộ rõ. Chỉ thấy nàng ngông bị nâng được với kiểu, ướt lộc cộc dâm huyệt nuốt ăn một cây trẻ con cánh tay thô dương vật, kia dương vật toàn căn hoàn toàn đi vào, chỉ để lại hai cái cực đại, bị dâm thủy tẩm ướt tinh hoàn ở bên ngoài. Lục Gia Minh nhìn chằm chằm trong gương phong cảnh, đốt hồng ánh mắt tựa muốn tiêu lên. Hắn dán ở ly âm nhị sườn, hung tợn mà nói nhỏ, lão bà, nhìn xem ngươi có bao nhiêu tham ăn. Không cần nàng nói ly âm cũng chú ý tới trong gương chính mình là cái gì bộ dáng, tuy rằng nam nhân nói không sai, nhưng nàng chính là cảm thấy ăn ngay nói thật nam nhân đáng giận cực kỳ, nghiêng đầu hung tợn lấp kín hắn môi. Lục Gia Minh chậm rãi chịu động, tinh tế cảm thụ tiểu thê tử là thế nào tham lam mà nuốt cắn chính mình, một mặt cùng nàng miệng lưỡi giao triển, ly âm thực mau không địch lại, thở hồng hộc tránh thoát hắn thế công. Tiểu cục cưng. Lục Gia Minh sắc khí mà liếm liếm chính mình bị tiểu thê tử rảo phá môi, ngươi phía dưới cái miệng nhỏ thực tham ăn, bên trên cái miệng nhỏ cũng đồng dạng tham ăn, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ bị ngươi ép khô. Hắn như vậy nói, trong giọng nói lại không có một đinh điểm lo lắng, nhưng thật ra ly âm, bị hắn nói được mặt đỏ thai hồng. Một phen lăn lộn qua đi, đã gần kề gần dạng sáng một điểm, hai người hơi chút dọn dẹp một chút ra khỏi phòng. Mạc Nam Phong bọn họ đã đi trở về, có hai cái người hầu ở thu thập tàn cục. Nhìn đến từ trong khách phòng đi ra hai người, cụ la ngẩn người, tựa hồ là không dự đoán được trong phòng sẽ có người. Ly âm yên lặng cảm thán một chút phòng cách âm hiệu quả thật tốt lúc sau, chọc chọc bên người nam nhân. Lục Gia Minh hiểu ý, cùng người hầu công đạo vài câu, cùng Ly âm cùng nhau ra cửa. Trong tay còn cầm một cái đại túi, chờ tới rồi thùng rác, Ly âm mặt năng đến không dám ngẩng đầu. Nhưng thật ra Lục Gia Minh, thần sắc phá lệ bình tĩnh, đem túi ném đến thùng rác nội, đánh xe chở tiểu thê tử rời đi. Hôm nay Ly âm mới vừa cùng đi nàng cùng nhau đi dạo phố bạn tốt đường ai nấy đi, chuẩn bị lái xe về nhà, điện thoại liền văng lên, Ly âm lấy ra điện thoại vừa thấy điện báo biểu hiện, là nguyên chủ phụ thân, Chu Cảnh Mậu đánh tới. Ly âm nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn chuyển được điện thoại, bên kia Chu Cảnh Mậu cũng không có vội vã thiết nhập chính đề, mà là bắt đầu ngược dòng chuyện cũ. Ngày đó nửa đêm ngươi phát sốt, ba ba có ngươi đi rồi 10 km mới đuổi tới bệnh viện. Ngày đó là thật sự mạo hiểm a. Bác sĩ nói nếu là ba ba lại trì hoãn một chút thời gian, ngươi chỉ sợ. Ai? Bên kia Chu Cảnh Mậu còn đang nói hắn thế nào trả giá chính mình thâm trầm tình thương của cha, Ly âm nghe lại là thần sắc càng ngày càng lạnh, 6 tuổi năm ấy nguyên chủ sắc thật phát quá một hồi cơ hồ muốn đoạt đi nàng tánh mạng sốt cao, mà khiến nàng sẽ đột phát sốt cao người khởi xướng lại là Chu Cảnh Mậu. Khi còn nhỏ sự, ở nguyên chủ trong trí nhớ đã mơ hồ, nhưng Ly âm có hệ thống gian lận, tự nhiên đối này hết thể rõ như lòng bàn tay. Phát sốt ngày đó, nguyên chủ mẫu thân bởi vì có việc ra ngoài, chỉ có thể làm Chu Cảnh Mậu mang nguyên chủ. Mà Chu Cảnh Mậu là thế nào làm? Chu Cảnh Mậu cư nhiên đem nguyên chủ khóa ở nhà, đi cách vách tìm bài hưu đánh bài, sau đó chơi quên hết tất cả, quên mất bị hắn nhốt ở trong nhà trẻ nhỏ. Nguyên chủ chờ á chờ, đợi không được ba ba về nhà, đói đến bụng đói kêu vang, hồi ức một chút mụ mụ ngày thường là thế nào nấu cơm, chính mình lấy nồi đi muỗng mễ tẩy mễ, lại không cẩn thận rớt tới rồi lu nước. Nếu là giống nhau tiểu hài tử phao cái tắm nước lạnh chưa chắc sẽ sinh bệnh, nhưng cố tình nguyên chủ thân thể không tốt. Màn đêm buông xuống, nguyên chủ liền sốt cao. Kia đoạn thời gian Chu Cảnh Mậu làm buôn bán thất bại, nản lòng thoái chi dưới liền mang theo thê nhi con cái về quê. Ở nông thôn không có bệnh viện, thậm chí phòng khám đều không có, giao thông lại không phát đạt, Chu Cảnh Mậu đành phải cưỡi xe đạp con sốt cao không lùi nguyên chủ đi chấn trên, ai biết họa vô đơn chí, chưa tới nửa đường xăm lốp đã bị chắt phá. Cuối cùng Chu Cảnh Mậu chỉ có thể đi bộ đối nguyên chủ đi bệnh viện. Chu Cảnh Mậu nói ước chừng nửa giờ, chờ đến mau kết thúc trò chuyện thời điểm, tài lược đề cập mục đích của chính mình. Treo điện thoại, Ly Âm ngồi ở trong xe đã phát một lát ốc, mới lái xe đi trước công ty. Ly Âm đến công ty thời điểm Lục Gia Minh không ở văn phòng, nghe viên chức nói là đi mở họp. Nàng cởi giày cao gót ngồi vào trên sofa, điều cái thoải mái tư thế, sau đó vui vẻ thoải mái mà lấy ra di động chơi trò chơi. Chờ nghe được mở cửa thanh. Đã là nửa giờ sau, Ly Âm ngẩng đầu lược quá Lục Gia Minh nhìn lại, không thấy được người khác, một buông tay cơ đảo đến trên sofa duỗi người. Lục Gia Minh nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo cười, giấu thượng môn, đi vào bên người nàng ngồi xuống. Ly Âm lập tức ngồi dậy khóa ngồi đến Lục Gia Minh trên người, đi thẳng vào vấn đề nói, ta ba có phải hay không cho ngươi gọi điện thoại? Ngươi tới tìm ta liền vì việc này. Lục Gia Minh nhìn nàng một cái, sau này một dựa. Chu Cảnh Mậu coi trọng Thanh Bắc một miếng đất, bởi vì tài chính quay vòng không linh, liền muốn cho hắn phụ một chút. Chuyện này đối Lục Gia Minh tới nói bé nhỏ không đáng kể, liền chuyện nhỏ không tốn sức gì đều không tính là, nhưng hắn lúc ấy không có cấp ra bất luận cái gì hứa hẹn, chính là muốn nghe một chút tiểu thê tử ý kiến. Rốt cuộc, Chu Cảnh Mậu nhưng không tính là một cái xứng chức phụ thân. Ly Âm lôi kéo nam nhân cả vạn, cho hắn buông ra, ta đương nhiên là bởi vì tưởng ngươi mới đến. Lục Gia Minh méo méo tiểu thê tử trắng non khuôn mặt, không có vạch trần nàng nói dối, buổi sáng nhạc phụ xác thật cho ta đánh quá điện thoại. Tiểu thê tử sẽ hỏi hắn vấn đề này, nói vậy đã biết trước gân hậu quả, Lục Gia Minh nói thẳng ra trọng điểm, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Ly Âm duỗi tay sờ đến bên trong quần áo, méo méo nam nhân bóng loáng khẩn thật ngực, ta ý kiến chính là, không rút. Hiện tại không rút, về sau cũng không rút. Tuy rằng lúc trước Chu Cảnh Mậu cấp Lục Gia Minh hạ dược cũng đem nguyên chủ đưa lên Lục Gia Minh giường, là trải qua nguyên chủ đồng ý, nhưng cũng không thể nói Chu Cảnh Mậu không có sai, phàm là hắn đối nguyên chủ có đinh điểm tra con tình, đều sẽ không đem nguyên chủ đương hàng hóa giống nhau ích lợi hóa. Huống chi Chu Cảnh Mậu lần thứ hai đem nguyên chủ đưa cho người khác thời điểm, nhưng không hỏi quá nguyên chủ ý kiến. Càng đừng nói nguyên chủ không xuất giá phía trước, Chu Cảnh Mậu lại là thế nào coi thường cái này nữ nhi. Nguyên chủ đối cái này phụ thân cũng từng có quá hy vọng xa vời, cuối cùng lại biến thành thất vọng thậm chí căm ghét. Nhưng nàng rốt cuộc thiện lương, niệm Chu Cảnh Mậu dưỡng dục tri ân, cho nên Ly Âm kế thừa nàng hết thảy lúc sau, cũng chỉ có thể dựa theo nàng di nguyện hành sự, đối Chu Cảnh Mậu, nàng không chủ trương chen ép, cũng sẽ không vươn viện thủ. Bất quá, này hết thảy tiền đề là, Lục Gia Minh có thể hay không nghe nàng ý kiến. Lao công, Ly Âm đem mặt để sát vào Lục Gia Minh, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Không rõ. Lục Gia Minh thở dốc thô trầm, méo nàng vòng eo ấn đến chính mình nổi lên giữa háng, ta tưởng chúng ta yêu cầu thâm nhập vấn đề này, hảo hảo tham thảo. Chúng ta còn có thể hay không? Hảo hảo nói chuyện. Ly Âm hơi thở đồng dạng không xong, song chỉ tay chính mình sờ đến Lục Gia Minh bụng nhỏ, cố tình biểu tình còn nhất phái thuần lương vô tội, ngươi cái này tên vô lại, luôn tưởng gạt ta lên giường. Lục Gia Minh, rốt cuộc là ai trước trêu chọc ai? Buổi tối, mới vừa hạ bàn ăn đi tàn bộ, Lục Gia Minh di động liền vang lên. Ly Âm thò lại gần ngắm liếc mắt một cái, là Chu Cảnh Mậu, phỏng chừng cho rằng nàng đã ở Lục Gia Minh trên người thổi qua gối đầu phong, gọi điện thoại tới nghiệm thu thành quả. Ly Âm ở bên cạnh nghe Lục Gia Minh bốn lạng đẩy ngàn cân uyển chuyển từ chối Chu Cảnh Mậu thỉnh cầu, đột nhiên cảm giác trên người buông lỏng, giống như đè ở trên người tảng đá lớn bị người dỡ xuống tới. Nàng nhéo nhéo đầu ngón tay, nhận thấy được nguyên chủ lưu lại chấp niệm toàn tiêu, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Trong TV đang ở truyền phát tin một bộ mẹ chồng nàng dâu kịch. Một già một trẻ tập trung tinh thần ngồi trên sofa xem TV. Ly Âm nhìn mắt bưng tới trái cây dì Lý, vỗ vỗ chính mình ngược thuận khí. Dì Lý nhìn thấy, thanh âm quan tâm nói, thiếu phu nhân, có phải hay không thân thể có chỗ nào không thoải mái? Triệu Nhã Chi nghe vậy, ánh mắt từ trong TV chuyển qua con dâu trên người. Ngay từ đầu, đối cái này con dâu nàng xác thật là các loại trướng mắt, sau lại bởi vì nhi tử đối con dâu thái độ có chuyển biến, thậm chí bởi vậy đi tìm nàng tâm sự, nàng vì không cho nhi tử khó làm. Hành quân lặng lẽ một đoạn thời gian. Sau đó liền phát hiện, cái này con dâu cũng không phải nàng cho rằng như vậy bất ham. Đối bà, nàng kính trọng hiếu thuận, lại cũng không đồng nhất vị nhường nhịn. Đối người ngoài, nàng luôn hành cử chỉ đều làm người chọn không làm lỗi, cho dù bị người hỏi cập cùng bà ở chung hay không vui sướng, nàng đều sẽ không nói nàng một câu không phải. Về mặc quần áo trang điểm, hộ gia bảo dưỡng, nàng cũng có chính mình giải thích cùng tâm đắc. Triệu Nhã Chi đối con dâu kia viên lãnh ngạnh tâm. Cứ như vậy một chút bị mềm hóa. Ly Âm nói, có thể là bởi vì thời tiết quá oi bức, mấy ngày nay ta ăn cái gì cũng chưa ăn uống, ngẫu nhiên còn cảm thấy buồn nôn. Triệu Nhã Chi nhìn con dâu bình thản bụng nhỏ, cùng dì Lý liếc nhau, trong mắt có tàng không được kinh hỉ, đi, gọi điện thoại cấp bác sĩ Chu, làm hắn tới một chuyến. Ly Âm ngượng ngùng nói, mẹ, không cần như vậy mất công đi, ăn uống không hảo lại không phải cái gì đại sự, quá mấy ngày khả năng thì tốt rồi. Triệu Nhã Chi nhìn nàng bụng, khó được cười, ta hỏi ngươi, ngươi tháng trước tới nguyệt sự là cái gì thời điểm? Ly Âm hồi tưởng một chút, hai hảo. Nhưng không phải được. Triệu Nhã Chi nói, hiện tại đã mau cuối tháng, ngươi nguyệt sự còn chưa tới. Này đại biểu cái gì? Ly Âm lăng một hồi, ngược lại vừa mừng vừa sợ thật cẩn thận sờ sờ chính mình bụng, mẹ, là ta tưởng như vậy sao? Triệu Nhã Chi xem nàng lại là cười lại là không dám tin tưởng ngốc dạng, cười đến càng hoan, việc này à, 89/10. Ly Âm lại sờ sờ bụng, nhìn cười đến không khép miệng được bà, yên lặng mà đối nam nhân nhà mình nói thanh xin lỗi, kỳ thật nàng đã sớm biết chính mình mang thai, đến nỗi vì cái gì chọn lúc này bại lộ ra tới, đương nhiên là bởi vì nàng bà. Triệu Nhã Chi mong cái này tôn tử chính là mong đã lâu. Còn có cái gì so trước tiên biết con dâu mang thai càng làm cho người cao hứng sự. Đến nỗi hắn nam nhân ý tưởng, kia đều không quan trọng. Từ bác sĩ Chu trong miệng được đến tin chính xác, Triệu Nhã Chi lập tức liền cao hứng đến đứng lên, chiều gì Lý nói, mau, cấp thiếu gia gọi điện thoại báo tin vui. Mẹ, có thể trước không nói cho gia mình sao? Lý âm thẹn thùng đến đỏ mặt, ta tưởng cho hắn cái kinh hỉ. Triệu Nhã Chi sửng sốt, bừng tỉnh nhớ tới chính mình năm đó biết được chính mình mang thai khi, cũng là cái dạng này, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang, hảo hảo, mẹ không nói, làm chính ngươi tự mình nói cho hắn. Buổi chiều, Triệu Nhã Chi tính toán tự mình xuống bếp, cấp còn không có xuất thế ngoan tôn tử làm tốt ăn. Ly âm không có ngồi mát ăn bát vàng, đưa ra đi hỗ trợ, Triệu Nhã Chi bắt đầu là không đồng ý, nhưng Ly âm nói cho dù là mang thai, cũng muốn thích hợp làm điểm vận động, đối thai nhi đối đại nhân đều hảo. Triệu Nhã Chi tưởng tượng cũng là, năm đó nàng cũng không phải là như vậy lại đây, liền không kiên trì. Chờ Lục Gia Minh trở về, nhạy bén mà nhận thấy được trong nhà biến hóa. Người hầu đi đường đều mang theo phong nhi, mẫu thân khỏe miệng vẫn luôn tiểu, tiểu thê tử trộm nhìn hắn vài lần, trong mắt cũng là nói không nên lời vui mừng. Không bình thường. Lục Gia Minh bất động thanh sắc ngồi xuống, sau đó liền nhìn đến trước kia chưa bao giờ sẽ phát sinh một màn. Này nói trái thơm xảo vịt đinh là mụ mụ sở trường hảo đồ ăn, người ba ở thời điểm, yêu nhất ăn ta làm món này. Triệu Nhã Chi cấp tức phụ gắp mấy chiếc đũa, lại nói, này nói đường giấm đuôi phượng cải trắng cũng không tồi, thanh thúy ngon miệng, khai vị giải nị. Mẹ ngài nếm thử này nói mùi lạ gà. Ly âm lễ thượng vãng lai cấp Triệu Nhã Chi gắp đồ ăn, ta đã lâu không nấu ăn, cũng không biết tiêu chuẩn có hay không giảm xuống. Lục Gia yên lặng gắp tức phụ nhi làm mùi lạ gà, hương vị xác thật không tồi. Ly âm ăn một ngụm bà kẹp tới đồ ăn, đôi mắt đều cười cong, ăn ngon, ta cảm thấy ta có thể ăn nhiều một chén cơm. Đúng không? Triệu Nhã Chi cười nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, rốt cuộc nhìn thoáng qua nhi tử, Triệu Nhã Chi kịp thời sửa miệng, về sau muốn ăn, cùng mẹ nói, mẹ cho ngươi làm. Cảm ơn mẹ, mẹ ngài thật tốt. Một bữa cơm, mẹ chồng nàng dâu hai cho nhau gắp đồ ăn, cho nhau thổi phồng, các ăn nhiều nửa chén cơm, đến nỗi trên bàn cơm những người khác, không tồn tại. Chỉ có mẹ chồng nàng dâu hai. Lục Gia Minh không phải cái thích trương hiển chính mình tồn tại cả người, nhưng bị người xem nhẹ như vậy hoàn toàn, vẫn là lần đầu tiên. Ngày thường tiểu kiều thê tuy rằng sẽ không trắng trợn táo bạo làm cho mẫu thân mặt cho hắn gắp đồ ăn, nhưng động tác nhỏ là không tránh được. Tỷ như thừa dịp mẫu thân không chú ý, trộm cho hắn vứt cái mị nhãn, hoặc trộm xoa bóp hắn eo, cọ cọ hắn chân. Hôm nay đâu? Không có. Cái gì đều không có. Lục Gia Minh cảm thấy trong lòng có chút đổ. Nhưng hắn không đến mức ăn hắn mâu thân giấm, ngao tới rồi sau khi ăn xong, hắn rốt cuộc có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Ly âm lúc này cũng ăn no, Lục Gia Minh thấy vậy, đang muốn đem sau khi ăn xong tản bộ đề thượng hành trình, Triệu Nhã Chi liền ra tới tiệt hồ, âm âm à, cùng mẹ tới, mẹ có chuyện cùng ngươi nói. Ly âm dùng cùng Triệu Nhã Chi giống nhau ngự khi nói, Gia Minh à, hôm nay không tiêu tan bước. Ngươi đi vội ngươi. Lục Gia Minh. Cho nên, trong nhà này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì hắn không biết sự. Lục Gia Minh sở dĩ không có liên tưởng đến tức phụ mang thai sự đi lên, là bởi vì hắn phía trước kia không muốn người biết bệnh kín, tuy rằng hiện tại bệnh kín khỏi hẳn, nhưng hắn nhất thời lại quải bất quá cái kia cong, cũng liền bỏ lỡ một lần biết được chân tướng cơ hội. Buổi tối 9 giờ rưỡi, chờ Lục Gia Minh từ thư phòng trở về, Ly Âm đã tắm xong, bọc trương chăn mỏng ở trên giường mắt trông mong chờ hắn. Lục Gia Minh liếc xéo nàng liếc mắt một cái gì cũng chưa nói tiến phòng tắm rửa. Đây là, cáo kỉnh. Ly âm nhướng mày, ở phía sau kêu, ai, Lục tiên sinh, ngươi không lấy quần áo ra. Đại khái là thật sự nháo tiểu cảm xúc, bằng không sẽ không như vậy thô tâm đại ý, nhớ tới nam nhân ăn cơm thời điểm hỏi nàng cùng bà cười đến như vậy vui vẻ, có phải hay không có cái gì chuyện tốt. Mà nàng cùng bà cụ là một bộ giữ kín như bưng bộ dáng, tức khắc có điểm tâm đau nam nhân nhà mình, loại này chúng ta đều biết liền ngươi không biết bí mật, thật sự rất cách đứng người. Trong phòng tắm mặt Lục Gia Minh không tướng môn quan kín mít, nghe được tiểu thê tử nói, làm cái cực kỳ không phù hợp hắn hình tượng động tác, hắn ngẩng đầu chụp một chút cái chán, tựa hồ có chút ảo não, chính mình thế nhưng sẽ bị một ít sự ảnh hưởng đến. Chờ đợi thời điểm, Ly Âm đối nam nhân về điểm này đau lòng, dần dần phát huy. Thật lâu sau lúc sau, phòng tắm môn mở ra, đầu tiên ánh vào Ly Âm mi mắt chính là một đôi thẳng tắp mạnh mẽ chân dài, tầm mắt hướng lên trên, là một khối màu trắng khăn tắm cùng vân da rõ ràng bụng nhỏ. Trên bụng nhỏ còn có không lau khô bằng nước, một tấc tấc từ thượng đi xuống, thong thả trượt xuống, làm người không cấm hâm mộ ghen ghét kia có thể cùng nam nhân thân mật tiếp xúc bằng nước. Ly Âm liếm liếm môi, thiếu chút nữa không nhịn xuống thổi huýt sáo, thấy nam nhân thẳng đến tủ quần áo, nàng phiên cái thân nằm bò, đôi tay phủ mặt, chiều hắn đưa mắt lưu mi, còn xuyên cái gì quần áo nha, đợi lát nữa không còn phải thoát sao. Những lời này, ám chỉ quá rõ ràng. Lục Gia Minh sắt tóc tay một đốn, Ly Âm từ chăn mỏng vươn một chân, trắng nón nhỏ dài, nửa bên mông cũng lộ ra tới, giống như xuyên quần áo, lại giống như cái gì cũng chưa xuyên. Lục Gia Minh hô hấp biến đổi, lại làm một cái hắn ngày thường sẽ không làm sự, tùy tay đem khăn lông ném tới rồi ghế trên. Ly Âm nhìn đi bước một hướng chính mình đi tới, ánh mắt am hiểu sâu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, trái tim nhỏ co rúm lại một chút, nàng giống như chơi có điểm đại A. Rất sợ hãi, hảo kích động. Lục Gia Minh một nằm đi lên, liền đè nặng Ly Âm thân, khí thế hung mãnh, duệ không thể đỡ. Ly Âm tùy ý đầu lưỡi của hắn quét tiến vào, hưởng thụ nam nhân đoạt lấy hôn môi. Tấm tắc tiếng nước thẩm thấu không khí. Nàng trong ánh mắt dần dần thấm ra hơi nước, trong cổ họng phát ra nhỏ vụn tiểu nga. Nô, lão công. Một đôi tay cùng một đôi đại bạch chân nhiệt tình mà quấn lên Lục Gia Minh trên người. Lục Gia Minh duỗi tay một sờ, phát hiện tiểu thê tử là ăn mặc áo ngủ, liền hai khối bố chặn lại viên lại đại vú. Dưới thân vải dệt càng là thiếu quá mức, một cái chữ đinh, quần, đã ướt. Lục Gia Minh dùng hai ngón tay ngéo một cái tiểu dâm huyệt, dính đầy tay dâm dịch, này hoàn toàn chính là có ý định câu dẫn. Nô nha lão công, rất thích ngươi hôn ta nga. Ly Âm trong miệng nuốt ăn nam nhân đầu lưỡi, còn không quên lời nói cắn câu dẫn. Mềm mại tiểu thân thể một chút nhau dính dính mà cọ sát Lục Gia Minh. Lục Gia Minh bị nàng liêu đến dục hỏa bốn phía, hô hấp chầm chầm, nhìn ánh mắt của nàng cũng dần dần thay đổi, như lang tựa hổ. Dày rộng bàn tay to phúc ở tròn trịa vũ thượng, tùy ý xoa bóp, đầu ngón tay thỉnh thoảng xoa, hoặc lôi kéo kiểu ngạnh núm vú, câu đến Ly Âm muốn ngừng mà không được, ưỡn ngực hướng trong tay hắn đưa, muốn hắn nhiều hái chính mình một chút. Ô lão công, hảo ngứa. Lục Gia Minh méo nàng cằm, bức bách nàng chung với chính mình dục vọng, nơi nào ngứa. Ly Âm thực thành thật, tiểu huyệt ngứa sao. Lục Gia Minh đem một ngón tay cắm vào ướt rầm rề hoa huyệt nội, rảo rảo, tinh tế tiếng nước cùng với che trời lấp đất vọt tới đem hắn bao quanh xoắn chặt cảm xúc. Làm hắn hô hấp lại chầm một phân, nhanh chóng đem ngón tay đảo nhập càng sâu, còn ngứa sao? Không, không ngứa, thật thoải mái, lao công tay, cắn lao công tay còn muốn, lại thâm một chút, ô Ly Âm một gối, mượt mà ngông thật sâu lâm vào giường, vòng eo vặn bãi, thuận kim đồng hồ đón ý nói hùa tao huyệt ngón tay, ra ra vào vào, thô lệ cọ sát, làm nàng sảng tới rồi cực hạn. Nước mắt một chút tràn ra, treo lên đen nhánh lông mi, lại kiều lại mềm rên rỉ không ngừng từ kia hai mảnh bị hắn hôn sưng đỏ giữa môi tràn ra. Làm Lục Gia Minh đôi mắt hoàn toàn đỏ. Hắn thô xuyên hướng tham ăn dâm huyệt tăng thêm một ngón tay, hoa vách tưởng thoáng chốc bị căng ra đến lớn hơn nữa, mỗi một chỗ mẫn cảm điểm đều bị tinh tế chiếu cố đến, Ly Âm thở dốc tiệm trọng, hai chân sắc nhập kẹp Lục Gia Minh eo, treo không vòng eo phát ra một đợt lại một đợt chấn động. Sắp tới cực hạn. Lục Gia Minh méo nàng một bên vú, miệng gặm cắn nàng môi anh đào, tốc độ tay đột nhiên nhanh hơn, liền thấy dưới thân tiểu thê tử đột nhiên run lên, trong cổ họng phát ra dồn dập thở dốc. Ước át đôi mắt liền hoàn toàn mất đi tiêu cự. Lục Gia Minh thật mạnh thở hổn hển một chút, rút ra bản thân tay, thô bạo mà xé nát tiểu thê tử dưới thân che dấu vật, đại dương vật nhắm ngay mật huyệt, có ý định chờ phân phó. Tiểu thê tử lại đột nhiên chen chân vào đá hắn một chân, Lục Gia Minh đổ sộ bất động, sử dụng dò hỏi ánh mắt. Ly Âm không thắng thẹn thùng nói, lão công, ta mang thai. Lục Gia Minh dùng ngăn người ánh mắt nhìn chằm chằm Ly Âm bụng, Ly Âm trở tay bảo vệ chính mình bụng, hoảng hoảng loạn loạn nói, ngươi. Ngươi làm gì đâu? Hừ, tiểu dạng, làm ngươi khi dễ ta, không nghĩ tới hiện thế báo tới như vậy mau đi. Lần này sự, Ly Âm xác thật là chủ mưu đã lâu. Còn nhớ rõ tháng trước mười hảo, nam nhân ở nàng trong cơ thể bắn tinh lúc sau, trong đầu đột nhiên vang lên nhắc nhở âm, đinh. Bàn tay vàng kích hoạt hoàn thành. Ly Âm lúc ấy không minh bạch kích hoạt hoàn thành là cái gì ý tứ, thẳng đến suốt một buổi tối bị nam nhân lăn qua lộn lại lăn lộn, sau đó bị nội bắn bốn lần. Ly Âm mới hiểu được lại đây cái gì ý tứ. Phía trước nhắc nhở bàn tay vàng bị kích phát, hoàn toàn chính là xem bàn tay vàng tâm tình tới kích phát 10 lần lúc sau, mới hoàn toàn kích hoạt rồi bàn tay vàng. Ở bàn tay vàng kích hoạt xong lúc sau, nó ưu thế liền hiển lộ ra tới. Đầu tiên nam nhân không cần lại lo lắng ngạnh không ngạnh đến lên vấn đề, bởi vì hắn đã khỏi hẳn, còn nữa, ở thể lực cùng sức chịu đựng phương diện tựa hồ cũng có thêm đặc. Đừng hỏi Ly Âm vì cái gì biết. Bởi vì ở bàn tay vàng kích hoạt xong lúc sau nửa tháng, nàng cơ bản đều là ở trên giường quá, thẳng đến mấy ngày hôm trước bắt mạch biết chính mình mang thai, nàng lấy cơ thân thể không khỏe, mới tránh được ngày đêm bị thao vận mệnh. Lần này khó được tóm được cái cơ hội tốt, Ly Âm đương nhiên muốn hung hăng trả thù trở về. Lục Gia Minh nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn nửa phút, tựa thỏa hiệp thở dài, tiểu phôi đảng, ngươi quả thực là chơi với lửa. Ngươi biết như vậy bỏ dở nửa chừng đối nam nhân thương tổn có bao nhiêu đại sao? Ly Âm vô tội mặt. ta lại không phải nam nhân, ta sao biết? Lục Gia Minh vùi đầu cọ nàng cổ, lão bà, ngươi thay đổi, ngươi không yêu ta. Thanh âm chi ủy khuất có thể làm bất luận kẻ nào động dung. Ly Âm trái tim run lên, lập tức tỉnh lại chính mình có phải hay không quá mức, một mặt sờ sờ nam nhân đầu trấn an, ai nói không yêu. Lục Gia Minh vòng eo ép xuống, Ly Âm liền cảm giác được căn ngạnh ngạnh đồ vật chọc chính mình bụng, tức khắc vừa tức giận vừa buồn cười, ta giúp ngươi còn không được sao, bao lớn người còn học tiểu hài tử làm nũng. Lục Gia Minh híp mắt hưởng thụ tiểu thê tử chi kỷ phục vụ, nghĩ thầm, ngươi không phải ăn này bộ, ta đây là đúng bệnh hốt thuốc. Phát tiết qua đi, Lục Gia Minh thần thanh khí sảng nằm hồi trên giường, Ly Âm dịch qua đi, nửa cái thân mình đều treo ở Lục Gia Minh trên người, hỏi hắn, lao công, ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải a? Lục Gia Minh đem nàng hướng trong lòng ngực đè đè, ta thích hải tử mẹ nó. Ly Âm một phách hắn ngực, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Tốt, Lục Thái Thái. Lục Gia Minh bày ra nghiêm túc mặt, ở trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ta tưởng hỏi trước hỏi Lục Thái Thái, ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải? Nam hải nữ hải không quan trọng, chỉ cần là hải tử, Ly Âm đều thích. Bất quá, nghĩ đến một ít trọng nam khinh nữ gia đình, nàng liền cố ý nói, ta thích nam hải. Lục Gia Minh nói, ta thích nữ hải. Lục Gia Minh đảo không phải cố ý cùng tiểu thê tử làm trái lại, chủ yếu là hắn nghĩ tới tiểu thê tử tính cách, một khi ai vào nàng mắt, nhất định đào tim đào phổi đối với đối phương hảo, này nếu là thật sự sinh cái nam hải, nàng trong mắt còn sẽ có chính mình. Sau lại sự thật chứng minh, nam hải cũng hảo, nữ hải cũng hảo, ở tiểu thê tử trong mắt đều là cái bảo, đến nôi hắn cái này cung cấp nhiễm sắc thể trượng phu, địa vị bài đến chân trời đi. Lục Gia Minh không ngừng một lần bóp cổ tay thở dài, sớm biết rằng có hôm nay, hắn nhất định không nội bán, chế tạo ra mấy cái tiểu tổ tông tới cùng hắn đoạt lao bà.